kia cổ lan tràn phía dưới xích vàng, chuẩn xác không có lầm tìm tới chỉ đêm bị trói buộc ở đầu vú. Mà lúc này chỉ đêm cặp kia mềm mại nhồi máu đầu vú, cũng hoàn toàn bị màu đen thiên tầm ti cấp bao bọc, mà trói buộc nô vòng, là tại thiên tầm ti ở ngoài, đem đậu đỏ trói buộc. Bởi vậy màu vàng dây thường cùng trói buộc nô vòng bên trong, một màn kia lộ ra phấn điểm đen, phá lệ hút tình. Không chỉ có như thế, đồng thời nàng mặc sườn xám, tại bộ ngực, thêu nhất nhất chi từ trên xuống dưới kéo dài cành cây mai cây. Theo ngực trái một mực hướng về ngực phải lan tràn, còn lại đóa hoa phần lớn nụ hoa chớm nở, duy chỉ có hai đóa nở rộ hoa mai, đối ứng chỉ đêm vú mềm thượng đầu vú. Màu hồng nhụy hoa bên trong, một điểm màu đen mai tâm có vẻ không hợp nhau. Không chỉ có như thế, Lê Trạch còn cố ý tăng thêm một đầu màu vàng dây thừng, cực kỳ cao điệu đột hiện tại sườn xám phía trên, kết nối hai hạt đậu đỏ, giống như là sợ người khác chú ý không đến đôi này ẩn giấu huyền cơ hoa mai. Vòng eo phía trên, một đầu trụy vô số chuông nhỏ màu vàng dây thừng, đột hiện chỉ đêm kia đầy đủ một ôm eo thon, nơi bụng tiên nô ấn hơi sáng lên. Đỏ thẫm sườn xám một mực kéo dài đến chỉ đêm cong gối, nhưng ở nhất là tư mật phấn chai ngọc chỗ, sườn xám bị điêu khắc ra một đóa thật lớn thịnh phóng chạm rỗng hoa mai. Hoa tâm chỗ, trình đối ứng chỉ đêm kia bị bao bọc tại thiên tầm ti chung nơi riêng tư. Cùng đầu vú giống nhau, chỉ đêm hạ thân dâm đậu cũng bị trói buộc ở tại thiên tầm ti bên trong, rớt xuống một viên màu vàng giọt mưa, liền cùng với hai lỗ tai bên trên vật phẩm trang sức không có sai biệt. Mà ở phía sau cốc huyệt bên trong, là có tam khỏa hoa quý dạ minh châu lộ ra bên ngoài. Không khó nghĩ ra, chỉ sợ còn lại còn có mấy viên, bị chỉ đêm cắn lấy kia nhanh đến đường mòn bên trong. Mặc dù có tam khỏa dạ minh châu bị xích vàng buộc tại cùng một chỗ, lộ ở bên ngoài, có lẽ mặt sau nhìn lại, chỉ đêm bờ mông xung quanh làn da nhưng không có một tấc bại lộ tại không khí bên trong. Liền sổ cốc xung quanh rất nhỏ nhăn nheo, cũng tận sổ bị thiên tầm ti sở che kín, hình như không có một chút ít khe hở. Mà tầm mắt lại lần nữa xuống phía dưới, chỉ đêm kia bị thiên tầm ti bao bọc chân dài, dẫm lấy một đôi dùng màu vàng phụ tùng giả dạng giày cao gót. Làm người ta để ý chính là, chỉ đêm cổ chân chỗ cũng bị màu vàng dây thừng cuốn lấy, theo sau phân ra ngũ đầu dây thừng, một đường hướng mũi chân lan tràn đi. Lê Trạch nhìn về phía trước mặt chỉ đêm, nhịn không được gật gật đầu. Ân không tệ, không tệ, lúc này mới có kỹ nữ bộ dạng. Chỉ đêm đỏ mặt, nhìn về phía Lê Trạch, song chân khép lại, đầu gối tiệm khuất, vòng eo lại thẳng tắp, tay phải hư ấn đầu gối trái, hành lễ. Đêm nô cấp chủ nhân thỉnh an. Nếu như dựa theo hai người quan hệ tới nói, chỉ giả hành lễ hẳn là hành dập đầu, phục sát đất. Nhưng là nếu như là kỹ nữ cùng tân khách, như vậy kỹ nữ cũng là không có khả năng hành dập đầu đại lễ. Như là ngồi an, vạn phúc, là tương đối thông thường lễ tiết. Vừa mới phù hợp chỉ đêm này một thân giả dạng cùng nàng lúc này vai trò nhân vật. Lê Trạch cười cười, theo sau đến gần một chút, lại lấy ra tam đầu dây thừng. Một đầu hơi dài một chút buộc lại chỉ đêm hai cái bắp đùi, vội vã khiến nàng không thể bước chân. Mặt khác hai đầu là bó chỉ đêm cổ tay cùng trước ngực dây thừng, vội vã khiến nàng hai tay không thể cách xa vú thịt quá xa. Làm xong sau đó, Lê Trạch liền lui đến mép giường, hướng về chỉ đêm vẫy vẫy tay đến, đêm nô, nếu đi được tốt, chủ nhân liền có thưởng. Chỉ đêm tự nhiên biết Lê Trạch trong miệng thưởng là cái gì, nhưng tứ chi bị hạn chế, phải như thế nào đi tốt, ngược lại cái vấn đề. Nhưng vào lúc này, chỉ đêm nhìn thấy trên bàn đặt quạt tròn, liền có chú ý. Nàng tay mềm vi chiêu, quạt tròn liền tự nhiên trượt xuống tới tay nàng bên trong. Theo sau chỉ đêm một tay cầm mặt quạt, một tay cầm phiến đuôi, chắn trước ngực mình, miễn cưỡng che ở kia hai đóa hoa mai, bước lấy tao nhã bước đi, chậm rãi hướng về Lê Trạch đi tới. Đinh linh đinh linh, tùy theo chỉ đêm đi lại, nàng trên người kia một đống vật phẩm trang sức liền vang lên, bất luận là eo hông kim linh, vẫn là lộ ở bên ngoài tam khỏa dạ minh châu. Va chạm ở giữa, thanh túy dục tai, không chỉ có là làm người ta rời mắt không được, càng nghĩ cẩn thận nghe một chút, này tiếng chuông bên trong, phải chăng còn xen lẫn giai nhân tinh tế thở gấp. Chỉ đêm đi đến Lê Trạch trước người, hơi hơi quỳ gối. Chủ nhân, nha, bất quá vừa mới mở miệng, chỉ đêm liền bị Lê Trạch một phen lâu nhập trong ngực, đặt ở đầu gối phía trên. Ha ha, quả nhiên, đêm nô rất thiên phú đâu. Chủ nhân yêu thích là tốt rồi. Chỉ đêm tỏa tại trong ngực Lê Trạch, cầm lấy cây quạt, hơi hơi che hạ nhan, một bộ xấu hổ mang khiếp bộ dáng, hoàn toàn cùng kia động đốt tiền bên trong, sử dụng tất cả vốn liếng lấy lòng nam tử kỹ nữ, không còn nhị đến. Lê Trạch một tay ôm Chỉ Đêm tinh tế eo thon, một tay kia là leo lên trước ngực nàng Cao Phong. Nhà ân, Chỉ Đêm còn nghĩ giả vờ là muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dáng, nhưng là tại Lê Trạch ngón tay chạm đến dâm đậu thời điểm, là được kiều mị tiếng thở gấp. Cùng trong thường ngày khác biệt, lúc này ở mẫn cảm tam điểm bên trên truyền đến, là hoàn toàn không giống với ngày xưa xúc cảm. Trơn bóng thiên tầm ti tuy rằng ngăn cách Lê Trạch trong tay đường văn nhỏ, lại giống nhau ma sát mềm mại dâm đậu. Hơn nữa bởi vì thiên tầm ti là hoàn toàn dán sát làn da mỗi một chỗ nhăn nheo, loại cảm giác này thì càng là lạ diệu, thật giống như là vải dệt sống, ngược lại tại ma sát kích thích chính mình. Rất nhanh, Chỉ Đêm phải dựa vào ở tại Lê Trạch trong ngực, tại hắn âu yếm phía dưới, thân thể yêu kiều không ngừng sinh ra khoái cảm, tích lũy tại bên trong thân thể. Ha ha, Đêm nô thân thể thực mẫn cảm, Nga mới chỉ là sờ vài cái, phong phi môi âm hộ liền tất cả đều là ái dịch. Lê Trạch lấy tay ra bên trong, phía trên còn dính liền này trong suốt lóng lánh dịch nhờn, mà hắn đem tay kia thì đưa về phía Chỉ Đêm nghiêng nhũ, chính như hắn đang nghĩ, quỳnh nách bên trong cũng bắt đầu phân bố mang theo mai hương tinh mịn mồ hôi. Thực xin lỗi, chủ nhân, Chỉ Đêm thân thể quá hạ tiện bị chủ nhân sờ vài cái, thân thể cũng đã muốn cao trào, đã hoàn toàn không phản kháng được chủ nhân. Lê Trạch nghe xong nhịn không được lộ ra một cái ý cười, hôn nhẹ Chỉ Đêm khóe mắt, không sai Nga, Đêm nô tiến bộ rất nhanh nha. Đều hiểu được tán tỉnh, vậy muốn thật tốt ban thưởng mới được. Nói xong liền thay Chỉ Đêm cởi bỏ cổ tay cùng chỗ đùi dây thừng, sau đó vỗ vỗ nàng mông cong. Đến, thưởng cấp Đêm nô yêu nhất ăn con cặc. Là tạ chủ nhân ban thưởng. Chỉ Đêm nhu thuận quỳ gối tại Lê Trạch trước người, theo sau môi hồng khẽ nhếch, lại lần nữa hầu hạ lên cự long. Cùng phía trước so sánh với, duy nhất khác biệt chính là Chỉ Đêm trang dung cùng ăn mặc khác biệt, nhưng là chỉ là loại sửa đổi này. Khiến cho cự long càng thêm hưng phấn. Chỉ Đêm có thể cảm nhận đạo cự long tại nàng trong miệng dâng trào, nhảy lên, giống như là vì chinh phục nàng miệng thơm mà cảm thấy nhảy nhót. Nàng đương nhiên biết đây là vì sao. Không nói đến trên đời này có hay không cái khác nam nhân, có thể có làm nàng thay đổi loại này quần áo, quỳ gối tại trước người, dùng môi miệng liếm đối phương tính khí bản sự. Liền chỉ nói như vậy một tên tuyệt mỹ kỹ nữ quỳ gối tại trước người, ngoan ngoãn phục tùng. Liền không biết có thể để cho bao nhiêu nam nhân mới thôi phát cuồng, thậm chí liền không ít tu sĩ cũng không ngoại lệ. Đối với dung mạo của nàng, Chỉ Đêm chẳng sợ trong lòng không có hết sức đi theo ai tương đối quá, nhưng cũng là tương đương có tự tin, chính mình sẽ không thua ở bất luận kẻ nào. Siga mỗ ha ha. Chỉ Đêm dùng tới toàn bộ kỹ xảo, hoặc là hôn môi đầu rồng, hoặc là liếm long thân, hoặc là hôn nhẹ đai ngọc, hoặc là mút hút long nhãn. Toàn bộ chỉ bởi vì có thể lấy lòng Lê Trạch, toàn bộ chỉ bởi vì có thể làm cho chủ nhân cảm nhận được nàng thuần phục cùng thuận theo. Hô, thật sự là, đòi mạng. Lê Trạch thở gấp, trang điểm thành trễ như vậy Đêm thật sự là làm hắn có chút khó có thể nhẫn nại. Thân là bát tông tông chủ, đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ, mà lúc này Chỉ Đêm sở tác sở vi cũng không có thu được hắn bất kỳ cái gì chế ước, hắn vô dụng tiên nô ấn cấp Chỉ Đêm hạ nhiệm nào mệnh lệnh. Nói cách khác. Chỉ Đêm là hoàn toàn xuất phát từ bản tâm của mình, mặc lấy này thân quần áo tại hầu hạ hắn. Đây là phía trước chưa bao giờ có, cũng giống Trinh Lê Trạch đã hoàn toàn chinh phục vị này đã từng vô số người trong lòng cao cao tại thượng nữ thần. Không chỉ là hai người tu vi, thân phận thượng lỗi nghịch, lại tăng thêm Chỉ Đêm hoàn toàn thuần phục, loại này chinh phục cảm cùng hư vinh cảm đối với Lê Trạch tới nói hoàn toàn không thua gì khác tiên nô. Cho nên Lê Trạch lại lần nữa dùng linh khí triệu hoán ra hoa trong gương. Trăng trong nước, bốn phương tám hướng, đem Chỉ Đêm bao vây lên. Không có bất kỳ cái gì góc chết, Lê Trạch có thể hoàn toàn thưởng thức Chỉ Đêm là như thế nào tại hắn dưới hông, thần phục với kia giữ tợn cự long. Cho nên Lê Trạch rốt cuộc không cách nào nhẫn nại hô. Đêm nô, tiếp hảo rồi, hô. Cự long dâng trào, giữ tợn phục lên da dày đặc tương dịch, đem Chỉ Đêm môi miệng điền tràn đầy. Ân chi a, Chỉ Đêm gò má cổ động. Mút lấy Lê Trạch cự long, hơi hơi ngửa ra sau, lại nghiêng về trước, bảo đảm long nhãn bên trong không có tàn tinh di lưu, lúc này mới đem cự long hộc ra trong miệng. Ân, ta, phun ra cự long sau đó, Chỉ Đêm làm chuyện thứ nhất, chính là quỳ cũng may Lê Trạch trước người, thẳng tắp sống lưng, theo sau mở ra bờ môi. Trong miệng một màn kia màu trắng, mặc dù là cách hắc xa, như trước bắt mắt. Lê Trạch Sở bắn ra dày đặc dương tinh, toàn bộ đều bị Chỉ Đêm ngậm tại trong miệng. Dày đặc giống được khí thức xâm lược nàng mềm mại lưỡi hồng cùng khoang mũi, khí này hơi thở nàng quen đi nữa tất bất quá, quét sạch là ngửi được. Cũng đủ để cho nàng tâm thần thất thủ. Chứ đừng nói chi là lúc này ngậm tại trong miệng, cho nên nàng hạ thân cùng dưới nách trở nên càng thêm ẩm ướt một chút, thân thể yêu kiều hơi hơi có chút run rẩy, hai chân cũng không tự giác ma sát. Lập tức liền biến thành phi thường đủ tư cách tiên nô tiến bộ rất nhanh nga, đêm nô. Là, đa tạ chủ nhân khích lệ. Có thể, đều nuốt xuống a. Cổ lộ a đa tạ chủ nhân ban thưởng. Chỉ đêm đem môi miệng khép lại, yết hầu lăn lộn, đem trong miệng sữa trắng toàn bộ nuốt xuống, theo sau cúi đầu, một bộ hoàn toàn thuận theo bộ dáng. Không sai bất quá nếu đêm nô nói phải làm kỹ nữ, như vậy, phải như thế nào dùng kỹ nữ phương pháp lấy lòng ta đâu này. Chỉ là dùng miệng hầu hạ không thể được a, cái đó và thường ngày tiên nô hầu hạ cũng không có gì khác biệt. Kỹ nữ, biện pháp, Chỉ Đêm chớp chớp mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới có cái gì chủ ý. Nàng lại không phải là thật kỹ nữ, thì như thế nào biết kia một chút hồng trần nữ tử đến tột cùng là như thế nào lấy lòng nam tính. Lê Trạch hiển nhiên là mang theo đáp án ra để mục mục, chỉ thấy hắn khóe miệng cong lên, mở miệng nói. Đương nhiên là múa thoát y ta nghe nói nhưng là có không ít địa phương kỹ nữ, nhảy múa thoát y tới lấy lòng tân khách. Này, múa thoát y, đêm nô, không, không biết. Này có thể làm khó Chỉ Đêm, bởi vì nàng từ trước đến nay đều không có nhảy qua cái gì múa thoát y. Nếu như nói là hiến tế dùng vũ đạo, nàng bao nhiêu còn hiểu một chút, nhưng là muốn như thế nào khiêu vũ mới có thể lấy lòng nam nhân. Nàng quả thật không biết. Chỉ Đêm vốn không có nghĩ tới. Lúc này nàng mặc loại này quần áo, chẳng sợ mới chỉ là chuyển động, đều có thể xem như cám dỗ nam nhân. Nhưng Lê Trạch hiển nhiên không có khả năng cho nàng tự hỏi cơ hội. Vậy rất đơn giản, đến, chiếu ta phân phó làm thì tốt. Vâng, chủ nhân. Đầu tiên, đem hai chân mở ra. Ân. Sau đó vặn vẹo vòng eo. Này, như vậy. Đúng vậy, tốt lắm, lại mang theo một chút trên tay động tác. Tay muốn như thế nào? Có thể sờ ngươi chính mình, tưởng tượng chính là ta tại vuốt ve thân thể của ngươi. Ách, như vậy. Đúng vậy, động tác lại tự nhiên một chút. A là, như vậy phải không? Lê Trạch bất quá là hơi chút chỉ đạo hai câu, Chỉ Đêm liền hoàn toàn lĩnh ngộ trong này yếu lĩnh. Cái gọi là cám dỗ chi vũ, chính là xuyên qua kỹ thuật nhảy cùng động tác, hướng nam nhân bày ra tự thân mị lực. Bất kể là vú lớn, mông cong. Hay hoặc là eo thon, dưới nách, toàn thân toàn bộ, đều lâm vào bầy ra, do đó lấy lòng. Đây cũng là, cám dỗ chi vũ. Mà biết đây hết thảy Chỉ Đêm, thậm chí tiến đến Lê Trạch trước người, dán vào thân thể hắn, động lên. Bất luận là mông cong ma sát bụng của hắn, vẫn là vú mềm bọc lấy tay hắn cánh tay, hay hoặc là đầu ngón tay tại hắn lồng ngực xẹt qua, eo thon tại trước người hắn vặn vẹo. Hết thảy đều là vì lấy lòng nàng chủ nhân. Hết thảy đều là vì cám dỗ đối phương. A thật sự là, quả nhiên đêm nô ngộ tính rất cao, một điểm liền thông thấu. Lê Trạch khóe miệng cong lên, rất là vừa ý lúc này Chỉ Đêm. Bốn phía hoa trong gương, trăng trong nước chiếu rọi nàng vũ động dáng người, tràn đầy cám dỗ cùng quyến rũ, xem như một cái kỹ nữ tới nói, không có so đây càng thích xứng vũ điệu. Cho nên Lê Trạch trực tiếp ôm Chỉ Đêm làm rất tốt nga, đêm nô, ta đã bị dụ dỗ. Hết thảy đều là vì chủ nhân có thể vừa lòng. À nhưng là làm được thật tốt quá, quá đầu. Cho nên, đợi hội yếu chuẩn bị tâm lý thật tốt nga. Tại ta thỏa mãn trước đó, ta là không có khả năng dừng lại. Vâng, chủ nhân, có thể được đến chủ nhân ân sủng, ban đêm nô vinh hạnh. Ha ha vậy, cho ta nở rộ a. Tùy theo Lê Trạch lời nói vừa xong, Chỉ Đêm tam điểm bên trên thiên tầm chậm rãi rút đi, sắp bị trói buộc tam điểm lộ ra tại không khí bên trong. Giống như cùng nở rộ hoa mai. Sau đó hắn đem nàng ôm ngang eo bế lên, đặt ở giường bên trên. Đêm nô sẽ vì chủ nhân nở rộ, cho nên, thỉnh chủ nhân thật tốt yêu thương đêm nô. Chỉ Đêm thực tự giác dùng hai tay ôm lấy cong gối, đem kia nhất là mê người phấn mai, nở rộ ở trước mặt hắn. Tốt, đêm đó nô cần phải thật tốt nhìn, tự mình sới mở bộ dáng. Hoa trong gương, trăng trong nước đem hai người bọc lại. Chỉ Đêm đều đủ theo bốn phía bát phương có thể nhìn thấy chính mình đẩy ra hai chân, hướng chủ nhân A-dua bộ dáng. Nàng gò má không khỏi có chút phiếm hồng, thịt chai cũng không nhịn được khép mở, theo hoa kính bên trong chảy ra một chút dâm thủy, nàng đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Lê Trạch hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn không còn nhẫn nại, cự long dâng trào dữ tợn, chậm rãi nhập vào hoa kính bên trong. Hô, chủ nhân, thật lớn, nóng quá, ân, ba, ba, ba, ba, đinh linh đinh linh đinh linh, nhà ân ha ha nga. Thân thể va chạm, du dương tiếng chuông, nũng nịu rên rỉ nhẹ ngữ, ô ô thở gấp, hết thảy tất cả đan vào tại cùng một chỗ, theo sau hóa thành mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, một lần gõ đánh mềm mại hoa tâm. Chỉ đêm đã cảm thấy chính mình dường như muốn hòa tan giống như, giữ tận cự long tán phát ra nhiệt lượng ấm áp sinh mệnh nôi, kia ấm áp làm nàng đắm chìm trong này, không thể tự kiềm chế. Dâng trào cự long mỗi một lần nhập vào, đều mang cho nàng rất lớn khoái cảm, nội tâm chỗ sâu nan điền khe rãnh, tại lần lượt va chạm phía dưới trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng hình như rốt cuộc không cảm giác. Y y tốt, thật sâu, ân nha. Ân tốt, tốt chủ nhân, ha ha đêm nô, muốn, ân, ân. Tùy theo hoa kính co lại, dâm thủy phun trào, chỉ đêm bị Lê Trạch đưa lên cực nhạc đỉnh phong. Nhưng ở hoa kính bên trong dâng trào cự long biểu hiện ra, hắn còn chưa đầy chân. Cho nên Lê Trạch làm chỉ đêm lật người, ghé vào giường bên trên. Nếu quyết định chinh phục, loại trình độ này có thể không thỏa mãn được hắn. Chỉ đêm ghé vào giường bên trên, hai tay đặt ở phía trước, đem chính mình kia phát ra mê người mai hương quỳnh nách bại lộ ra. Phối hợp thượng vậy không kham đầy đủ một ôm eo thon, cùng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, này nổi bật đường cong, làm người ta nhịn không được muốn hoàn toàn chiếm giữ. Cho nên Lê Trạch quỳ gối tại chỉ đêm phía sau, đem giữ tận cự long lại lần nữa nhập vào hoa kính bên trong, đồng thời hai tay xoa lên này mẫn cảm quỳnh nách. Ân. Đột nhiên bất ngờ kích thích làm chỉ đêm theo bản năng nâng lên mông thịt, lại đánh tại Lê Trạch bụng bên trên, theo sau bị hắn chặt chẽ đè ở dưới người. Sẽ không để cho ngươi trốn đêm nô. Ha ha đêm nô thân thể, chỉ dùng để tới lấy lòng chủ nhân không có khả năng trốn. Tốt lắm, vậy thỏa mãn ta đi. Lê Trạch thay đổi phía trước ôn nhu, eo động tác đều trở nên ồ ồ. Ba, ba, ba. Cự long hơn phân nửa rời khỏi hoa kính. Theo sau ngay ngắn nhập vào, bụng cùng bờ mông va chạm phát ra âm thanh so với trước lớn hơn không chỉ một lần. Nha, nga, a, rất nặng xung kích, xác xác thật thật truyền đến chỉ đêm bên trong thân thể. Nàng có thể cảm giác được Lê Trạch sở tiết lộ ra cỗ kia chiếm giữ, chinh phục, dục vọng, đan vào tại cùng một chỗ, đề cao ra hắn mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, mà chỉ đêm vòng eo theo bản năng thuận tiện muốn vặn vẹo. Như vậy xung kích, nhanh như vậy cảm giác. Quá mức mãnh liệt, không khỏi làm nàng trong lòng sinh ra hoài nghi, nàng thật có thể đủ một thân một mình, hoàn toàn tiếp nhận được dục vọng của hắn sao? Thân thể đã cho ra trả lời, thân thể bản năng tại sợ hãi. Bị chinh phục giống cái, đối với chinh phục giả, cho thấy sợ hãi cùng thuần phục. Đây mới gọi là làm chinh phục. Nhưng nàng không chỗ có thể trốn, bị Lê Trạch chặt chẽ đè ở dưới người. Mặc dù hiện tại Lê Trạch không có thúc dục ngự tiên quyết. Cũng không có sử dụng tiên nô ấn, nhưng là chỉ là trong xương cốt cái loại này bộc phát ra cuồng dã dục vọng, cũng đã làm chỉ đêm hoàn toàn không có cách nào tự hỏi. Cho nên nàng chỉ có thể thừa nhận. A, nga, hầu, hô, nga chủ nhân, đêm nô, ân. Dùng thân thể cho ta chặt chẽ nhớ kỹ bộ dáng bây giờ của ngươi, nhớ kỹ ngươi thừa nhận toàn bộ. Lê Trạch không có cấp chỉ đêm cầu xin cơ hội, ngược lại lần nữa tăng tốc. Hoa trong gương, trăng trong nước bên trong, ảnh ngược chỉ đêm kia đã thần phục với khoái cảm biểu cảm. Mãnh liệt khoái cảm kích thích đến nàng thậm chí đôi mắt đều không thể khống chế, có chút thượng lật, lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, môi miệng há to mở, phun ra phấn nộn lưỡi thơm, nguyên bản trong miệng kiều mị thở gấp cũng biến thành có chút khàn khàn. Lê Trạch sở mang cho nàng phần này khoái cảm mãnh liệt, đủ để cho nàng quên mất toàn bộ, hoàn toàn đắm chìm trong này, không thể tự hỏi, không thể trốn tránh. Chỉ có thể thừa nhận. Hầu nga nga nga nga. Chỉ đêm nhìn hoa trong gương, trăng trong nước chung chính mình, kia biểu cảm liền nàng mình cũng chưa từng thấy qua. Xinh đẹp dung nhan vặn vẹo, si thái hiện ra hết, từ đầu đến cuối, nàng cũng không có cách nào phản kháng phần này sung sướng. Nàng rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu, nàng kết cục cũng đã lạc định. chính là này thích đáng phần này sung sướng hướng nàng mãnh liệt tập kích đến thời điểm nàng mới có thể ý thức được chính mình nhỏ bé. Giống như là, nàng tại đạo trước mặt giống nhau. Hầu nga nga nga, hầu nga, nga nga, hầu, nga. Tùy theo thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, chỉ đêm vòng eo liều mạng muốn thoát đi, nhưng là không thể, Lê Trạch không giữ lại chút nào khởi xướng xung kích, làm nàng lập tức thất bại thảm hại. Hoa kính sở phun trào ra dâm thủy, thậm chí đánh vào giường bên trên, còn có thể lại bắn tung tóe đến trên mặt đất. Khang bức tường kịch liệt dồn dập co lại, cắn chặt cự long, chẳng phải là tại A-dua, mà là đang cầu xin dù. Thừa nhận chính mình toàn bộ, thừa nhận chính mình đối mặt với cái này phân khoái cảm vô lực, sau đó. Thuần phục. Ha, ha, ha. Lê Trạch thở gấp, nhìn dưới người đã thất thần chỉ đêm, không khỏi lộ ra một chút cười khổ. Nguy rồi, lại khiến cho quá mức phát hỏa. Phân cát. Đã lâu hai vạn tự đại chương, vì viết một chương này thậm chí tuần này đều không có đổi mới. Kỳ thật phía trước ta liền có muốn thử qua, bởi vì nếu như dạy dỗ tình tiết chia làm cao thấp hai chương đến viết lời nói, cái thứ nhất là sinh lý thượng chịu không nổi. Cái thứ hai chính là luôn cảm thấy ở giữa sẽ có một điểm nối tiếp không đủ, bởi vì khả năng chương trước viết xong, nghĩ điểm từ, tại hạ chương một viết thời điểm lại sẽ biến thành cái khác, cho nên lần này nghĩ thử một chút một hơi viết xong. Không biết lần này đọc lấy đến như thế nào, kính xin các vị đánh giá một chút. Chỉ đêm nách xa đoạ tiết mục, các vị còn vừa lòng. Bất quá đây cũng là chỉ đêm số lượng không nhiều lắm nhục hí rồi, dù sao mặt sau muốn đem khác ngoạn pháp lưu cho người khác. Liền ví dụ như hoa cúc rõ ràng như vậy tính nghiện, kết quả đến bây giờ đều không có một cái tiên nô là cúc huyệt đặc yếu đâu này. Rất kỳ quái a đúng không? Sẽ là ai chứ? Cúc huyệt đặc yếu, các vị có thể đoán đoán nhìn. Chương sau bắt đầu lại là tình tiết hơi nhiều một chút, sau đó lại tiếp tục cũng sắp nối tiếp đến bánh chèo giấm chua. Năm đó post 3 nhiệt nghị đề mục, chính phái sư tỷ cùng ma môn thanh mai, đồng thời trúng độc, như thế nào đâu này? Sẽ ở quyển thứ 3 cuối cùng thu hồi một chút phục bút. Chương 63 yêu hoàng hiện. Chỉ đêm thật lâu mới lấy lại tinh thần đến, trong lòng còn có một chút không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tha phương mới, thế nhưng thất thần. Hoàn toàn không có ý thức, trong não trống rỗng. Nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ ở giao hợp thời điểm sẽ bị bên trong thân thể khoái cảm xung kích đến mất đi ý thức. Đối với đại thừa cảnh tu sĩ tới nói, gần đây còn là không có khả năng. Bởi vì thần hồn của nàng sớm đã vô cùng cô đọng, trừ phi là bế quan lâu dài, cực kỳ xâm nhập tu hành, mới có khả năng ngắn ngủi đem thần phách trầm ngưng xuống, do đó đạt tới vong ngã chi cảnh, tạ này cảm nhận đạo vận. Mà Lê Trạch là cứng rắn dùng giao hợp đem nàng đưa đến vong ngã chi cảnh. Đây quả thực, nghe cũng chưa từng nghe thấy. Tuy rằng trong lòng cảm thấy hoang đường, nhưng sự tình như là đã phát sinh, chỉ đêm cũng sẽ không đi tế cứu trong này nguyên do. Bất quá. Đổi lại góc độ nghĩ, Lê Trạch có thể đem nàng đưa đến vong ngã cảnh, kia đồng dạng, cũng có thể đem Trình Ngọc Khiết đưa đến vong ngã cảnh. Nói như vậy đến, Trình Ngọc Khiết có thể đột phá nhân tiên cảnh cũng sẽ không ly kỳ. Vốn chính là bởi vì thiên địa lực lượng chế ngự mà không thể đột phá, hiện tại thiên địa lực lượng có, phương pháp tu hành tuy rằng kỳ quái, nhưng là có, nếu không có thể đột phá, kia ngược lại mới kêu ngạc nhiên. Chỉ đêm không có nhận thấy Lê Trạch động tác. Liền chính mình chống lên thân thể. Bất quá một giây kế tiếp, cũng cảm giác được một cái rắn chắc hữu lực bàn tay to, nắm ở nàng eo nhỏ. Ai? Chỉ đêm ngây người một lúc công phu, cả người đã bị kéo đến Lê Trạch trong ngực. Vừa mới có chút bên trên, tình nan tự chế, trễ. Đêm nồng người không sao chứ? Ha ha, ta không có gì quan hệ, chi bằng nói, ít nhiều chủ nhân, ta hiện tại xem như biết về sau nên làm như thế nào. Chỉ đêm thuận thế nằm tại trong ngực Lê Trạch, duỗi tay ôm đối phương cho nên. Hôm nay xin mời làm đêm nô tùy hứng một chút, chiếm lấy chủ nhân một đêm lên đi. Còn không có bị cho ăn no sao? Không, ta chỉ là nghĩ, nằm tại trong ngực ngài, cảm nhận ngài ấm áp, không hơn. Nói xong, chỉ đêm liền tại trong ngực Lê Trạch nhắm mắt dưỡng thần. Lê Trạch thở dài một hơi, hắn còn cho rằng thật đêm chỉ đêm chơi hỏng rồi. Kết quả biến thành chưa thỏa mãn dục vọng dục nữ rồi, hiện tại nhìn đến hẳn là xem như bình thường. A, ôm chỉ đêm, một đêm trôi qua rất nhanh, đợi cho ngày hôm sau, Lê Trạch lại mở mắt thời điểm, chỉ đêm đã đổi lại bình thường trang điểm. cái kia cao ngạo thanh lãnh ngân hà xem tông chủ lại trở về. Nếu như không phải là rõ ràng nhớ rõ phát sinh ngày hôm qua quá cái gì, nói không chính xác Lê Trạch chỉ sẽ đem ngày hôm qua trở thành một hồi mộng xuân. Nhìn thấy Lê Trạch rời giường, Chỉ Đêm nghiêng đầu, chiều hắn nhìn lại, lộ ra một cái ý cười Trạch Nhi tỉnh. Sư phụ ngươi tìm chúng ta hai cái có một số việc, ngươi rửa mặt một chút, chúng ta đi qua đi. Lê Trạch mặc xong quần áo, nhìn dường như không có việc gì Chỉ Đêm, đột nhiên duỗi tay, đem đối phương kéo vào trong ngực. A, Chỉ Đêm chính là cười khẽ một tiếng, cũng không có cự tuyệt Lê Trạch. Cho nên, Chỉ Dạ tỷ bây giờ là như thế nào nghĩ đây này? Hắn muốn xác nhận một chút. Chỉ Đêm tỏa tại trong ngực Lê Trạch, ánh mắt lập tức phủ lên một tầng mờ mịt, thật sự là tỷ tỷ oan gia. Sáng tinh mơ thượng liền muốn sao? Sư phụ ngươi còn tại chờ chúng ta đâu, trở về lại cho ngươi, được không? Lê Trạch lắc lắc đầu, ngươi hiểu lầm, Chỉ Dạ tỷ, ta muốn biết. Ngươi là như thế nào nghĩ đây này? Chỉ Đêm cong lên khóe miệng, tiến đến hắn bên tai liền, cùng với sư phụ ngươi giống nhau, chân chính ta. Chỉ có thể bày ra cho ngươi một cái nhìn. Tại cái khác nhân trước mặt là Chỉ Đêm, tại ngươi trước mặt, ban đêm nô. Chỉ cần chủ nhân yêu thích, đêm nô cái gì đều biết làm. Lê Trạch cổ tay chặt một chút, những ta thực lòng tham, ta không riêng muốn đêm nô, ta còn muốn Chỉ Dạ tỷ. Nghe nói như thế, Chỉ Đêm dĩ nhiên là khẽ cười hai tiếng. Khanh khách của ta tốt Trạch, bất kể là đêm nô, vẫn là Chỉ Dạ tỷ, này thân thể thế nào một tấc không cấp Trạch Nhi ngươi hưởng qua. Duy nhất chinh phục của ta nam nhân, chẳng sợ miệng ta thượng không nói, tâm lý còn quải niệm. Trạch, nhưng là đêm nô ân khách, đêm nô nhớ thương. Lê Trạch nơi nào còn có thể nhịn xuống, nghiêng thủ liền trực tiếp hôn lên Chỉ Đêm môi hồng. Một lát, rời môi, Chỉ Đêm vươn tay, vuốt nhẹ Lê Trạch lồng ngực. Tốt Trạch Nhi hôm nay trước hết tha Chỉ Dạ tỷ, a sư phụ ngươi thật tìm chúng ta có việc. Lê Trạch cong lên khóe miệng, lại đang Chỉ Đêm gò má thượng hôn nhẹ dưới. Ta đây hiện tại đi tìm sư phụ, Chỉ Dạ tỷ nếu lừa gạt ta, đợi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Khanh khách đêm nô làm sao dám. Chỉ Đêm mỉm cười, theo sau theo Lê Trạch trên người xuống. Vừa ly khai Lê Trạch, nàng gò má thượng hồng nhuận cùng trong mắt xuân thủy liền lập tức tiêu tán không thấy, phảng phất từ đến đều không có xuất hiện qua. Nhìn xem Lê Trạch chớp lấy mắt, không thể không cảm thán, nếu như không phải là có tiên nô ấn, hắn cũng không có biện pháp xác định đến tột cùng Chỉ Đêm là như thế nào nghĩ. Mà mới chỉ là một đêm phía trên, Chỉ Đêm liền hoàn thành loại này lột xác. Rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Người khởi xướng Lê Trạch chính mình tâm lý cũng không rõ ràng, nhưng là theo lấy Chỉ Đêm đi đến sư phụ phòng ở chung sau đó, lại nhìn đến Trình Ngọc Khiết biểu cảm có chút ngưng trọng. Làm sao vậy, sư phụ? Nhìn đến sư phụ này biểu cảm, Lê Trạch phản ứng đầu tiên chính là đã xảy ra chuyện, mà Trình Ngọc Khiết trả lời, cũng không ra hắn đang liêu. Phòng ấn khí tức cảm giác không đến rồi, yêu hoàng có thể phải khôi phục. Chỉ Đêm sắc mặt cũng biến thành rất khó nhìn, như thế nào cảm giác không đến phong ấn. Là xảy ra chuyện gì? Lê Trạch lập tức nhớ tới, bọn hắn tại bí cảnh bên trong, Thanh Hà sở lấy đi cái kia món bí bảo. Là Hỗn Thiên Châu, cái này bí bảo có che đậy khí tức công năng, lúc trước tại bí cảnh bên trong, Thanh Hà vì lấy ra Hỗn Thiên Châu, cho nên mới để cho chúng ta thay nàng phá trận. Chỉ Đêm sắc mặt lộ ra một chút lo lắng, lập tức mở miệng nói. Hỗn Thiên Châu, ta có nghe thấy, nhưng là hiện tại phong ấn khí tức mới biến mất, bất quá thời gian tầm uống hết một chén trà, tính là yêu hoàng phá ra phong ấn cũng cần thời gian, triệu tập bát tông tông chủ, hiện tại tức khắc đuổi đến yêu hoàng phong ấn chỗ A. Trình Ngọc Khiết gật gật đầu, phụ họa nói vậy làm như vậy, Trạch, sư phụ ra chuyến xa nhà, người chiếu cố tốt chính mình, sư tỷ của ngươi không có gì đáng ngại, người trước tiên ở ương quốc bồi tiếp sư tỷ của ngươi A, sư phụ đi một lát sẽ trở lại. Nghe nói như thế, Lê Trạch nơi nào vẫn không rõ sư phụ là muốn đi đối mặt yêu hoàng, lập tức liền lo lắng sư phụ. Trạch Nhi cùng ngươi cùng một chỗ. Càn rỡ, ngươi đi có thể làm cái gì? Trình Ngọc Khiết phụng phịu sụ mặt, nhìn về phía Lê Trạch, ngươi đi chỉ sẽ biến thành sư phụ sơ hở, nghe lời, ở lại ương quốc, yêu hoàng vừa mới phá phong, không phải là sư phụ đối thủ, còn có bát tông tông chủ, động thủ tới là nàng chịu thiệt. Lê Trạch không có cam lòng. Nhưng cũng rõ ràng, chính mình cái này tu vi, đối phó tứ yêu tướng đều không phải sử dụng đến, không nói đến yêu hoàng. Trình Ngọc Khiết cười xoa xoa Lê Trạch sợi tóc, không cần lo lắng, sư phụ không có việc gì, cũng đừng quên, sư phụ là Trạch Nhi kiếm, trừ bỏ Trạch, không có người có thể bẻ gãy sư phụ. Lê Trạch thở dài một hơi, theo sau nhìn về phía Trình Ngọc Khiết. Trạch Nhi rõ ràng. Sư phụ so với ai khác đều cường, cho nên, cũng để cho kia yêu hoàng nhìn một cái, làm yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật kiếm tiên tử, hôm nay là ngọn gió nào thải. Ha ha, sư phụ đã biết. Trình Ngọc Khiết cũng không nói thêm cái gì, từng bước bước ra, cả người đều đã tiêu tán ở tại trong phòng, thân hình đi đến ương quốc chính phía trên. Chỉ thấy nàng tùy tay bóp động pháp quyết, năm đạo kiếm quang bay ra, trong này bốn đạo kiếm quang bay về phía bốn vị khác tông chủ chỗ, còn có một đạo là hướng về Thiên Kiếm Các bay đi. Yêu hoàng phong ấn có biến, tốc hướng đến. Khác tứ tông tông chủ thu được Trình Ngọc Khiết truyền tin, lập tức chạy tới yêu hoàng phong ấn chỗ. Mà Trình Ngọc Khiết cấp sư muội truyền tin, tác cùng với khác bốn người khác biệt. Yêu hoàng khôi phục, xem trọng Thanh Hà, tại Trạch Nhi trước khi trở về, đừng cho bất luận kẻ nào động nàng. Hồ Uyển Oánh nhìn đến sư tỷ truyền tin, trong lòng rõ ràng. Làm xong những cái này, Trình Ngọc Khiết tay phải đưa ra hai ngón tay, cũng ngón tay thành kiếm, tay mềm cắt qua không trung, theo sau một đảo kẽ nứt dễ dàng cho trước người của nàng xuất hiện. Từng bước bước vào, đối diện dĩ nhiên là vạn dặm đóng băng, nơi cực hàn. Nàng nhìn về phía đã từng phong ấn yêu hoàng huyết tế phong linh đại trận chỗ, trông coi nơi này bát tông trưởng lão, đã thân chịu trọng thương, phần lớn hôn mê bất tỉnh. Tông chủ, có một danh người mặc Thiên Kiếm Các đồng phục trưởng lão nằm vật xuống trên mặt đất, nhìn đến Trình Ngọc Khiết xuất hiện ở nơi này, trên mặt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Trình Ngọc Khiết tự không trung rơi xuống, theo nhẫn chữ vật trung lấy ra chữa thương đan dược, thay hắn đút đi xuống. Đa tạ tông chủ, là tứ yêu tướng, Vân Lan tiếng hình hổ, cùng Viêm Tâm vẫn kim ô. Cũng không biết sao, ước chừng một chiếc trà công phu phía trước, này hai xúc sinh không hề khí tức, đột nhiên xuất hiện ở đây. Chúng ta bị đánh lén, không kịp khởi động đại trận, theo sau kia hai người liền thẳng đến yêu hoàng phong ấn chỗ. Trình Ngọc Khiết gật gật đầu, tình hình cụ thể ta đã biết, vất vả chư vị rồi, chạy nhanh điều tức chữa thương, những chuyện khác ta đến xử lý. Vâng. Nhưng vào lúc này, Khác Thất Tông tông chủ đuổi tới, nhìn đến tất cả trưởng lão trọng thương, lập tức hành động lên. Chư vị, ta ngay tại nơi này, thay bọn hắn đám người chữa thương. Thôi Thi Thi nhìn thấy tất cả trưởng lão bị thương, trong này không thiếu trọng thương hôn mê người, liền đưa ra muốn ở lại nơi này. Trình Ngọc Khiết nhìn về phía bạn tốt của mình, sắc mặt trung lộ ra một chút lo lắng, có phải hay không nhanh đến cuộc sống, ngươi. Cứu người quan trọng hơn, cái khác việc sau nói sau. Thôi Thi Thi trực tiếp cắt đứt Trình Ngọc Khiết, theo sau nhìn về phía đối phương phía trước liền cầu xin ngươi. Trình Ngọc Khiết vuốt cằm, ta đã biết, đi thôi, yêu hoàng hẳn là muốn đã thoát khốn. Khác tông chủ nghe nói như thế đều là sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn đại đa số đều trải qua 300 năm trước người yêu chi chiến, khi đó đau đớn thê thảm cảnh tượng, như trước rõ mồn một trước mắt. Oanh! Nhưng không đợi đám người nhích người, phía trước sông băng đột nhiên sụp đổ, ngàn năm hàn băng, vào thời khắc này phá thành mảnh nhỏ. Lịch! Một tiếng thét dài từ sông băng chỗ sâu vang lên, theo sau bay đầy trời tuyết ngưng tụ, hóa thành một đạo thông thiên cửu vĩ hồ ảnh. Từ trên xuống dưới, nhìn xuống bát tông tông chủ. Phàn Thần cùng Phàn Giao sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới yêu hoàng đã vậy còn quá mau liền khôi phục. Này so với Trình Ngọc Khiết phía trước nói quá thời gian còn muốn ngắn thượng không ít. Mấy vị khác tông chủ trên mặt phần lớn biểu cảm giống nhau, hoặc là ngưng trọng, hoặc là lo lắng. Trình Ngọc Khiết nhìn xa kia cửu vĩ hồ hư ảnh, trong mắt lại lộ ra một chút phức tạp chi sắc, đi thôi, chư vị, chúng ta đi nhìn nhìn. Kiếm tiên tử đi trước làm gương, còn lại tông chủ đi theo phía sau nàng, đám người thẳng đến phong ấn chỗ. Đã từng huyết tế phong linh đại trận, xung quanh trăm dặm không hề linh khí. Đại trận câu thông thiên địa lực lượng, đem một phe này thiên địa trực tiếp hóa thành không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, không có bất kỳ cái gì linh khí tĩnh mịch nơi. Lại tăng thêm ngàn dặm đóng băng, vạn năm lạnh vô cùng, nơi này là thiên nhiên lồng giam, cũng là vô số tu sĩ cũng không muốn đạp chân hoang vu nơi. Đương nhiên, đối với bát tông tông chủ tới nói, đây là tin tức tốt. Bởi vì nơi này linh khí loãng, tính là yêu hoàng thoát khốn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục. Mà bọn hắn mấy người nhưng là có chuẩn bị mà đến, nếu là này muốn động khởi tay, còn chưa tất chỉ sợ yêu hoàng. Dựa theo lẽ thường tới nói là như thế này. Nhưng Trình Ngọc Khiết cùng Trì Đêm cũng không như vậy nghĩ. Trì Đêm rất rõ ràng, đột phá nhân tiên cảnh mấu chốt cũng không tại linh khí, mà là thiên địa lực lượng. Thứ này cùng linh khí cũng không giống nhau, thiên địa lực lượng liền tồn tại ở thiên địa bên trong, không chỗ nào không có mặt. Mà yêu hoàng được hỗn thiên châu, có thể che lấp tự thân khí tức. Như vậy lời nói, liền có thể lừa dối, điều động thiên địa lực lượng cũng có thể không kiêng nề gì. Một trận chiến này, chỉ sợ sẽ không giống đám người suy nghĩ như vậy thuận lợi. Phá cục mấu chốt, tại Trình Ngọc Khiết trên người. Bởi vì Trình Ngọc Khiết, cũng là nhân tiên cảnh, ở đây đám người bên trong, nàng là duy nhất có thể cùng yêu hoàng so chiêu người. Đám người rất nhanh liền cảm thấy phong linh đại trận chỗ chỗ. Ngoài dữ liệu của bọn họ chính là, ban đầu phong linh đại trận đại bộ phận như trước ở lại tại chỗ, chỉ có nơi trọng yếu bị phá hư. Mà một đạo thân ảnh, chính đứng ở nơi trọng yếu, quay lưng đám người. Tuy rằng cảm giác không đến đối phương khí tức, nhưng là không hề nghi ngờ, thì phải là yêu hoàng. Giống như là cảm giác được đám người động tĩnh, đứng tại chỗ yêu hoàng chuyển động thân thể, nhìn về phía đám người. Đó là, không cách nào hình dung mỹ lệ, tại đây phiến băng thiên tuyết địa bên trong, sự tồn tại của nàng, dường như cũng làm này phiến thiên địa đều mới thôi thất sắc. Quần áo làm tuyết lụa mỏng bọc lấy thướt tha dáng người, giống như nguyệt hoa ngưng liền, không nhiễm phàm trần, tay áo như lưu vân tản ra, không nhiễm phàm trần. Khuôn mặt như tranh vẽ trung trích tiên, mi như viễn sơn chứa đại, khoe mắt hơi hơi thượng thiêu, mắt trông cầu một vũng thu thủy, nhìn quanh ở giữa liễm diễm sinh huy. Cười mà không cười tăng thêm ba phần quyến rũ, mũi tinh xảo như ngọc quản, môi không điểm mà chu. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc. Mặc dù nàng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm, kia tuyệt mỹ dung nhan chung như trước ẩn ẩn lộ ra một cỗ quyến rũ, làm người ta rời mắt không được. Đơn giản là tự nhiên hình thành, lung linh mị cốt. Thu liễm tâm thần, chớ bị ảnh hưởng. Trình Ngọc Khiết lạnh nhạt mở miệng. Câu nói đầu tiên làm khác đám người thoát khỏi cái loại này bị mị hoặc trạng thái. Tiên Lục xem tông chủ tả nguồn nước không khỏi duỗi tay vuốt vuốt râu. Nghe đồn trung yêu hoàng điên đảo chúng sinh, hôm nay vừa thấy, quả tên thật không kém truyền, ta này tao lão đầu đều thiếu chút nữa gặp nói. Đám người sắc mặt đều là ngưng trọng, tuy rằng chẳng biết tại sao yêu hoàng hóa thành hình người, nhưng nàng quanh thân khí tức bị toàn bộ che đậy, đám người cũng không cách nào phán đoán nàng đến tột cùng khôi phục mấy thành. Trình Ngọc Khiết theo không trung rơi xuống, đến gần một chút, tại khoảng cách yêu hoàng bất quá hơn 10 bước địa phương đứng vững. Yêu hoàng một mực đạm mạc biểu cảm, ở trước mắt quang rơi xuống Trình Ngọc Khiết trên người thời điểm, cuối cùng xuất hiện một điểm biến hóa. Đã lâu không gặp, A Khiết. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, đã 300 năm. Nguyên lai đã qua lâu như vậy. Nàng líu díu, theo sau nhìn về phía Trình Ngọc Khiết ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc y. Không nghĩ tới người vậy mà cũng có thể đến nhân tiên cảnh. Thật sự là ra ngoài dự liệu của ta. Trình Ngọc Khiết biểu cảm ngược lại không có thay đổi gì yên tâm đi, ta dùng giống như ngươi cũng không là một cái biện pháp. Yêu hoàng biểu cảm lập tức trở nên thực phức tạp, nói không ra là thất vọng, vẫn là may mắn. Theo sau nàng nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, hai người nhìn nhau không nói gì. Nàng yên lặng bật cười, nụ cười này, thiếu chút nữa làm mấy vị khác tông chủ. Lại lần nữa lâm vào mị hoặc bên trong. Kia thật đúng là, chúc mừng ngươi. Nói xong câu đó sau đó, hai người giống như là trước đó thương lượng xong giống như, đứng tại chỗ nhìn chăm chú đối phương, trầm mặc không nói. Gió lạnh phất qua, thổi bay hai người váy, làm cho này thiên địa ở giữa gia tăng một chút ưu sầu. Trầm mặc sau một lát, yêu hoàng lộ ra một chút cười khổ thật sự là. Ta cho là chúng ta ở giữa hẳn là sẽ có rất nhiều nói mới đúng. Không nghĩ tới thật gặp mặt, kết quả lại là như vậy a. Trình Ngọc Khiết biểu cảm như trước không thay đổi, chính là ánh mắt nhiều một chút nhớ lại đúng vậy a. Thật đúng là, tiếc nuối đâu. Nàng nhìn về phía yêu hoàng, ngữ khí trông mang theo một chút phiền muộn ta nhận thức cái kia A Khưu. Hiện tại còn sống không? Yêu hoàng khóe miệng cong lên không, A Khưu đã chết. Theo ngày nào đó lên, cũng đã chết. Hô, như vậy a. Trình Ngọc Khiết thở dài một hơi. Theo sau ánh mắt kiên định, rút ra eo hông hàn phách như vậy. Ta chém giết, làm hại nhân gian yêu thú. Ngươi, không ngoại lệ. Yêu hoàng nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, tuy rằng trên mặt đang cười, nhưng ngữ khí lại dị thường lạnh lùng nhân loại. Đều là kẻ lừa đảo. Chỉ phản bội, A Khiết, ngươi cũng phản bội ta đâu. Trình Ngọc Khiết nhưng không có mở miệng nữa, Trong tay Hàn Phách nhắm thẳng vào yêu hoàng để ta biết một chút về 300 năm trước làm hại thế gian yêu hoàng, Thanh Khư Minh Di, đến tột cùng có cái gì bản lĩnh a? Thanh Khư Minh Di mỉm cười, phía sau đột một xuất hiện cựu chỉ hồ đuôi hư ảnh vậy. Như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, hai người thân hình lập tức tiêu tán, đồng thời xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Trình Ngọc Khiết phía sau mấy vị khác tông chủ cảm giác được linh khí dao động, đang chuẩn bị ra tay, lại bị trước mặt lưỡng đạo thân ảnh ngăn cản đường đi. Này Uy Uy, các ngươi cũng nhìn một chút không khí được không? Không thấy được yêu hoàng đại nhân đang tìm người ôn chuyện sao? À, chỉ ngươi nhóm vài cái, còn chưa đủ cô nãi nãi nhét kẽ răng. Đúng là Vân Lan cùng Viêm Tâm. Lúc trước hai người trốn ở Thanh Khư Minh Di phụ cận, mượn dùng Hỗn Thiên Châu cùng Vân Lan sở phóng thích sương mù ẩn nấp thân hình. Nhìn thấy bát tông tính toán vây công yêu hoàng, lập tức liền ra tay, ngăn cản còn lại bát tông tông chủ. Đương nhiên, hai người còn không có cường đến chỉ dựa vào các nàng có thể đả bại trước mặt bảy tên cùng cảnh giới tu sĩ. Nhưng là tha thượng nhất thời bán còn là không có vấn đề quá lớn. Ngay tại Vân Lan cùng Viêm Tâm ngăn lại khác tông chủ thời điểm Thanh Khư Minh Di cùng Trình Ngọc Khiết cũng đã bắt đầu động thủ. Thanh Khư Minh Di phía sau hồ đuôi hư ảnh mãnh liệt, chỉ thấy nàng cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay nhẹ chút trước người. Tại nàng quanh thân không gian nhưng lại cũng đã vỡ vụn, hóa thành vô số băng liệt thấu kính, hướng về Trình Ngọc Khiết đánh tới. Sầm! Hàn Phách phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, Trình Ngọc Khiết cũng không từng xuất kiếm, quanh thân lăng liệt kiếm ý, cũng đã đem Thanh Khư Minh Di xung quanh không gian toàn bộ chặt đứt. Kia sắc bén kiếm ý, đúng là trực tiếp đem Thanh Khư Minh Di cùng xung quanh không gian liên hệ đều cấp chặt đứt. Ân! Thanh Khư Minh Di hơi biến sắc mặt, theo sau đôi mắt nhiễm lấy một chút màu hồng phấn, hướng về Trình Ngọc Khiết nhìn lại, nhưng đối phương hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Trình Ngọc Khiết cầm trong tay Hàn Phách, trực tiếp chém xuống một kiếm. Nhìn như thong thả một kiếm, lại làm cho Thanh Khư Minh Di tránh cũng không thể tránh. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng chỉ có thể cứng rắn nhận lấy. Oanh! Tại nàng dưới người, Bách Lý Băng Phong bị Trình Ngọc Khiết lăng liệt kiếm khí một kiếm bổ ra, lộ ra sâu không lường được khe rãnh. Mà ở nguy cơ thời điểm, Thanh Khư Minh Di dùng phía sau hồ đuôi đem chính mình bao vây, giống như cùng nụ hoa chớm nở đóa hoa giống như, chống được Trình Ngọc Khiết một kiếm. Hồ đuôi nở rộ, như hoa sen vậy nở rộ, lộ ra ẩn thân trong này Thanh Khư Minh Di. Người sau tình huống cũng không tính tốt, mới vừa rồi Trình Ngọc Khiết một kiếm kia thậm chí chém xuống nàng cái đuôi thượng không ít bộ lông. Thanh Khư Minh Di nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Đối phương rất mạnh, so nàng tưởng tượng chung còn mạnh hơn. Đối phó nàng mị hoặc cũng là thành thạo. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Thanh Khư Minh Di kỳ thật cũng không am hiểu chính diện đối chiến, cái này không phải là nàng cường hạng. Năm đó có thể lấy sức một mình làm cho bát tông tông chủ chân tay luống cuống, không riêng chỉ là bởi vì cảnh giới áp chế nguyên nhân. Nàng còn vận dụng thiên phạt. Nếu như không phải là mượn dùng Hỗn Thiên Châu che đậy tự thân khí tức, chỉ sợ nàng vừa mới thoát khốn cũng sẽ bị thiên đạo đánh xuống thiên lôi cấp đánh chết. Nàng là cưỡng ép đột phá tới nhân tiên cảnh, này bản thân cũng không thụ thiên địa nhận thức có thể. Cho nên nàng rất kỳ quái, vì sao Trình Ngọc Khiết có thể tại tài nguyên thiếu thốn dưới tình huống đột phá tới nhân tiên cảnh, thậm chí còn có thể được đến thiên địa nhận thức có thể. Nếu như có thể làm rõ ràng điểm này, kia Trình Ngọc Khiết có thể làm được, nàng tự nhiên cũng có thể làm được. Càng huống chi, nếu nàng còn sống, liền có việc phải làm. Hướng phản bội các nàng nhân loại, báo thù. Bất quá một lát ở giữa, Thanh Khư Minh Di cũng đã làm ra quyết định. Ha ha ha ha. Một trận như chuông bạc cười khẽ vang lên, màu hồng phấn sương mù đem Trình Ngọc Khiết bao vây, trong không khí tràn ngập hoa đào mùi thơm. Loại thủ đoạn này đối với ta vô dụng. Sầm. Kiếm quang hiện lên, sương mù lập tức phá thành mảnh nhỏ, nhưng Trình Ngọc Khiết trước mặt đã mất đi yêu hoàng tung tích. Thật là không thể, nhiều năm như vậy ngươi cũng thay đổi không ít đâu. Hôm nay trạng thái không tốt, trước hết không chơi với ngươi, hì hì. Trình Ngọc Khiết bên tai chỉ để lại một câu nói như vậy, Thanh Khư Minh Di thân hình đã hóa thành một đoàn làn gió thơm, phiêu tán đi qua. Nàng một kiếm chém ra trước mặt không gian, lại lần nữa bước vào, trở lại khác tông chủ địa phương sở tại. Vân Lan cùng Viêm Tâm đã không thấy tung tích, xem ra là cùng yêu hoàng cùng một chỗ chạy trốn. Tả nguồn nước bọn người sắc mặt cũng không quá dễ nhìn, không có yêu hoàng thống lĩnh, yêu tộc phần lớn núp ở rét căm căm, đất man hoang, từng người tự chiến, năm bè bảy mảng, không đủ gây sợ. Có thể yêu hoàng khôi phục, nếu đem yêu tộc thống nhất. Lại không luận nhân yêu chi chiến thắng bại như thế nào, chỉ là chiến tranh sở sinh ra bình dân chết, quyền lực dung chuyển, liền cũng đủ bát tông nhức đầu. Phàn thần nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, biểu cảm thượng mang theo một chút hoài nghi mới vừa rồi. Ngươi cùng yêu hoàng đối thoại, hai người các ngươi nhận thức. Trình Ngọc Khiết đem hàn phách thu hồi eo thượng đúng vậy, nhận thức, thật lâu phía trước liền nhận thức. Vậy ngươi, nàng thay đổi, đã không phải là ta nhận thức cái kia người, ngươi yên tâm, thiên kiếm các lịch đại phù hộ thương sinh, ta sẽ không dưới không được tay. Trình Ngọc Khiết biểu cảm từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Phàn thần nghe xong cũng không tiếp tục nói cái gì. Kỳ môn tông tông chủ đề nghị chư vị, yêu hoàng hiện tại dĩ nhiên khôi phục, thế tất thống nhất yêu tộc, liền làm phiền chư vị gần nhất nhiều nhìn chằm chằm một chút yêu tộc hướng đi, chúng ta cũng tốt phán đoán, những cái này ra hỏa bước tiếp theo tính toán. Đồng ý. Tán thành. Ta không ý kiến. Trình Ngọc Khiết nhìn về phía đám người cứ quyết định như vậy đi, bát tông chặt chẽ nhìn chăm chú yêu tộc hướng đi, như có tình huống, đúng lúc thương thảo. Đồng thời phái ra môn phái đệ tử xuống núi, cần phải bảo đảm bình dân an toàn. Hôm đó buổi tối, bát tông tông chủ riêng phần mình hồi tông, hướng tông môn truyền đạt yêu hoàng khôi phục, hơn nữa ở Trình Ngọc Khiết trong tay bại tẩu tin tức. Rất nhanh, tin tức liền từ bát tông, truyền đến tứ quốc triều đường bên trên, lưu truyền ở dân gian. Trình Ngọc Khiết đi trước hồi tông, yêu hoàng hiện thế, yêu tộc tất nhiên dung chuyển, lúc này nàng cần phải tỏa trấn tông môn. Đồng thời chú ý yêu hoàng hướng đi. Chỉ đêm cũng thế. Mà biết được yêu hoàng khôi phục tin tức sau đó, các quốc gia phản ứng đều không giống nhau. Nhất là dân chúng bên trong, phần lớn đối với yêu tộc cũng không sợ hãi. Không nói đến yêu tộc yên lặng mấy trăm năm lâu, liền nói riêng về tin tức chung yêu hoàng khôi phục bại vào kiếm tiên tử dưới kiếm, theo sau bỏ chạy. Gần này một đầu, khiến cho bình dân cùng tán tu không có gì hay sợ. Trời sập. Cũng có kiếm tiên tử thay bọn hắn khiêng. Như thế tin tức, lưu lại tại ương quốc trung đám người không có khả năng không biết. Hình Hâm thương thế tốt nhanh nhất, chủ yếu là Thanh Hà ở lại đám người bên trong thân thể linh khí thuần âm, bởi vậy muốn nhổ lúc cần lúc. Mà Hình Hâm tu hành công pháp kỳ lạ, có thể hóa âm vì dương, bên trong thân thể âm dương tự nhiên cân bằng. Cho nên đã biết yêu hoàng khôi phục tin tức sau đó, hắn liền trực tiếp trở về tông môn. Còn lại hai tên nữ tử trời sinh thuần âm, Trần Nhã vẫn là thuần âm thân thể, trị liệu thì càng phí một chút công phu. Lê Trạch cũng liền lưu tại ương quốc. Tô Gối Nguyệt biết được yêu hoàng khôi phục tin tức sau đó, trên mặt rất bình tĩnh, tâm lý cũng đã cười nở hoa. Cái này kêu, đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Yêu hoàng khôi phục tốt, khanh khách, tốt thiên thiên, ngươi liền giúp sư tỷ, cuối cùng một cái mau lên. Ha ha, ba ngày sau, Lăng Mặc Tuyết cùng Trần Nhã bên trong thân thể âm khí đều bị thanh lý xong tất, Mộc Tình liền đi trước từng bước hồi tông. Lê Trạch cũng chuẩn bị cùng sư tỷ cùng một chỗ phản hồi thiên kiếm các, lại bị Trần Nhã dính chặt. Trạch ca ngươi cũng chưa bồi quá nha đầu, cái này phải đi rồi hả? Này, nha đầu, hiện tại yêu hoàng khôi phục, yêu tộc dung chuyển, nói không chừng liền có yêu tộc đến tập kích bình dân. Phía sau, ta thân là thiên kiếm các đệ tử. Sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nào có nhanh như vậy, hơn nữa, nhiều ngày như vậy kiếm các đệ tử, thiếu Trạch ca một cái lại không được. Kia, vậy cũng không phải là, chính là. Lê Trạch còn chưa nói hết, đã bị Trần Nhã đánh gãy ta mặc kệ Trạch ca ngươi liền theo hai ta thiên thôi bồi nha đầu đi ra ngoài đi dạo thôi. Trần Nhã một phen bổ nhào vào Lê Trạch trong ngực, đem hắn ôm chặt lấy. Cảm nhận được trong ngực hương ngọc tràn đầy. Lê Trạch trong lòng kỳ thật cũng có một chút rối rắm. Cùng lúc hắn nha đầu xác thực trong lòng hắn tồn tại đã lâu chấp niệm, thật vất vả gặp mặt, tự nhiên muốn nhiều bồi bồi nha đầu, giúp nàng tìm được người nhà. Nhưng một mặt khác là yêu tộc khôi phục, hiện tại tình thế hỗn loạn, thiên kiếm các đệ tử đúng là vì thiên hạ động thân mà ra thời điểm. Điều này làm cho Lê Trạch rơi vào rối rắm bên trong. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Lăng Mặc Tuyết nhìn thấu sư đệ suy nghĩ. Mỉm cười sư đệ cứ yên tâm đi, hai ngày này sư phụ luôn luôn tại quan sát yêu tộc hướng đi, yêu hoàng tính là muốn chỉnh hợp yêu tộc, cũng cần thời gian, mấy ngày nay các sư huynh sư đệ đều đã xuống núi, yêu tộc vừa có ngọn gió nào thổi cỏ động, chúng ta liền có thể biết được. Ương quốc khoảng cách Lê quốc không xa, tính là lưu lại một hai ngày cũng không có gì. Nghe nói như thế, Trần Nhã ánh mắt lập tức đều sáng lên. Ngươi nhìn, trẻ ca, sư tỷ tất cả nói, không kém ngươi một cái. Liền theo bồi nha đầu sao? Nha đầu một người bên ngoài phiêu bạc, không chỗ nương tựa, thật đáng thương. Lê Trạch trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, đầu tiên là nhìn về phía Lăng Mặc Tuyết, theo sau có chút cưng chiều xoa xoa Trần Nhã đầu. Thật tốt tốt, cùng ngươi chính là bất quá cũng không thể ngừng quá lâu, nhiều nhất liền hai ngày. Tốt nha mộ a. Trần Nhã cao hứng đều nhanh muốn nhảy lên, không chút suy nghĩ, ngay tại Lê Trạch trên mặt mổ một ngụm. Bị nha đầu hôn lần này, Lê Trạch lập tức liền có chút choáng váng, có chút mất hồn mất vía. Theo sau Lê Trạch lần này ngọ, đều bị Trần Nhã dính, nói một chút chính mình mấy năm nay đến tu hành, gặp được kỳ văn giai thoại, mới lạ trải qua. Lăng Mặc Tuyết cùng Tô Gối Nguyệt nhìn hai người, đều là trên mặt mang theo cười. Đương nhiên, Lăng Mặc Tuyết tự nhiên là vì Lê Trạch cao hứng, nhớ nhớ mong mong tìm lâu như vậy nha đầu, cuối cùng là đạt được ước muốn. Mà Tô Gối Nguyệt tuy rằng trên mặt đang cười, nhưng là trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ sợ chỉ có nàng mình biết rồi. Hai người hẹn xong ngày mai đang xuất hành, tại Chính Ương thành nội đi dạo. Lê Trạch lúc này mới đứng dậy, cùng Lăng Mặc Tuyết trở về gian phòng. Đóng cửa phòng, Lăng Mặc Tuyết liền ngồi vào Lê Trạch đối diện. Làm sao vậy? Nhìn sư đệ ngươi một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng. Lê Trạch lúc này mới có phản ứng, trên mặt mang theo một chút do dự ách. Mới vừa rồi, nha đầu đột nhiên hôn ta một ngụm. Ta có điểm, ta không biết nên nói như thế nào. Bởi vì ngự tiên quyết nguyên nhân. Đúng, ta không nghĩ cấp nha đầu loại tiên nô ấn. Lê Trạch biểu cảm có chút ảm đạm, tiên nô ấn có bao nhiêu bá đạo, hắn tự nhiên rõ ràng, cho dù là phàn thần cùng phàn giao cũng không biết vì sao, không hiểu được đã bị hắn chồng lên nô ấn. Hắn sợ hãi nha đầu trên người cũng sẽ phát sinh loại chuyện này. Ngược lại Lăng Mặc Tuyết so với hắn lạc quan không ít. Không nói đến, nhị phàn tông chủ đến tột cùng vì sao bị ngươi gieo nô ấn, vậy cũng không đến mức liền bình thường tiếp xúc cũng không dám đi à nha. Ngươi và Nam Cung Diên cũng không có không ít tứ chi tiếp xúc, như thế nào không gặp ngươi lo lắng cho nàng chồng lên nô ấn. Nói trắng ra rồi, vẫn là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi quá để ý nha đầu, hiện tại đột nhiên cứ như vậy thực hiện, có chút không có thói quen. Lê Trạch thở dài, sư tỷ nói được ta đều biết, nhưng nha đầu nàng cũng không nhỏ, vừa mới ôm của ta thời điểm, ta cũng nhận thấy. Ta trước kia vẫn luôn là xem nàng như là muội muội đối đãi. Những ta, nói đến đây Lê Trạch có chút nói không được nữa, hắn không rõ lắm mình bây giờ đối với Trần Nhã rốt cuộc là tình cảm gì. Là xa cách gặp lại tâm nguyện, là ca ca đối với muội muội quan tâm, vẫn là xen lẫn cái gì khác. Hắn không dám nghĩ nhiều. Thân là chính đương sự, hắn ngược lại không có một mực bàng quan. Lăng Mặc Tuyết thấy rõ. Người sau cười một tiếng, Trần An nói bất luận ngươi đối với Trần Nhã là cái gì cảm tình, không hề nghi ngờ, ngươi là quan tâm nàng. Nếu như là ca ca, vậy là tốt rồi, tốt bảo hộ muội muội. Nếu có khác niệm nghĩ, vậy cũng không ngại phó chứ hành động. Nếu như cảm thấy ở giữa mới lạ, vậy một lần nữa quen thuộc lẫn nhau, sáng tạo tân nhớ lại, do do dự dự, cũng không giống như là Trạch Nhi phong cách của ngươi. Lê Trạch thở dài một hơi, theo sau duỗi tay ôm Lăng Mặc Tuyết vòng eo. Sư tỷ ngươi nói đúng. Là ta quan tâm sẽ bị loạn. Ha ha, muốn lái là tốt rồi, huống hồ, ta cảm thấy ngươi nếu thật yêu thích Trần Nhã, cũng không có gì, dù sao nàng là thuần âm thân thể, hấp dẫn ngươi cũng là rất bình thường. Lăng Mặc Tuyết hồi ôm Lê Trạch. Về phần ghen, nàng ngược lại không loại ý nghĩ này. Chủ yếu là từ trước đến nay đều là cùng sư phụ cùng sư thúc thói quen rồi, còn có một chút chính là, kỳ thật các nàng không thỏa mãn được Lê Trạch. Nhưng đừng coi thường Lê Trạch đất hoang long mạch, thứ này kèm theo thuần dương thân thể, thêm nữa tu hành ngự tiên quyết. Tính là không dùng tới tiên nô ấn dưới tình huống, thuần dựa vào thân thể cường độ, cũng là tương đương khủng bố. Nói thực ra, cho dù là không dùng tới bất kỳ thủ đoạn nào, Trình Ngọc Khiết muốn nuốt một mình Lê Trạch, cũng phải điêm lượng một chút mình có thể không thể chịu được. Cũng chính là Lê Trạch tính tình ôn hòa, tại giường việc phương diện cũng tương đối khắc chế. Nếu là đổi lại dục vọng cường một điểm, ba người mỗi ngày buổi tối chỉ sợ đều phải bị tạc xuyên. Lê Trạch cảm nhận được trong ngực sư tỷ nhiệt độ cơ thể, cúi đầu hôn lấy bên tai của nàng. Sư tỷ thương vừa mới tốt, ta sợ giường việc ngươi gánh không được, hai ngày này trước hết xong tu a. Ta dùng bên trong thân thể dương khí giúp ngươi tẩm bổ thân thể. Ân, đều nghe Trạch Nhi. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết khoanh chân tương đối, song trường tương để, linh khí giao hòa, âm dương lưu chuyển, một đêm chưa chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, hai người liền tại Trần Nhã tiếng gõ cửa chung đã song song tu. Vì hôm nay có thể lê trạch thật tốt đi dạo, Trần Nhã nhưng là cẩn thận ăn mặc một phen. Tóc dài ghim lên, trên đầu mang xinh đẹp đồ trang sức, quần áo quần tím, bất quá váy trên người nhìn không thấy Tiêu Dao các dấu hiệu. Một đôi màu tím dày thêu, đem mượt mà chân nhỏ bao bọc. Lúc này Trần Nhã đổ không giống là Tiêu Dao các thánh nữ, ngược lại như là cái không chịu nổi tịch mịch đi ra chơi đùa tiểu thư khuê các. Ha ha Trạch ca, ta này thân như thế nào đây? Dễ nhìn, dễ nhìn. Lê Trạch liền vội vàng gật đầu, Trần Nhã lại nhếch lên miệng nhỏ. Cái gì gọi là dễ nhìn, Trạch ca sợ không phải là tại có lệ nhân ra, vậy ngươi ngược lại nói, nơi nào dễ nhìn. Ách, đồ trang sức dễ nhìn, váy dễ nhìn, giày cũng tốt nhìn, nhân cũng tốt nhìn, đều tốt nhìn, thực thích hợp ngươi. Xì khanh khách ha ha ha. Trần Nhã cười đến đều thẳng không dậy nổi eo đến, Lê Trạch trên mặt có một chút lúng túng khó xử. Một giây kế tiếp Trần Nhã lại trực tiếp vén lên tay hắn, nếu Trạch ca đều nói ta dễ nhìn, vậy tin tưởng Trạch ca hôm nay ngươi cái gì cũng không muốn, liền theo nha đầu, được không? Tốt hôm nay cũng chỉ cùng ngươi, cái gì khác cũng không nghĩ. Lê Trạch lộ ra một cái mang theo một chút cưng chiều nụ cười, xoa xoa Trần Nhã đầu. Trần Nhã lộ ra một cái nắng ý cười, theo sau kéo lấy Lê Trạch, hai người đi trước chính ương thành phố xá sầm uất. Tuy rằng lúc này đúng là buổi sáng, không chút nào không ảnh hưởng phố xá sầm uất náo nhiệt. Tiểu thương nhóm thét to tiếng bên tai không dứt, lập tức liền làm Trần Nhã cùng Lê Trạch trở nên rất quen thuộc nhẫm. Mới mẻ bánh hấp, một phân tiền hai cái Nga. Khách quan đến chúng ta bên này nhìn, chúng ta tiệm này trang sức A, đều là xuất từ đại gia bút tích. Nghề thường đính làm, vật mỹ giới liêm, không lừa giá dối trẻ. Kẹo hồ lô. Trần Nhã ôm Lê Trạch tay, ánh mắt mang theo một chút hoài niệm Trạch ca. Người còn nhớ hay không được, trước kia chúng ta lưu lạc thời điểm nhìn trên đường tới lui lui người đi đường, khi đó nguyện vọng lớn nhất, ngay cả có người hảo tâm có thể bố thí một hai mai tiền, chúng ta có thể đi mua chút bánh bao, ăn no nê. Trạch ca như thế nào không nhớ rõ, đó là Trạch ca, khó quên nhất thời gian. Khi đó, Trạch ca lúc nào cũng là nói chính mình không đói bụng, đem bánh bao tiết kiệm đến cho ta ăn. Lúc ấy ta đã cảm thấy, Trạch ca là trên cái thế giới này đối với nha đầu tốt nhất người. Ha ha, Lê Trạch cười, theo sau nắm chặt Trần Nhã tay mềm. Nhà đầu, đừng lo lắng, Trạch ca nhất định giúp ngươi tìm được ngươi thân nhân, còn có, Trạch ca hiện tại có tiền, đi, dẫn ngươi đi ăn được ăn. Ân, Trần Nhã nhìn hướng Lê Trạch rát bàn tay to của nàng, mặt nhỏ đỏ bừng. Như nhau năm đó, cái kia tuy rằng nhỏ gầy, lại chắn tại trước mặt nàng, vì hắn che gió che mưa bóng lưng giống nhau ấm áp. Lâu như vậy, hắn vẫn là không có thay đổi, hắn như cũ là nàng Trạch ca. Ha ha Trạch ca, nhà đầu muốn ăn kẹo hồ lô. Tốt, Trạch ca mua cho ngươi. Phân cát, một chương này thu hồi một điểm phục bút, bất quá tên muốn sửa một chút, lúc ấy tại xá năm đặc biệt chương tiết A Giao cùng giáo hội Trình Ngọc Khiết chơi cờ người, chính là yêu hoàng. Lấy hố mới, yêu hoàng nói phản bội là xảy ra chuyện gì đâu này. Kỳ thật rất tốt đoán, loại này xáo lộ lũ kiến bất tiên. Kế tiếp liền muốn đến bánh chẻo giấm chua khâu. Đồng thời chúng độc sư tỷ cùng Thanh Mai, rốt cuộc muốn như thế nào phá cục đâu này. Trước đó Thanh Minh, phía trước vấn đề này cũng mai quá phục bút, không cần nói ta đến lúc đó thu hồi phục bút thời điểm là nói lung tung. Bất quá khi cái kia phục bút không có cụ thể bày ra, đến tiếp sau có thể đoán một cái. Chương 64 thứ hai tiên. Lăng Mặc Tuyết cùng Tô Gối Nguyệt đi theo phía sau hai người không xa, nhìn đến bộ dáng như vậy, đều là hiểu ý cười. Nói lên, phía trước cũng từng nghe nói qua Tô cô nương nghe đồn, hôm nay vừa thấy, xem như biết vì sao làm nhiều như vậy tu sĩ nhớ mãi không quên. Ha ha nơi nào lời nói, muốn thật luận danh khí, người ta chỉ sợ cũng không sánh được Thiên Kiếm các múa kiếm tiên tử, lấy sức một mình đem dâm giáo nhổ tận gốc. Bây giờ này Thái Bình thịnh thế, tiên tử không thể bỏ qua công lao. Lăng Mặc Tuyết một chút cũng không có kể công kiêu ngạo ý tưởng. Nơi nào lời nói, Tô cô nương nói quá lời, ít nhiều bát tông những tu sĩ khác đồng tâm hiệp lực, lúc này mới có thể phá hủy dâm giáo, há là ta một người công lao. Tiên tử quá khiêm nhượng. Tô Gối Nguyệt giống như là không nghĩ tại cái này đề tài thượng nhiều tán gẫu, nhìn đến Lê Trạch cùng Trần Nhã vào một kiện trang sức điếm, liền vội vàng mở miệng nói đi thôi, Lăng tiên tử, nếu đem thánh nữ mất dấu rồi, quay đầu tông chủ trách cứ xuống, ta có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. Hai nàng gấp gáp đuổi theo, lại nhìn đến Lê Trạch đang tại vì Trần Nhã chọn lựa vật phẩm trang sức. Trạch ca, cái này hay nhìn sao? Dễ nhìn. Như vậy cái đâu này? Cái này cũng tốt nhìn, nha đầu mang cái gì cũng tốt nhìn. Khanh khách kia Trạch ca thay nha đầu chọn một cái A, ta liền muốn một kiện, Trạch ca cần phải nghiêm túc chọn Nga. Này, kia, vậy cái này A, cái này vòng tay thích hợp ngươi. Ha ha, cảm ơn Trạch ca. Nhìn Trần Nhã bộ kia ngữ cười thản nhiên bộ dáng, Lê Trạch cảm giác chỉ là nhìn tâm lý cũng đã thập phần thỏa mãn. Kế tiếp hai người tại Chính Ương trong thành đi dạo một ngày. Giống như cùng Trần Nhã lời nói, hôm nay Lê Trạch cũng không có làm gì, không có gì cả nghĩ. Mỗi ngày tu hành, yêu hoàng khôi phục, tất cả đều không bằng trước mặt hắn nàng trọng yếu. Trần Nhã cũng thực vui vẻ, vô số dài dằng dặc ngày đêm, chờ, cuối cùng có thể cùng hắn lại lần nữa gặp lại. Mặc dù bây giờ trở về nhớ tới, cũng như trước vì hắn thiện lương cùng ấm áp cảm động. Ngươi tên là gì? Ta không nhớ rõ, trong nhà mọi người bảo ta. Nha đầu, vậy ngươi ra ở đâu? Ta không biết, nhà ta thật lớn, không ở nơi này. Kia, cha mẹ ngươi gọi là gì? Ta không nghĩ ra. Vậy ngươi theo lấy ta đi, dù sao ta cũng tại lưu lạc, ngươi như vậy điểm đại, thả ngươi một người mặc kệ ta băn khoăn. Được rồi, vậy ngươi gọi là gì? Ngươi bao lớn? Nhà đầu 5 tuổi. Ta đây lớn hơn ngươi một điểm, ngươi liền kêu ta Trạch ca a. Ân. Theo kia sau đó, hai người sống nương tựa lẫn nhau, ngắn ngủn một năm thời gian, lại hình như thành nàng trong đời khó quên nhất trải qua. Nàng không quên hắn được chắn tại trước người của nàng, thay nàng che gió che mưa. Nàng không quên hắn được vì nàng lấy thân mạo hiểm, chỉ bởi vì có thể làm cho nàng không còn bụng ăn không no. Nàng càng quên không được cái kia tuyết thiên, hắn thân thể gầy ốm, cõng nàng tại tuyết trung đi trước. Mặc dù về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng không thể tìm được hắn, nhưng nàng thủy chung không quên hắn được. Cho nên nàng chưa bao giờ bỏ đi, nàng tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, nàng có thể tìm tới nàng Trạch ca. Vận mệnh làm người, tuy rằng đem nàng cùng Lê Trạch tách ra, nhưng cũng cấp hai người gặp lại mang đến kinh ngạc vui mừng. Trần Nhã tưởng tượng quá rất nhiều hình ảnh, tại trong não tự hỏi quá rất nhiều lần hai người gặp lại cảnh tượng. Nhưng hiển nhiên không nghĩ tới, gặp lại đến mức như thế đột ngột, làm nàng không hề chuẩn bị, nhưng là chính theo như thế, mới sẽ như thế làm nàng say mê trong này. Trần Nhã cười, dắt Lê Trạch tay, đang nháo thị trung đi qua, tuy rằng người ta tấp nập, nhưng mắt của nàng bên trong, từ lúc bắt đầu thủy trung chỉ ảnh ngược hắn một người thân ảnh. Lê Trạch cũng như thế. So với ương quốc bên kia huynh muội gặp lại cảm nhân tiết mục, yêu tộc bên này không khí liền có vẻ ngưng trọng rất nhiều. Yêu hoàng khôi phục, đối với yêu tộc tới nói không có so đây càng làm trọng yếu sự tình. Nhưng là chẳng phải là sở hữu yêu tộc, đều hy vọng yêu hoàng khôi phục. Một loại là đã thành thói quen tại nhân loại xã hội chung sinh tồn được, liền cùng với Diệp Xu giống nhau. Chúng nó không có hại nhân ăn người ý tưởng, cũng thói quen che giấu tung tích, trà trộn tại nhân tộc bên trong. Đối với loại này yêu tộc, kỳ thật bát tông trong lòng tu sĩ phần lớn đều biết. Chỉ cần không lên ác, các tu sĩ cũng không có khả năng đi chủ động tìm những cái này đã hóa hình thành hình người yêu tộc phiền toái. Loại thứ hai, tắc chính là muốn cuối cùng lựa chọn yêu hoàng yêu tộc. Hơn nữa loại này yêu tộc còn không tại số ít. Dù sao từ xưa đến nay, yêu tộc thờ phụng chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu pháp tắc. Năm đó tự yêu hoàng bị phong ấn sau đó, yêu tộc bên trong liền từng người tự chiến, phái hệ san sát. Đây cũng là gần 300 năm đến nhân gian vẫn chưa nhận được yêu tộc tập kích quấy rối nguyên nhân một trong. Trừ bỏ bát tông thủ hộ ở ngoài, yêu tộc nội đấu cũng chiếm cứ tương đương không nhỏ nhân tố. Thanh Khư Minh Di mang theo Viêm Tâm cùng Vân Lan trở lại yêu tộc Vương Đình Chi bên trong. Nhìn cao vút trong mây kiến trúc, nàng trong mắt khó tránh khỏi hiện lên một chút hoài niệm. Còn nhớ rõ trước đây, nàng cũng từng kinh không buồn không lo, tại nơi này cười đùa giỡn. Tối hài lòng thời gian, chính là bổ nhào vào mẫu thân trong lòng, nghe mẫu thân vì nàng miêu tả thế giới này bộ dáng, tình cảm của nhân loại. Nhưng này đoạn thời gian, cũng sớm đã một đi không trở lại. Vương Đình Chi trung nhộn nhịp, đứng đầy hóa hình yêu tộc. Có chút yêu tộc hóa hình sau đó, kiên trì bảo lưu lại bộ phận yêu tộc đặc thù, có chút tắc hoàn toàn hóa thành hình người. Thanh Khư Minh Di không có nhìn hai bên đường hẻm đón chào tộc nhân, ánh mắt của nàng công bằng, một đường bước nhỏ đi thong thả, thẳng tắp hướng đại biểu yêu hoàng vương tọa. Chậm đã. Tại an tĩnh đại điện bên trong, thô kệch âm thanh quanh quẩn, hấp dẫn phần đông yêu tộc ánh mắt. Thanh Khư Minh Di dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn lại. Một cái dáng người thon dài, ánh mắt lạnh lùng nam tính đứng ra. Nhìn không ra cái gì yêu tộc đặc thù, nhưng là cặp kia xanh biếc đồng tử mắt lại làm cho người ta không rét mà run. Hiển nhiên, vị này là cái lang yêu, hơn nữa nhìn qua, vẫn là cái tuổi tác không nhỏ lang yêu. Nàng mới chỉ là nhìn chăm chú hắn, không có mở miệng. Người sau đi đến trong đại điện, nhìn về phía Thanh Khư Minh Di, xanh biếc đồng tử mắt bên trong lập lờ gian xảo cùng tham lam. Chư vị, chớ để cho cái này nữ nhân lừa, nàng căn bản cũng không là yêu hoàng điện hạ, nàng bất quá là cái giả mạo yêu hoàng, to gan lớn mật hồ ly tinh. Thanh Khư Minh Di không có mở miệng, có nhiều hăng hái nhìn đối phương biểu diễn. Ngược lại nàng bên người Vân Lan mày liễu đứng đấy ngươi thúi lắm. Ngươi, lời còn chưa nói hết, đã bị Thanh Khư Minh Di duỗi tay ý bảo. Nàng rất tò mò, đối phương biết dùng cái gì lý do thoái thác đến dao động vị trí của nàng. Nàng tò mò hơn chính là, đánh loại này tâm tư, tại yêu tộc còn có bao nhiêu. Lão lang gặp Thanh Khư Minh Di không có mở miệng, càng thêm chắc chắn phán đoán của mình. Chư vị cũng đừng quên, lúc ấy yêu hoàng điện hạ sau khi đột phá, thiên địa biến sắc, này uy thế thổi sơn đổ hải, làm vạn yêu lâm vào bái phục. Mà yêu hoàng thoát khốn, thậm chí cùng nhân tộc bát tông tông chủ một trận chiến, theo lẽ thường mà nói vốn hẳn nên kinh thiên động địa, thiên hạ đều biết mới đúng, nhưng mà như vậy lặng yên không một tiếng động. Ở đây chư vị, có vị ấy có từng cảm nhận được hai người đối chiến dư ba? Lại có ai cảm giác được chuyện này mạo yêu hoàng trên người người tiên cảnh khí tức cùng uy thế? Lời này vừa nói ra, đại điện nội cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hoài nghi là một chuyện, ngay mặt tố giác lại là một chuyện khác. Nếu như đúng như hắn đang nói, trước mặt yêu hoàng là người khác ngụy trang, kia không hề nghi ngờ, hắn ngay mặt vạch trần, đủ để chứng minh hắn có dũng có mưu, gan dạ sáng suốt hơn người. Thậm chí, một bước lên trời. Từ hắn đến ngồi lên yêu hoàng chi vị cũng đều có thể. Đương nhiên, những cái này chính là ý nghĩ của hắn, sự thật là, muốn ngồi lên yêu hoàng chi vị, điểm trọng yếu nhất, chính là có thể đủ tải thực lực thượng áp đảo tứ yêu tướng. Nếu không chính là người si nói mộng. Thanh Khư Minh Di nhìn trong đại sảnh hát kịch một vai lão lang, cong lên khóe miệng chư vị còn có ai cảm thấy, ta là giả mạo yêu hoàng. Không ngại một loạt nói ra, cũng tốt hơn tại trong lòng nghi kỵ. Không người trả lời. Ngốc tử không có nhiều như vậy, như là đã có người lấy thân vào cuộc, bọn hắn cần gì phải lại tham gia cùng một cước. Là thật là giả, không trọng yếu. Trọng yếu chính là tứ yêu tướng ủng hộ nàng là mê hoặc hoàng. Đáng thương này lão lang tự xưng là thông minh, lại mắt mờ, không thể tưởng được điểm này. Thanh Khư Minh Di nhìn về phía lão lang, sóng mắt lưu chuyển, bất quá trong phiến khắc, kia lang yêu tựa như cùng mất hồn giống nhau. Nhìn chằm chằm nhìn về phía nàng, trong mắt ảnh ngược thân thể của nàng tư. Khóe miệng nàng kia lau sạch độ cong, phối hợp thượng mặt của nàng nhan, đẹp đến kinh tâm động phách, mị được điên đảo chúng sinh. Nếu không có những người khác, vậy ngươi cũng không có lưu lại cần thiết, ha ha. Thanh Khư Minh Di cười khẽ một tiếng, theo sau kia lang yêu tâm miệng liền sinh ra ngọn lửa vô danh, lan tràn toàn thân. Ngọn lửa kia vô sắc vô hình, theo ngực mà ra. Mà lang yêu từ lúc bắt đầu từ đầu đến cuối đều chính là si ngốc nhìn Thanh Khư Minh Di thân ảnh, cho đến hóa thành cho tẫn, theo gió phiêu tán. T. Thanh Khư Minh Di chiêu thức ấy làm không ít yêu tộc đều hít sâu một hơi. Bởi vì kia lão lang tuy rằng nhìn không thấy được, lại giống nhau là đại thừa cảnh cấp bậc tu sĩ. Mà Thanh Khư Minh Di chính là đứng tại chỗ, cái gì cũng chưa làm, bất quá một lát, kia lang yêu liền cũng đã tiêu tán, không còn tồn tại. Bực này thủ đoạn, ở đây đại thừa cảnh yêu tộc tự hỏi, không có bất kỳ cái gì một người có thể làm được. Thanh Khư Minh Di nhìn cũng chưa nhìn lão lang sở tiêu tán chỗ, ở nàng mà nói, bất quá là bóp chết cái không nghe lời con kiến thôi. Nàng không cần người phản bội, nhất là loại này không có giá trị người phản bội. Tại lũ yêu nhìn chăm chú phía dưới, nàng nhẹ nhàng bước đi, đi đến đại điện chỗ cao nhất, xoay người chậm rãi ngồi xuống, nhìn xuống dưới người lũ yêu. Nàng nhếch lên đùi, theo váy dài trông lộ ra như ngó sen non vậy bạch khiết trơn bóng bắp chân, lúc này dưới đài lũ yêu cũng không một người dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Cung nghênh yêu hoàng bệ hạ. Cung nghênh yêu hoàng. Vô số yêu tộc đồng thanh bái phục, thanh thế lớn, quanh quẩn ở đại sảnh bên trong, kéo dài không dứt. Thanh Khư Minh Di đưa tay phải ra, ánh mắt vô thần, giống như là nhàn rỗi không thú vị, đánh giá móng tay của mình Thanh Hà đâu này. Quỳ một gối xuống tại trước mặt nàng, còn lại tam yêu tướng không dám ngẩng đầu. Huyền Băng nguyên bản tại dưỡng thương, là bị khác yêu tộc thông chi yêu hoàng trở về, lúc này mới xuất quan, đối với Thanh Hà đi về phía một chuyện cũng không biết. Viêm Tâm hàm răng cắn nhẹ môi hồng bẩm báo yêu hoàng điện hạ. Thanh Hà, Thanh Hà nàng, vì cướp lấy Hỗn Thiên Châu, bị Thiên Kiếm các đám người bắt giữ. Thanh Khư Minh Di đôi mắt đóng chặt, hít sâu một hơi, chẳng sợ bị Hỗn Thiên Châu che đậy khí tức, ngồi xuống phần đông yêu tộc cũng có thể cảm nhận được nàng lúc này trên người truyền lại đến bi phẫn. Tốt, rất tốt, Trình Ngọc Khiết. Nàng lại lần nữa mở mắt thời điểm, trong mắt kia giống như hoa đào vậy đồng tử, đã tràn ngập ra cách xa phẫn nộ. Tứ yêu tướng nghe lệnh, hôm nay tùy ta xuất chinh. San bằng Thiên Kiếm các. Nhà, X3. Thanh Khư Minh Di giận dữ đứng dậy, từng bước bước ra yêu hoàng vương tỏa, theo sau, trước người không gian thoát phá, liền xuất hiện ở Thiên Kiếm các phía trên không cho các ngươi tông chủ Trình Ngọc Khiết cồn xuất đến, đem Thanh Hà giao ra. Ở sau lưng nàng, tam yêu tướng đã giáp trụ chỉnh tề, vận sức chờ phát động. Ta tưởng là ai như vậy xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào, nguyên lai là ngươi tiểu hồ ly này, như thế nào? Vừa ăn sư tỷ của ta một kiếm còn không đã nghiền, hiện tại còn dám ngày qua kiếm các dương oai. Hồ Uyển oánh bay lên trời, ở sau lưng nàng, là vô số Thiên Kiếm các trưởng lão. Nhìn một cái, đại thừa cảnh tu sĩ, lại có chân chân 16 người. Liền đại thừa cảnh hậu kỳ, cũng có 5 tên nhiều. Thiên Kiếm các nội tình, có thể thấy được lốm đốm. Làm phiền chư vị trưởng lão tiến đến phù hộ đệ tử, cũng đừng làm cho giao thủ dư ba hỏng chúng ta Thiên Kiếm các từng ngọn cây cọng cỏ. Hồ Uyển oánh thân nghiêng kiếm khí lăng nhiên, Trình Ngọc Khiết nhất tịch quần trắng, eo treo hàn phách, phiêu nhiên như tiên. Cần tuân tông chủ mệnh lệnh. Thiên Kiếm các trưởng lão khác lập tức hóa thành kiếm quang trở lại tông môn bên trong, mở ra hộ sơn đại trận, chỉ trừ Trình Ngọc Khiết cùng Hồ Uyển oánh hai người. Đối mặt yêu hoàng cùng còn lại ba gã yêu tướng. Đem Thanh Hà giao ra. Thanh Khư Minh Di nheo lại đôi mắt, Thanh Hà dám thiếu một mai vảy, ta muốn ngươi Thiên Kiếm các cho nàng chôn cùng. Trình Ngọc Khiết cong lên khóe miệng, cũng không mua sổ sách, Thanh Hà hiện tại không việc gì, có ta cùng sư muội tại, nàng cũng một mực không việc gì, chính là tạm thời không thể quay về ngươi bên kia, thả hổ về rừng loại sự tình này, ta còn chưa phải biết làm. Ngươi nghiêm túc, Trình Ngọc Khiết, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi cũng không biết làm loại sự tình này. Đều 300 năm trôi qua, tóm lại là muốn trưởng thành một chút, càng huống chi, ta cũng không có định dùng Thanh Hà áp chế ngươi làm cái gì, ta chỉ là nghĩ, thỉnh nàng tại chúng ta Thiên Kiếm các làm khách một đoạn thời gian. Chúng ta Thiên Kiếm các cũng là động tiên, linh khí hội tụ, nói không chừng, Thanh Hà tiểu thư tại nơi này rất có cảm ngộ, đã đột phá nhân tiên nữa nha. Ta, ha ha ha ha ha, tốt, Trình Ngọc Khiết. Người đã không để người, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Thanh Khư Minh Di ánh mắt nhất lăng, theo sau quanh thân không gian toàn bộ vỡ vụn. Sầm. Một tiếng thanh thúy kiếm minh hưởng thông thiên, trực tiếp đem Thanh Khư Minh Di đối với quanh thân không gian ảnh hưởng toàn bộ chặt đứt. Nơi này Thiên Kiếm các, phàm yêu ma cấm hành. Thanh Khư Minh Di thẹn quá thành giận, trực tiếp một chưởng đánh ra. Không khí bên trong hình như có vô hình chi gấu lửa hùng dấy lên, theo sau lan tràn ra. Thẳng đến Trình Ngọc Khiết đi qua. Ca, ca. Trình Ngọc Khiết rút ra eo hông hàn phách, lúc này hàn phách thân kiếm thượng tán phát hàn khí, đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Giống như chỉ là nhiễm một chút, không chỉ là thân thể, liền linh hồn cũng muốn bị này đóng băng. Hàn khí thậm chí đem xung quanh không gian đều toàn bộ đông lại, Thanh Khư Minh Di vô hình chi lửa, thậm chí còn không thể chạm đến Trình Ngọc Khiết góc áo, cũng đã bị hàn khí đông lại. Mắt thấy tâm hỏa bị đống kết, Thanh Khư Minh Di trong mắt lóe lên một chút ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, nàng phía trước cảm nhận được khí tức hoàn toàn đúng vậy. Trình Ngọc Khiết hôm nay là đường đường chính chính người tiên. Không chỉ có như thế, cùng nàng bị thiên địa sở bài xích khác biệt, Trình Ngọc Khiết trên người hoàn toàn không cảm giác được một chút ít thiên phạt khí tức. Thanh Khư Minh Di trong lòng xuất hiện một tia nghi hoặc. Nàng không rõ Trình Ngọc Khiết đến tột cùng là như thế nào làm được. Như thế nào đạt được có thể đột phá nhân tiên thiên địa lực lượng, thì như thế nào không bị thiên địa sở bài xích. Dù sao Trình Ngọc Khiết cùng nàng cũng không giống nhau, trên người cũng không có cái gì che lấp tự thân khí tức pháp bảo. Nhân tiên cảnh khí tức cùng uy áp tại trên người của nàng bày ra được tinh tế. Ngay tại nàng hơi chút phân tâm phiến khắc thời gian, quanh thân không ngờ kinh hoàn toàn bị kiếm khí sở bao phủ. Lúc này còn dám phân tâm, nên ngươi là khinh thường, vẫn là cuồng vọng đâu này. Nguy rồi. Thanh Khư Minh Di thầm nghĩ không tốt, toàn lực thúc giục bên trong thân thể thiên địa lực lượng. Lệ. Hình như có hồ minh hưởng triệt tận trời, theo sau cửu vĩ hư ảnh xuất hiện, vô hình chi hỏa tướng Trình Ngọc Khiết vây khốn kiếm khí của nàng toàn bộ đốt hủy. Hô. Bị bất đắc dĩ phía dưới, Thanh Khư Minh Di cho thấy bộ phận yêu hóa. Phía sau cửu vĩ phiêu phù ở không trung, đỉnh đầu một đôi mao nhung hồ tai, liền trong tay móng tay, đều dài hơn hai thốn. Nàng rất rõ ràng, muốn đối phó Trình Ngọc Khiết, có lẽ chỉ có thể hiện ra nguyên hình. Nhưng nếu như làm như vậy, hỗn thiên châu thế tất không còn độ che lấp nàng quanh thân khí tức, đến lúc đó, có lẽ không thể đả bại Trình Ngọc Khiết, chính mình ngược lại muốn bị thiên kiếp cấp đánh chết. Bởi vì nàng hiện tại như cũ là không bị cho phép tồn tại ở thế gian người tiên. Thanh Khư Minh Di biểu cảm ngưng trọng, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào tam yêu tướng có thể bắt giữ Hồ Uyển Oánh. Như vậy lời nói, nàng liền có thể dùng Hồ Uyển Oánh đến áp chế Trình Ngọc Khiết, bức bách đối phương giao ra Thanh Hà. Nhưng hiển nhiên, sự tình phát triển, cũng không như nàng kỳ vọng như vậy đi hướng. Hồ Uyển Oánh một người đối mặt ba gã đại thừa cảnh hậu kỳ đỉnh phong yêu tướng, trên mặt nhưng không có một chút hoảng hốt, ngược lại là khóe miệng mang cười. Nhìn về phía tam yêu tướng ánh mắt trung mang theo một chút khinh thường. Viêm Tâm tuy rằng không rõ vì sao Hồ Uyển Oánh có thể bày ra lần này biểu cảm, nhưng nàng rất rõ ràng, yêu hoàng vừa mới phá mở phong ấn, lại không có thể hiện ra bản thể, thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy bảy thành, đối mặt Trình Ngọc Khiết chỉ có thể bám trụ đối phương nhất thời. Muốn mở ra cục diện, còn phải dựa vào các nàng ba người. Cùng một chỗ phía trên, tốc chiến tốc thắng, bắt giữ Hồ Uyển Oánh. Tốt. Nhìn cô nãi nãi a. Đã biết. Vân Lan thân hình chớp mắt tăng vọt, theo có chút nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nhanh chóng duỗi thân vì to lớn trưởng thành trạng. Không chỉ có như thế, nàng còn sinh ra hổ móng, đuôi cọp, hổ tai, hiển nhiên là giống nhau sử dụng bộ phận yêu hóa. Nhìn cô nãi nãi lần này đánh như từ nàng. Yêu hóa sau đó, Vân Lan tốc độ lại sách đoạn đường, thân hình điện xạ mà ra, mây mù tràn ngập, đem Hồ Uyển Oánh bao phủ tại nội. Mà Huyền Băng cánh tay song lá chắn thượng đã trải rộng quy lưng văn lộ, linh khí bốn phía, theo sau đại phạm vi hàn khí cùng Vân Lan mây mù cùng một chỗ, đem Hồ Uyển Oánh tầng tầng bao bọc. Nếm thử chiêu này. Viêm Tâm tóc dài mặt bưng giấy lên ngọn lửa, song trường nổi lên hiện đỏ đậm văn lộ, phía sau mở ra lông cánh, nàng quanh thân hừng hực giấy lên ngọn lửa ngưng tụ thành thật lớn phượng hoàng hư ảnh, hướng về Hồ Uyển Oánh xông thẳng tới. Oanh, suy. Hỏa phượng đánh vào băng vụ bên trên, đem băng vụ đại lượng bốc hơi lên đồng thời, Vân Lan sở triệu hồi ra mây mù cũng đồng thời ăn mòn Hồ Uyển Oánh quanh thân linh lực. Tam yêu tướng phối hợp ăn ý, rất quen thuộc nhẫm, hiển nhiên cái này không phải là bọn hắn lần thứ nhất dùng chiêu này. Không thể không nói, tam yêu tướng đồng thời ra tay, cho dù là Khác Bát Tông tông chủ xử lý cũng có chút đau đầu. Nếu như là vừa mới bước vào đại thừa cảnh tu sĩ, chỉ sợ tại đây nhất chiêu hạ đã hôi phi yên diệt. Nhưng thật vừa đúng lúc, ba người gặp được chính là Hồ Uyển Oánh. Đại trận phía dưới, thiên kiếm các không ít trưởng lão cùng đệ tử đều ngẩng đầu, mặt mang sầu lo nhìn về phía trên không chiến cuộc. Trưởng lão, không cần lo cho chúng ta, nhanh đi trợ giúp Hồ Tông Chủ a. Đúng vậy a, Tông Chủ đối phó yêu hoàng cũng đã không thể phân thân rồi, trưởng lão, các ngươi nhanh đi bang bang Hồ Tông Chủ. Càn rỡ, Tông Chủ có lệnh, chúng ta há có thể tùy ý làm bậy. Cầm âm thanh, Hồ Tông Chủ uy danh hiển hách, tu vi cao cường, không có việc gì, chỉ chờ tới lúc Tông Chủ đả bại yêu hoàng, thu thập Khác Tam yêu bất quá dễ như trở bàn tay. Các trưởng lão đối mặt đệ tử khuyên bảo bất phi sở động, nhưng nhìn về phía Hồ Uyển Oánh chỗ ánh mắt chung cũng lộ ra lo lắng. Mới vừa rồi một kích kia, thanh thế lớn, Tam yêu phối hợp vô gian, mà Hồ Uyển Oánh càng là cũng không tới kịp rút kiếm. Bọn hắn đã ở lo lắng, Hồ Uyển Oánh phải chăng bị thương. mờ mịt mây mù đã bị viêm tâm liệt hỏa nhuộm thành một cái biển lửa. Tam yêu tướng lơ lửng mà đứng, nhìn về phía biển lửa bên trong, sắc mặt có chút quái dị. Vân Lan nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Một điểm khí tức đều không có. Kia mẫu bạo long, chết. Viêm tâm lập tức phản bác, làm sao có khả năng. 300 năm trước Hồ Uyển Oánh cứng rắn chống lại chúng ta tứ yêu tướng liên thủ nhất kích, cũng chỉ là trọng thương, bây giờ không có Thanh Hà, nàng có thể chết. Này 300 năm nàng còn càng tu càng trở về hay sao? Huyền Băng nhìn hừng hực thiêu đốt biển lửa, trầm mặc không nói. Mặc dù biển lửa bên trong cảm giác không đến nửa phần linh khí dao động, nhưng này ngược lại làm cho trong lòng hắn càng thêm bất an. Hắn nhớ tới lúc trước cùng Thanh Hà cùng một chỗ đối đầu Hồ Uyển Oánh, bất quá vài cái đối mặt, đã bị đối phương đánh nát bản mạng tấm chắn, tu dưỡng đến nay. Cẩn thận, ta cuối cùng cảm thấy không đúng. Huyền Băng lời còn chưa dứt, Tam Yêu liền nhìn thấy lửa kia hài đột ngột lên biến hóa. Viêm tâm bản mạng ngọn lửa chính là Dương Vẫn Chân Hỏa, có thể phần thiên vạn vật, lấy linh khí vì nhiên liệu, không bao giờ dập tắt. Theo lẽ thường mà nói, chỉ cần viêm tâm không chủ động thu hồi, này Dương Vẫn Chân Hỏa liền vĩnh viễn đốt cháy đi xuống. Nhưng Tam Yêu lại nhìn đến, kia hừng hực biển lửa quỷ dị dừng lại một lát, theo sau một tiếng rít gào tự biển lửa trung vang lên, uy chấn hoàn vũ, đúng là trực tiếp đem viêm tâm Dương Vẫn Chân Hỏa cấp dập tắt. Trận kia mặt nhìn qua, thật giống như là viêm tâm bản mạng chân hỏa tại sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Cái đó đúng, Hồ Uyển Oánh. Nguyên lai biển lửa chính bên trong, Hồ Uyển Oánh một thân màu mực trang phục, người khoác huyền giáp, lơ lửng mà đứng, nhìn Tam Yêu tướng, khóe miệng đột một cong lên, các ngươi thật là đần à. Thế nhân đều biết, sư tỷ của ta Trình Ngọc Khiết, lung linh kiếm tâm, không nhiễm bụi bẩm. Sư tỷ có thể phá được rồi nhân tiên cảnh, hữu khởi đối với ta chuyện này cùng tay chân sư muội tàng tư. Cùng các ngươi chơi lâu như vậy cũng không phát hiện, chậc chậc chậc, bất quá cũng tốt, vừa vặn thừa dịp hôm nay, đem các ngươi ba người bắt, cũng tốt cho các ngươi yêu tộc thật tốt nhớ lại một chút. Năm đó ta Hồ Uyển Oánh, là giết thế nào ra này bá kiếm danh hào. Hồ Uyển Oánh tâm niệm vừa động, phía sau ngàn cân khung đỉnh tự nhiên bay lên trời, rơi vào tay nàng bên trong. Quanh thân uy thế không tiếp tục nửa phần che giấu, nhân tiên cảnh khí tức phóng lên cao, dẫn tới thiên địa biến sắc. Này, đây là nhân tiên cảnh, Hồ Tông Chủ cũng là nhân tiên cảnh. Trời ạ! Thiên kiếm các trưởng lão cùng đệ tử nhìn về phía Hồ Uyển Oánh cùng Trình Ngọc Khiết, ánh mắt chung mang theo chấn động, sùng bái, ngược lại biến thành mãnh liệt hưng phấn. Nhất tông song nhân tiên, mặc dù là năm đó thiên kiếm các nhất là cường thịnh thời kỳ, cũng chưa từng có loại này thịnh cảnh. Tới tương phản, Tam Yêu tướng sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó nhìn. Đáng chết, các nàng rốt cuộc là làm như thế nào đến? Vân Lan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không có chút biện pháp nào. Năm đó Hồ Uyển Oánh đỉnh phong nhất thời kỳ, một người độc chiếm hai yêu tướng không rơi xuống hạ phong. Chứ đừng nói chi là nàng bây giờ đột phá nhân tiên cảnh, tứ yêu tướng còn thiếu một vị, rất nhiều trận pháp hòa hợp đánh kỹ xảo không thể thi triển. Vốn cho rằng lần này đánh bất ngờ thiên kiếm các không nói nắm chắc, ít nhất cũng có thể đem Thanh Hà cấp cứu đi ra. Lại chưa từng nghĩ Trình Ngọc Khiết còn để lại chiêu thức ấy, hiện tại trang diện lập tức khiến cho yêu tộc nhất phương rơi vào bị động. Hồ Uyển Oánh một tay nắm chỉ khung đỉnh, ánh mắt dừng ở Huyền Băng trên người, trước hết theo ngươi bắt đầu, lão ô quy. Vừa dứt lời, nàng thân hình dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, không đợi Tam Yêu phản ứng, Hồ Uyển Oánh dĩ nhiên đến Huyền Băng trước người, trong tay khung đỉnh một kiếm nện xuống. Oanh! Kịch liệt nổ vang tiếng quanh quẩn tại trên không bên trong, liền mang theo ở hộ tông kiếm trận trung thiên kiếm các đệ tử đều cảm thấy giống như mặt đất tại lắc lư. Này chỉ là một kiếm oai, không ít đệ tử trong lòng đều tại cảm khái, Hồ Tông Chủ đột phá nhân tiên cảnh sau đó, hình như lực phá hoại cũng càng kinh người. Nhưng mà Hồ Uyển Oánh một kiếm này nhưng có thể mệnh trung Huyền Băng, tại tay nàng trung khung đỉnh phía dưới, cửu đầu trắng nõn hồ đuôi tại không trung giống như nụ hoa chớm nở tuyết liên hoa cốt đoá, đem này thế đại lực trầm một kiếm ngăn lại. Hồ Uyển Oánh hình như đối với kết quả cũng không nghĩ là, Trình Ngọc Khiết sân vắng đi dạo, đi đến nàng thân nghiêng, nhìn về phía Thanh Khư Minh Di kia một bên, trong mắt lộ vẻ lạnh nhạt. Hô! Cửu đầu trắng nõn hồ đuôi đem khung đỉnh đẩy ra, theo sau chậm rãi thu hồi, lộ ra bị bao bọc trong này Tam Yêu. Tam Yêu tự nhiên là lông tóc không tổn hao gì, nhưng là biểu cảm lại hết sức ảm đạm. Bởi vì chính mình nhỏ yếu, ngược lại cần để cho yêu hoàng đang cùng cường địch lúc chiến đấu còn có phân tâm bảo hộ bọn hắn, Cái này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là làm yêu hoàng lâm vào hiểm cảnh bên trong. Tam yêu nhìn về phía Hồ Uyển Oánh, Vân Lan càng là tức giận đến nghiến. Nàng không phải là oán hận đối thủ, mà là đang trách cứ tại sao mình không thể càng mạnh, vì sao nàng đã đột phá không được, không thể là mê hoặc hoàng phân yêu. Thanh Khư Minh di chắn tại tam yêu trước người, phía sau cựu đầu hồ theo đuôi phong phiêu đãng, liền nàng đầu đầy tóc đen, lúc này cũng đã toàn bộ hóa thành màu bạc trắng, đó là nàng tại nửa yêu dưới trạng thái trình độ lớn nhất điều động yêu lực chứng minh. Trở về đi, các ngươi không có phần thắng. Trình Ngọc Khiết bờ môi khép mở, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một người tai bạn bên trong. Thanh Khư Minh Di sắc mặt ngưng trọng, nhìn đứng sững ở trước người của nàng Trình Ngọc Khiết cùng Hồ Uyển Oánh hai người, ngữ khí chung mang theo không cam lòng các ngươi. Ngươi rốt cuộc, ách, điều này hiển nhiên đã vượt qua dự liệu của nàng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, Trình Ngọc Khiết cùng Hồ Uyển Oánh thế nhưng có thể song song đột phá nhân tiên cảnh. Nàng không thành 300 năm trôi qua, thiên địa lực lượng khôi phục rồi hả? Nàng lập tức liền phủ nhận này hoang đường ý tưởng, thiên địa lực lượng đều không phải là không thể tái sinh, nhưng thời xa xưa kỳ vô số thiên kiêu đột phá, sớm đã đem thiên địa lực lượng kiệt quệ. Muốn khôi phục, ít nhất cũng cần mấy ngàn năm quang cảnh. Tại sao sẽ ở 300 năm ở giữa có thể làm cho nhân tộc ra hai vị nhân tiên cảnh? Nhưng bất luận nàng như thế nào rối rắm, đều không sửa đổi được trước mắt sự thật. Tại Trình Ngọc Khiết cùng Hồ Uyển Oánh hai vị nhân tiên cùng thiên kiếm các hơn 10 vị đại thừa kỳ trước mặt trưởng lão, nàng và Tam Yêu tướng muốn đoạt lại Thanh Hà, không khác người si nói mộng. Yên tâm, ta nói đến làm được, không có người năng động Thanh Hà một sợi lông, nàng an toàn vô cùng. Trình Ngọc Khiết sắc mặt như trước gợn sóng không sợ hãi hay là nói ngươi muốn gặp một lần nàng. Thanh Khư Minh Di nheo mắt, nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, trầm mặc một lát ngươi muốn Thanh Hà làm cái gì? Ta muốn tìm Thanh Hà hỏi một chút sự tình, bởi vậy lưu nàng tại Thiên Kiếm Các làm khách một đoạn thời gian. Thanh Khư Minh Di không có đáp lời, hai bên đều rơi vào trầm mặc bên trong. Hồ Uyển Oánh cũng thay đổi dĩ vãng cường ngạnh, đem khung đỉnh thu hồi sau lưng, song trưởng vây quanh, không nói một lời. Thanh Khư Minh Di hít sâu một hơi, theo sau nhìn về phía Trình Ngọc Khiết tốt, nhưng là ngươi nhớ kỹ, Thanh Hà nếu thiếu một căn lông tơ, ta chính là liều mạng cái mạng này. Cũng muốn ngươi Thiên Kiếm Các trả giá đại giới. Nói xong, phía sau cựu đầu hồ đuôi lại lần nữa tăng vọt, đem Tam Yêu bao bọc tại bên trong, bất quá trong chớp mắt, thân hình đã nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hồ Uyển Oánh nhìn về phía thân nghiêng sư tỷ, ngữ khí trông mang theo một chút nghi hoặc sư tỷ, ngươi muốn Thanh Hà làm cái gì? Có một số việc, muốn xác nhận một chút, càng huống chi, phía trước Thanh Hà không phải là luôn luôn tại nghịch lửa sao, lần này tính là nàng tự thiêu. Làm nàng ghi nhớ thật lâu. Không phải là toàn bộ mọi người đều có thể bị nàng thiết kế, tính kế người khác. Không trả giá điểm đại giới liền nghĩ toàn thân mà lui. Nghe được sư tỷ lời này, Hồ Uyển Oánh rất có chút im lặng. Nàng thực muốn nói sư tỷ rốt cuộc có tư cách gì nói tính kế người khác là chơi với lửa có ngày chết cháy. Lúc trước tính kế nàng thời điểm cũng không là như thế này, lại là buộc nàng tại khóa tiên trên đài lại là đồ mị thuốc. Nhưng là cẩn thận nghĩ, sư tỷ cũng quả thật trả giá đỉnh đau đớn thê thảm giá cao. Hẳn là đau đớn thê thảm a, lúc ấy nhìn đồng hồ tình nàng hẳn là thật thoải mái. Tùy theo Thanh Khư Minh Di nghĩ cách cứu viện hành động tuyên cáo thất bại, Thiên Kiếm Các triệt hồi Hộ Sơn kiếm trận. Trình Ngọc Khiết cùng Hồ Uyển Oánh theo sơn môn một đường đi trở về kiếm các, nghênh tiếp các nàng chính là trời kiếm các đệ tử cuồng hoan cùng sùng bái. Tông chủ đại nhân thiên hạ vô địch. Cái gì yêu hoàng? Không gì hơn cái này, cũng không phải là chúng ta tông chủ đại nhân đối thủ. Hồ tông chủ tốt tháp a. Từ hôm nay ta muốn sửa tu trọng kiếm. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này qua đi, Trình Ngọc Khiết cùng Hồ Uyển Oánh tại tông môn nội danh vọng thế tất sẽ đạt tới đỉnh phong. Kia một chút nguyên bản còn đối với Trình Ngọc Khiết bảo vệ Thanh Hà có chút bất mãn trưởng lão, lúc này cũng đều không có âm thanh. Một môn song nhân tiên. Này tại Thiên Kiếm Các trên lịch sử đều chưa từng xuất hiện qua. Cũng không phải là Thiên Kiếm Các không có xuất hiện qua trong ngắn hạn lần lượt đột phá nhân tiên tình huống. Mà là thời xa xưa kỳ, đại thừa cảnh tu sĩ mọc cánh thành tiên sau đó, liền bay thẳng thăng, chưa bao giờ có tại hạ giới dừng lại thời gian quá lâu ví dụ. Nhưng bất luận nói như thế nào, Trình Ngọc Khiết cùng Hồ Uyển Oánh đôi này sư tỷ muội, coi như là tại Thiên Kiếm Các lịch đại tông chủ thượng lưu lại mực đậm màu đậm một khoản. Hồ Uyển Oánh đột phá nhân tiên một chuyện, tại nàng bày ra người mình tiên khí hơi thở thời điểm, cũng đã thiên hạ đều biết. Cùng nàng chính mình đột phá khi không có tiếng tăm gì hoàn toàn khác biệt, hôm nay động thủ, khí phách uy chấn núi sông, thiên thượng vân đoá cũng ngưng tụ thành một cái uy vũ to lớn kỳ lân, dương nanh múa vuốt, ngưng mà không tán. Hôm nay qua đi, bất luận là tại bát tông bên trong, vẫn là tại thiên hạ dân chúng tâm lý, thiên kiếm các ba chữ này, liền không bao giờ nữa cùng với dĩ vãng. So với năm đó Trình Ngọc Khiết đột phá nhân tiên, càng thêm xâm nhập lòng người. Một bên khác, Yêu Hoàng mang theo Tam Yêu trở lại yêu tộc. Tam Yêu tướng khuôn mặt đều là không cam lòng cùng thất lạc, ai cũng không từng nghĩ đến, Hồ Uyển Oánh thế nhưng cũng sớm đã đột phá nhân tiên. Vân Lan ngón tay bóp đùng rung động Hồ Uyển Oánh, kia mẫu bạo long sáng sớm đã đột phá nhân tiên cảnh. Lúc ấy tại bí cảnh nàng là cố ý, vì âm chúng ta chiêu thức ấy. Tính là hiện tại biết cũng không tế ở chuyện, Viêm Tâm thở dài một hơi là chúng ta coi thường nhân tộc. Huyền Băng vẫn như trước đây trầm mặc không nói, bởi vì hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, chẳng qua là bế quan dưỡng thương, chưa tới nửa năm thời gian, Hồ Uyển Oánh thế nhưng đột phá nhân tiên cảnh. Càng làm người ta không thể tưởng tượng chính là, Trình Ngọc Khiết cùng Hồ Uyển Oánh ở giữa đột phá nhân tiên cảnh thời gian khoảng cách, chỉ kém hơn 3 năm một chút. Đối với yêu tộc tới nói, đừng nói 3 năm, liền 30 năm cũng bất quá chính là bế quan một lần quang cảnh. Yêu tộc hiện tại còn có bó lớn ngàn năm đại yêu đang tại bế quan. Đối với yêu tộc tới nói, ngàn năm một đạo cướp, vạn năm mới là lạch trời, hầm quá khứ có thể chứng đạo yêu tiên, nhịn không quá khứ tự thân tử đạo tiêu. Nhưng khi nào thì nhân tiên cảnh thành rau cải trắng? 3 năm có thể ra một cái. Mặc dù là nhân tộc thọ nguyên so với yêu tộc mà nói không đủ 1/10, đây cũng quá mức khoa trương. Thanh Khư Minh Di là rơi vào suy nghĩ. Thật hiển nhiên, trong này có vấn đề. Nàng rất rõ ràng, năm đó tuy rằng nàng là ngưng tụ yêu tộc khí vận, cưỡng ép đột phá tới nhân tiên cảnh, nhưng tiến vào nhân tiên cảnh sau đó, nàng rất rõ ràng cảm giác được, thiên địa đối với nàng có rất cường bài xích chi ý. Thậm chí hàng hạ thiên lôi, muốn đem nàng trực tiếp theo trên thế giới lao đi. Thiên đạo đối với nàng bài xích, cũng không xuất xứ từ ở nàng bản thân, mà là xuất xứ từ ở đối với nhân tiên cảnh giới này bài xích. Cất chứa thiên địa lực lượng ở bản thân, động khai sơn lấp biển, vật đổi sao rời. Loại này tồn tại, đã là trời sở không tha. Nhưng nàng tại Trình Ngọc Khiết cùng Hồ Uyển Oánh trên người không cảm giác được loại này bài xích chi ý. Các nàng là bị thiên địa sở thừa nhận người tiên, dựa vào cái gì? Muốn nói Trình Ngọc Khiết là vì đối kháng nàng, cho nên tập hợp nhân tộc khí vận, do đó đột phá tới nhân tiên cảnh, vậy cũng tình hữu khả nguyên. Nhưng là Trình Ngọc Khiết đã nói không phải là cùng nàng dùng được một cái con đường, hơn nữa nàng cũng quả thật không cảm giác được Trình Ngọc Khiết trên người có tức giận cái gì vận quấn quanh. Dùng cũng không phải là nhân hoàng kiếm, nào tức giận vận thành tiên vừa nói. Hiển nhiên, Trình Ngọc Khiết dùng cái gì biện pháp khác, hơn nữa biện pháp như thế, là có thể phục chế. Nàng còn dùng biện pháp như thế, làm sư muội Hồ Uyển Oánh cũng thành công đột phá nhân tiên cảnh. Đôi này yêu tộc mà nói cũng không diệu. Giữ lại Thanh Hà, là vì cái gì? Thanh Khư Minh Di nheo lại ánh mắt, nàng rất rõ ràng, Trình Ngọc Khiết không biết làm phí công, kia rất lớn xác suất là được. Thanh Hà tra được cái gì, hoặc là nói, Thanh Hà thực khả năng, tiếp xúc được Trình Ngọc Khiết có thể đột phá nhân tiên cảnh. Biện pháp kia, Viêm Tâm, Trình Ngọc Khiết ra sao khi đột phá nhân tiên cảnh? Bẩm báo Yêu Hoàng, ước chừng là 3 năm trước đây. Trình Ngọc Khiết tại 5 năm trước, đã từng bị tu hành máu dâm công dâm giáo giáo chủ gây thương tích, nuôi 2 năm thương sau đó, liền đột phá nhân tiên cảnh. Tốt, người đi tra một chút, Thanh Hà tại đây 3 năm đều làm cái gì, đi đâu, một loạt nói cho ta. Vâng, Viêm Tâm lĩnh mệnh đi qua, Thanh Khư Minh Di lại đem ánh mắt nhìn về phía Vân Lan cùng Huyền Băng. Vân Lan, Huyền Băng, hai người các ngươi mang theo một chút yêu tộc, đi quan sát bát tông hướng đi, nhớ kỹ, không muốn bại lộ hành tung. Thu thập dấu vết để lại, xem hắn nhóm gần nhất có hay không ai tu vi có điều tiến bộ, hoặc là đang tại bế quan. Nhà, Thanh Khư Minh Di ngồi cao tại đại điện bên trên, trong mắt lóe lên một chút tinh quang. Hiện tại chuyện khẩn yếu, là tiên trình hợp yêu tộc, đồng thời tra ra Trình Ngọc Khiết có thể đột phá nhân tiên phương pháp xử lý. Nếu như không thể giải quyết điểm này, tính là cử toàn bộ yêu tộc lực cũng không có gì dùng. Huyết tế phong linh đại trận. Cần phải 8 gã đại thừa cảnh tu sĩ mới có thể thi triển. Nhưng người nào có thể bảo đảm 300 năm trôi qua, yêu tộc cao thấp vẫn là đối với nàng Thanh Khư Minh Di trung trinh như một. Yêu tộc không phải là không có đại thừa cảnh tu sĩ, nhưng huyết tế phong linh đại trận đại giới nhưng là hồn phi phách tán. Hơn nữa nhân tộc đã ra khỏi hai tên nhân tiên, nếu là bát tông ra lại mấy người đột phá, kia yêu tộc cho dù có cũng đủ đại thừa cảnh tu sĩ, còn có cơ hội thi triển huyết tế phong linh đại trận sao? Nàng phong ấn một người tiên, mặt khác một tên nhân tiên trực tiếp đem phong ấn bài trừ, chẳng phải là không công tặng yêu tộc tu sĩ tính mạng. Thanh Khư Minh Di hít sâu một hơi. Bàn cờ này, Trình Ngọc Khiết đã thiết tốt lắm chung mâm, nàng phần thắng không lớn, hiện tại chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Muốn chuyển bại thành thắng, hiện tại vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chương 65 Thỏ khôn chết. Ngay tại yêu hoàng mang theo tam yêu tướng đánh bất ngờ thiên kiếm các cùng một ngày. Sáng sớm, Thái Dương bất quá vừa mới thò đầu ra, Lăng Mặc Tuyết cùng Lê Trạch liền đồng thời buông lỏng ra tương đối lòng bàn tay, dừng lại vận công song tu. Hôm nay bọn hắn chuẩn bị phản hồi thiên kiếm các, tuy rằng Trần Nhã có chút không tha, nhưng là ngày hôm qua Lê Trạch đã bồi nàng dòng dã một ngày. Nàng mình cũng rõ ràng, lại mạnh mẽ lưu Lê Trạch cũng không có ý nghĩa gì. Hai người này nọ sớm đã dọn dẹp không sai biệt lắm, chính đẩy ra môn, lại nhìn đến Trần Nhã cùng Tô Gối Nguyệt đã ở đại sảnh chờ. Nhà đầu, người đây là, Lê Trạch hơi sững sờ, liền nhìn thấy Trần Nhã hướng hắn nhoẻn miệng cười nhân ra luyến tiếc Trạch ca, nghĩ tới đưa tiễn ngươi thôi. Có thể, Lê Trạch lời nói chưa rơi, Trần Nhã cũng đã sắp đến, một phen khoác lên cánh tay của hắn ta biết, Trạch ca ngươi muốn trở về thiên kiếm các, muốn con đường Lê Quốc, vừa mới. Ta cũng phải đi Lê Quốc một chuyến, chúng ta vừa vặn tiện đường. Lăng Mặc Tuyết cùng Lê Trạch đối diện liếc nhìn một cái, theo sau gật gật đầu. Nếu Trần sư muội tiện đường, vậy liền không ngại cùng chúng ta đồng hành a, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lăng Mặc Tuyết ngữ cười thản nhiên, thiếu nữ tâm tự tất cả đều viết tại trên mặt, bất quá là đồng hành một đoạn, có cái gì không được chứ. Trần Nhã nếu muốn theo lấy Lê Trạch, Tô Gối Nguyệt tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ. Nàng ánh mắt dừng ở Lăng Mặc Tuyết cùng Trần Nhã trên người, lúc này hai người chính ghé vào Lê Trạch bên người, cười cười nói, rất náo nhiệt. Tô Gối Nguyệt khóe miệng hơi hơi cong lên. Các ngươi cũng liền thừa dịp hiện tại thiếu thiếu. Ha ha. Bốn người khởi hành, đi tới Lê Quốc. Đối với linh đan cảnh tu sĩ tới nói, ngự kiếm phi hành, một quốc gia cảnh bất quá một ngày quang cảnh. Chứ đừng nói chi là ở đây bốn vị tu sĩ không phải là linh phách cảnh. Chính là tiếp cận đột phá linh phách cảnh, tốc độ càng là phải nhanh thượng một chút. Bất quá ngắn ngủn một canh giờ, bốn người cũng đã đi đến ương quốc biên giới chỗ. Quốc gia biên giới chỗ, dân cư hy tán, không thành làng xóm, liền giống bộ dáng thôn trấn đều rất ít gặp, đại bộ phận đều lấy hương, thôn làm chủ. Những cái này thôn nhỏ, cùng ngoại giới tin tức lưu thông cực kỳ thong thả, nhất thôn bất quá mấy trăm miệng người, thôn tự thành thể hệ. Hoàn toàn. Những cái này thôn lại lớn nhiều chỗ tại một chút hẻo lánh địa phương, cho dù là bổn quốc quan viên, cũng phần lớn không muốn đi tới những chỗ này. Chính là thi đậu cai chính, hương chính, quản được sự tình phức tạp không nói, còn không có cái gì chất béo có thể lao. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, những chỗ này quan viên lười quản, mà thôn người cũng không hy vọng hàng không cái quan lão ra đến bọn hắn trên đầu làm phúc làm uy. Nếu như là bình thường, vậy dĩ nhiên không ngại. Cần phải là chuyên môn có người nhắm ngay những cái này nông thôn. Kia chỉ sợ đợi cho quan phủ hoặc là đi ngang qua tu sĩ phát giác thời điểm, nói cái gì đều đã muộn. Lê Trạch đang tại ngự kiếm phi hành, cảm giác được có chút kỳ quái khí tức, không khỏi liếc liếc nhìn một cái, lập tức liền bị hút vào ánh mắt. Đợi một chút, dưới tình huống có cái gì không đúng. Nói xong hắn liền trực tiếp hướng đến phía dưới phóng đi. Đi theo hắn thân nghiêng Lăng Mặc Tuyết bọn người gặp truyền cũng tùy theo Lê Trạch cùng một chỗ rơi xuống. Lê Trạch đứng ở thôn bên trong, ánh mắt ngưng trọng. Làm sao vậy, Trạch vậy? Lăng Mặc Tuyết nhìn quang bốn phía, có chút kỳ quái. Trần Nhã nheo lại đôi mắt không thích hợp, thôn thái an tĩnh một chút. Tô Gối Nguyệt thấy thế, liền dụng thần phách cảm giác, sau một lát liền mở miệng nói thôn một người đều không có. Lê Trạch cau mày bây giờ đúng là giữa hè. Loại thời tiết này bên trong, mọi người đều tại nghỉ hè hóng mát, thôn không có khả năng chống không không người. Lời này vừa nói ra, Lăng Mặc Tuyết ánh mắt cũng lập tức lợi hại nơi đây hẻo lánh, quan phủ tin tức lưu thông cực kỳ thong thả, bất luận là đối với yêu thú vẫn là tà tu tới nói, đều là tương đối khá động thủ địa phương. Tô Gối Nguyệt lên tiếng lần nữa, ta đã vừa mới dụng thần phách tra xét qua, nơi này không có người sống, cũng không thấy thi thể, trong căn phòng gia cụ hoàn chỉnh, không giống là có kịch liệt tranh đấu bộ dáng. Lê Trạch nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Mặc Tuyết sư tỷ. Tốt, không cần ngôn ngữ, Lăng Mặc Tuyết tức khắc hiểu ý, rút ra eo hông xuân thủy, chỉ xéo mặt đất, đóng lại đôi mắt. Lê Trạch đồng dạng rút ra eo hông sao hôm, hai kiếm chạm nhau, đóng lại đôi mắt. Hai người thần hồn xuất khiếu, bọc lấy lăng liệt kiếm ý, tra xét bốn phía. Thôn không lớn, rất nhanh hai người liền tra xét hoàn tất. Lại lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, biểu cảm đều là nói không ra phức tạp. Thế nào Trạch ca, Trần Nhã nhìn Lê Trạch biểu cảm, trong lòng đã có dự cảm không tốt. Lê Trạch lắc lắc đầu, thôn duy nhất lưu lại, là trận pháp dấu vết. Kia một chút tán nuôi súc vật, chỉ sợ theo lấy thôn người cùng một chỗ. Bị chôn thanh toán. Trần Nhã cúi đầu, biểu cảm có chút không đành lòng. Tô Gối Nguyệt mở miệng nói, chúng ta phân tán điều tra a, nhìn nhìn phụ cận còn có không có để lại đầu mối gì, hoặc là còn có cái gì khác dấu vết. Ân. Bốn người tách ra, tại thôn bốn phía tìm tòi, hy vọng có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Ước chừng thời gian tầm uống hết một chén trà sau đó, Tô Gối Nguyệt dẫn đầu có phát hiện. Chư vị, đến ta nơi này. Lê Trạch bọn người liền vội vàng đuổi tới Tô Gối Nguyệt bên cạnh, chỉ thấy nàng chỉ lấy một cây đại thụ phía dưới vết cào, các ngươi nhìn, này vết cào thượng còn có điểm yêu khí, dưới còn phân tán một chút bộ lông. Trần Nhã biểu cảm ngưng trọng, dấu vết này, ta nhìn đổ không giống là tranh đấu thời điểm lưu lại, tương phản. Như là, cố ý cấp đồng bạn lưu lại ký hiệu. Tô Gối Nguyệt gật gật đầu, ta cũng có đồng cảm, mà nếu quả muốn thật sự là như vậy nói. Chẳng phải là chứng minh, chúng nó còn muốn đối với phụ cận những thôn khác từ xuống tay. Trần Nhã lập tức mở miệng nói, khoảng cách nơi này phương Tây bất quá trăm dặm, còn có một chỗ thôn xóm. Lăng Mặc Tuyết vuốt cằm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Lê Trạch không nói gì, triệu hồi ra phi kiếm, chính là trong lòng cảm thấy ẩn ẩn có chút kỳ quái. Kia vết cào cùng bộ lông, nhìn qua có chút quen mắt. Kiềm chế quyết tâm chung một màn kia quái dị, đám người lại lần nữa khởi hành. Trăm dặm khoảng cách bất quá một lát, nhưng mà nghênh tiếp bọn hắn, như cũ là trống không không người thôn trang. Đáng chết, đã muộn từng bước. Lê Trạch nhìn về phía an tĩnh thôn trang, nhịn không được nắm chặt quả đấm. Một thôn làng người, thì phải là mấy trăm cái nhân mạng, ngay tại hắn mí mắt dưới. Chẳng sợ chưa từng thấy thảm trạng, nhưng trong lòng vẫn là phẫn nộ đến cực điểm. Tô Gối Nguyệt đứng ở Lê Trạch phía sau, ánh mắt có chút lập lòe. Tốt lắm, làm tốt lắm, Thiên Thiên. Ha ha. Lăng Mặc Tuyết thở dài một tiếng, chúng ta đến chậm một bước, nhìn bộ dáng này, trận pháp không quá nửa canh giờ trước phát động. Lê Trạch hít sâu một hơi, phụ cận hẳn là còn có thôn, không thể lại để cho đối phương thực hiện được rồi, truy. Nói xong liền trực tiếp xông về tiếp theo chỗ thôn. Bốn người vội vã đuổi đến tiếp theo cái thôn bên trong, trận pháp đã bị khởi động, thi thuật giả không biết tung tích. Lê Trạch nhìn linh khí phóng lên cao, đem thôn xóm bao bọc, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, sư tỷ, ta đi sấm trận, ngươi tại ngoài trận, chúng ta đồng thời tìm kiếm mắt trận, nhanh chóng phá trận pháp này. Đợi một chút, Tô Gối Nguyệt ngăn cản Lê Trạch, ta đã từng thấy qua trận pháp này, một khi bị trận pháp này cắn nuốt, huyết nhục đều sẽ bị luyện hóa trở thành chất dinh dưỡng. Vậy muốn làm sao bây giờ? Tô Gối Nguyệt theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái đan dược, trận pháp theo nội bộ có thể phá, ta có kinh nghiệm, cùng ngươi cùng đi, tìm được trung tâm trận pháp, lại phá hủy trận pháp là đủ. Ta nơi này có cố linh đan, có thể đem linh khí củng cố tại bên trong thân thể, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài. Tốt! Lê Trạch cùng Tô Gối Nguyệt nuốt vào cố linh đan, theo sau liền một đầu đâm vào trận pháp bên trong. Hai người vừa tiến vào trận pháp bên trong, liền cảm thấy một trận nóng cháy, hình như toàn thân linh khí đều tại thiêu đốt giống như, cùng ngoại giới hoàn toàn là khác biệt cảm nhận. Cực nóng cháy đại trận nội bộ toàn bộ, giống như muốn trong này toàn bộ sinh linh đều luyện hóa. Tô Gối Nguyệt dụng thần hồn cảm giác một lát, rất nhanh liền tìm đến mắt trận chỗ. Mắt trận bị thiết lập tại thôn một chỗ giếng nước dưới, Lê Trạch cùng Tô Gối Nguyệt nhảy xuống, rất nhanh liền đem trận pháp phá hỏng. Mắt trận bị bạt, trận pháp tựa như cùng không có dễ lục bình, lật không nổi cái gì cành hoa, tại ngoài trận Lăng Mặc Tuyết cùng Trần Nhã dễ dàng liền đem bị phá hủy. Lăng Mặc Tuyết nhìn theo thôn đi ra hai người, vội vàng hỏi nói thôn người như thế nào đây? Tô Gối Nguyệt trả lời may mắn chúng ta đuổi tới đúng lúc, cũng chưa cái gì trở ngại, nếu là lại trễ cái chôn trà thời gian, chỉ sợ hắn nhóm liền muốn bị trận pháp luyện hóa. Tiếp lấy nàng còn nói ta đã từng thấy qua có tà tu sử dụng trận pháp này, đây là trận trung trận, lấy ngũ hành thi triển, chúng ta hỏng nơi này trận pháp, thi thuật giả tất nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Lúc này kia tà tu chỉ sợ đã đuổi đến sau thôn xóm rồi, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chúng ta chủ động phóng ra, các vị ý như thế nào? Lê Trạch nhìn về phía Lăng Mặc Tuyết, gật gật đầu. Lăng Mặc Tuyết trừng mắt nhìn, hiểu ý, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Gối Nguyệt như thế rất tốt, lần này nhất định phải đem kia ác đồ trảo cá nhân tang cũng lấy được. Tô tiên tử ngươi quen thuộc, không bằng ngươi đến đường, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng nhích người. Tốt, vậy các ngươi theo sát ta. Tô Gối Nguyệt xoay người sang, khóe miệng hơi hơi cong lên. Tốt lắm, Mắc Câu, ha ha, chúng ta gặp các ngươi trước khi chết thê thảm bộ dáng, sau đó hóa thành của ta chất dinh dưỡng. Ha ha ha. Lăng Mặc Tuyết đi theo Lê Trạch thân nghiêng, nghiêng đầu nhìn về phía sư đệ, chớp chớp ánh mắt. Lê Trạch trầm mặc không nói, dùng khóe mắt liếc qua liếc nhìn một cái sư tỷ. Song phương không cần nói mở miệng trao đổi, liền truyền âm cùng thủ thế đều không có. Nhưng nhiều năm ăn ý, vẫn để cho Lăng Mặc Tuyết minh bạch Lê Trạch ý tứ. Một đoàn người rất nhanh đi đến thứ bốn cái thôn, lúc này đây khoác giày rộng áo choàng hắc bào nhân trực tiếp đứng ở chính giữa thôn, giống như là đang đợi Lê Trạch một đoàn người. Tô Gối mặt trăng lặn tại thôn bên ngoài, vừa muốn mở miệng, liền nhìn thấy hắc bào nhân thân ảnh trở nên hư ảo lên. Đối phương khởi động trận pháp, chúng ta được sấm trận. Tô Gối mặt trăng sắc hiện lên một chút lo lắng, theo sau lấy ra bốn miếng cố linh đan, chúng ta động tác phải nhanh, đừng làm cho ra hỏa kia chạy. Trần Nhã cùng Lăng Mặc Tuyết không nghi ngờ gì, nắm lên cố linh đan liền đưa vào trong miệng. Lê Trạch lại cầm một cái, đưa vào trong miệng, theo sau trực tiếp hướng đến trận nội vọt vào. Tô Gối Nguyệt tam nữ theo sát phía sau. Thẳng đến vào trận pháp, mọi người mới nhận thấy khác thường. Thôn này trung căn bản không có những người khác phát tung tích, hắc bào nhân một mình đứng ở thôn ngay chính giữa, quay lưng Lê Trạch bọn người. Liền Tô Gối Nguyệt trên mặt đều hiện lên một chút kinh ngạc, cái đó và kế hoạch cũng không giống nhau. Sư tỷ, tuy rằng ta đối với trận pháp không lắm hiểu rõ, nhưng ta cũng rõ ràng, trận kia pháp công hiệu là luyện hóa sinh linh huyết nhục. Hắc bào nhân xoay người, tháo xuống đấu lạp, rõ ràng là đang thử kiếm đại hội thượng ra mặt Lệ Thiên Thiên. Sư tỷ vì sao phải để ta, tại thôn xóm bên trong bố trí những trận pháp này, chúng ta thánh giáo, không phải nên là trừng phạt ác dương thiện, hành hiệp trượng nghĩa à? Đám người nghe nói đều là không hiểu ra sao, bốn người bên trong duy chỉ có Tô Gối Nguyệt cong lên khóe miệng. Theo sau cười khanh khách nói tốt sư muội, đều đến loại thời điểm này còn tại làm mộng đâu. Lăng Mặc Tuyết cùng Trần Nhã nghe vậy đều là sừng sốt, người trước rất nhanh phản ứng, rút ra xuân thủy liền muốn hướng Tô Gối Nguyệt đâm tới. Lại nghe đối phương một trận cười khẽ, cái gì múa kiếm tiên tử. Cũng bất quá như thế thôi ha ha ha. Trần Nhã cùng Lăng Mặc Tuyết đều là biến sắc, theo sau trên mặt hiện ra một chút đỏ ửng. Cố linh đan, có mị thuốc. Lê Trạch theo tiếng quỳ một chân trên đất, trước ngực phập phồng, phẫn hận nhìn về phía trước người Tô Gối Nguyệt. Chậc chậc chậc, không hổ là thiên kiếm các đích truyền, chúng long cốt tô sao thế nhưng còn có thể chống đỡ, bất quá đợi lát nữa thượng một lát, người bên trong thân thể long cốt tô dược hiệu hoàn toàn phát tác, chỉ sợ là động liên tục động thủ ngón tay đều phí sức. Trần Nhã một bên áp chế bên trong thân thể phát tác mị thuốc, một bên đỏ mặt gò má, nhìn về phía Tô Gối Nguyệt ngươi. Ngươi không phải là Tô sư tỷ. Ngươi là ai? Ha ha, nha đầu ngốc, ta không phải là lòng tốt của ngươi Tô sư tỷ, ta lại có thể là ai đâu? Ngươi lừa người, Tô sư tỷ như thế nào hội? Tô Gối Nguyệt khóe miệng cong lên, tiến đến Trần Nhã trước người thôi đi, Trần Nhã, ngươi thật giải Tô Gối Nguyệt sao? Nếu như không có ngươi, nàng mới là mục đích trung tiêu giao các thánh nữ. Nếu như không có ngươi, nàng cũng không cần chung quanh bôn ba, cùng ngươi rèn luyện. Nàng đối với ngươi trong lòng đố kỵ cùng hâm mộ, ngươi làm sao từng biết nửa phần đâu. Ngươi, ta, Trần Nhã còn nghĩ phản bác, bên trong thân thể nóng rực cảm lại càng ngày càng mãnh liệt, trên hai má đỏ ửng cũng càng sâu một chút. Lăng Mặc Tuyết lên tiếng nhắc nhở cẩn thận, này mị độc không giống tiểu khả, toàn lực thúc giục bên trong thân thể linh lực áp chế, nếu là phân tâm, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tô Gối Nguyệt lắc lắc đầu chậc chậc chậc, đáng tiếc nếu thôn này có chút thôn dân thì tốt, đến lúc đó ta còn có thể nhìn nhìn, người ngày trước nhớ nhớ mong mong trẻ ca trước mặt, bị kia một chút phàm nhân đạp hư lại không có có thể ra sức bộ dáng, chập chập là thật là đáng tiếc. Trần Di nghe vậy trước ngực phập phồng, nhưng rất nhanh liền tuyên truyền bên trong thân thể linh lực, mặc niệm thanh tâm quyết, áp chế mị độc. Sư tỷ, thu tay lại a, không muốn tiếp tục mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Lệ Thiên Thiên nhìn về phía Tô Gối Nguyệt, trong mắt lộ vẻ không đành lòng. Nàng không nghĩ ra, cái kia đợi nàng như tắm gió xuân, giáo nàng tu hành, chiếu cố sư tỷ của nàng đến tột cùng đi đâu. Ha ha nha đầu, chi nhân chi diện bất chi tâm, sư tỷ dạy ngươi tu hành, vì chính là hôm nay khoảnh khắc này. Tô Gối Nguyệt khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng bước đi, đi đến Lệ Thiên Thiên trước người cũng đừng quên, Thiên Thiên, ngươi là yêu, bọn họ là người, các ngươi nhất định bất lưỡng lập. Đến, giết hắn đi nhóm, ăn máu thịt của bọn họ, hút khô bọn hắn tu hành, sư tỷ hội giáo ngươi, như vậy làm sao thế đạo này sinh tồn được. Từ nay về sau, tiêu diêu khoái hoạt, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, mới là thiên địa này chân lý. Lệ Thiên Thiên hô hấp đều trở nên dồn dập, nàng có thể cảm ứng được, bên trong thân thể yêu máu đột ngột sôi trào lên. Sư tỷ, bây giờ trở về đâu? Còn kịp. Lệ Thiên Thiên thần sắc thống khổ, dùng chỉ có linh trí đối kháng bên trong thân thể sôi trào yêu máu những thôn dân kia. Ta không hại bọn hắn, ta làm bọn hắn đều đi. Sư tỷ, hiện tại thu tay lại. Ta. Tô Gối Nguyệt sắc mặt dữ tợn, trong mắt tiết lộ ra một chút điên cuồng, thu tay lại. Ha ha ha ha, ta cũng sớm đã không thu được tay. Thiên Thiên, không quan hệ, từ nay về sau, ngươi liền làm sư tỷ máu khôi. Chúng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Xì. Vừa dứt lời, Tô Gối Nguyệt trước ngực liền bị mũi kiếm xuyên thấu. Nàng không thể tin cúi đầu, theo sau thân hình hóa thành một bãi huyết nhục, rất nhanh tách ra, tại không xa gây dựng lại. Ngươi, làm sao có khả năng? Nàng nhìn về phía cầm trong tay sao hôm kiếm Lê Trạch, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thác. Lê Trạch mở to miệng, phun ra hai hạt đan dược ở trên mặt đất, rõ ràng là phía trước Tô Gối Nguyệt uy cho nàng cố linh đan. Ngươi chưa ăn, ngươi chừng nào thì nhìn ra? Tô Gối Nguyệt trên mặt mang theo một chút kinh ngạc, một giây kế tiếp, liền nhìn thấy Lê Trạch cầm trong tay sao hôm kiếm, đập đến trước mặt nàng. Ngươi đi hỏi Diêm Vương a. Đang. Tô Gối Nguyệt theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một thanh như nguyệt nha loan đao, chắn trước người. Bóng kiếm. Đang đang đang. Lê Trạch trong tay sao hôm kiếm phân ra kiếm ý, theo bốn phía bát phương hướng về Tô Gối Nguyệt đâm tới. Người sau vặn vẹo vòng eo, linh khí bám vào tại loan đao bên trên, chém ra một đao, đem bóng kiếm toàn bộ ngăn lại. Ha ha, ngược lại ta coi thường ngươi. Tô Gối Nguyệt trong mắt lộ ra khát máu chi sắc, nhìn về phía Lê Trạch, liếm liếm môi hồng, đem ngươi huyết nhục cắn nuốt, nói vậy chắc chắn có thể giúp ta đột phá linh phách cảnh, chứng đạo linh hợp. Ngươi liền hóa thành của ta chất dinh dưỡng. Nói xong thân hình giống như quỷ mị giống như, mang ra khỏi một chút tàn ảnh, loan đao trong tay thẳng hướng Lê Trạch cổ. Đang. Lê Trạch sao hôm kiếm thượng màu vàng linh khí ngưng tụ, như mũi nhọn tại đâm, nhưng đối với Tô Gối Nguyệt nhưng không có công hiệu gì. Đối phương có thể gây dựng lại huyết nhục, công pháp cực kỳ quỷ dị, lúc trước Lê Trạch đối với nàng đâm bị thương lúc này hoàn toàn nhìn không tới bất cứ dấu vết gì. Hơn nữa Lê Trạch có thể cảm nhận được, Tô Gối Nguyệt nhìn qua tinh tế gầy yếu, nhưng là trong tay lực đạo lại một điểm không thua kia một chút hàng năm đoán thể tu. Hiện tại tam nữ đều bang không lên bận rộn, là thời điểm vận dụng một chút lá bài tẩy. Lê Trạch ánh mắt phi ngưng, liền cùng với hắn đang đoán nghĩ giống nhau, Tô Gối Nguyệt mi tâm hắc khí quấn quanh, hiển nhiên là nghiệp chướng quấn thân. Mặc dù đối phương không chút nào để ý, nhưng Lê Trạch rõ ràng, đây là Tô Gối Nguyệt sơ hở một trong. Ha ha ha ha, làm sao vậy? Thiên kiếm các đích truyền liền điểm ấy bản lĩnh thôi. Tô Gối Nguyệt cầm trong tay loan đao, thế công giống như thiên la địa võng, kiếm khí cùng đao khí va chạm, thôn chung không ít phòng xá đều bị trực tiếp ngăn đón chém eo đoạn. Nhưng vào lúc này, thiên địa đột nhiên biến sắc, đám mây hóa thành một cái to lớn kỳ lân, há mồm rít gào, uy chấn thiên hạ. Tô Gối Nguyệt hiển nhiên không ngờ tới thiên địa dị biến này, nhất thời trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Lê Trạch trong lòng cảm tạ tại phía xa ngàn dặm lại giúp hắn giải vây sư thúc, theo sau tay trái nặn ra kiếm quyết, nhắm thẳng vào Tô Gối Nguyệt mi tâm. Tâm kiếm thức, nguyên bản đã bị Hồ Uyển Oánh sở phóng xuất ra khí phách sở kinh sở Tô Gối Nguyệt, ăn Lê Trạch một kích này tâm kiếm sau đó, linh phách đều có một chút không xong, lập tức đau đầu muốn nứt. Sầm. Lê Trạch một mực mang tại sau người Hiên Viên kiếm, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, nghe vào Tô Gối Nguyệt trong tai, tựa như cùng ma âm rót vào tai. Trạch Nhi, không thể giết nàng. Suy, Hiên Viên kiếm tràn ngập tú tích thân kiếm nhập vào Tô Gối Nguyệt bên trong thân thể. Cùng sao hôm kiếm khác biệt, một kiếm này hiển nhiên đối với Tô Gối Nguyệt tạo thành trọng thương, nơi bụng máu tươi tràn lan. Hiên Viên kiếm lưu lại kiếm thương xung quanh huyết nhục phun trào, nhưng không cách nào khép lại. Ách! Hiện đầy phong cách cổ xưa hoa văn trường kiếm đâm vào Tô Gối Nguyệt bên trong thân thể, nhưng chưa đem đối phương xuyên quan. Lê Trạch tuy rằng giận dữ, nhưng cũng biết, Tô Gối Nguyệt trên người có nhiều lắm bí mật. Ví dụ nàng này thân thao túng huyết nhục quỷ dị công pháp là từ nào mà đến? Luyện hóa sinh linh trận pháp lại là như thế nào tập được? Lệ Thiên Thiên gọi nàng sư tỷ, nàng hai ra sao khi quen biết? Nàng tính kế chính mình chuyến đi này người, vì chuyện gì? Tại không có biết rõ ràng mấy thứ này phía trước, Tô Gối Nguyệt không thể chết được. Lê Trạch rút ra Hiên Viên kiếm, đem thu hồi lưng, theo sau ngăn lại Tô Gối Nguyệt linh lực. Hắn sợ phong linh pháp đối với Tô Gối Nguyệt không có hiệu quả, lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra phong linh vòng cùng trói tiên khóa, đem Tô Gối Nguyệt trói gô, bảo đảm đối phương không thể trốn thoát, lúc này mới đem tầm mắt chuyển tới Lăng Mặc Tuyết cùng Trần Nhã trên người. Lúc này hai nàng đang tại đối kháng mị độc, khoanh chân tĩnh tọa, bên trong thân thể linh lực vận chuyển. Có thể Tô Gối Nguyệt vì hai người chuẩn bị đồ vật hiển nhiên không phải là cái gì hiền lành, mặc dù Lăng Mặc Tuyết đã là linh phách cảnh, cũng không cách nào hoàn toàn áp chế bên trong thân thể mị độc. Phải biết, nàng này vẫn bị Lê Trạch gieo tiên nô ấn, cơ bản đã miễn dịch đại bộ phận mị thuốc tình huống. Trần Nhã tình trạng liền muốn kém hơn một chút, gò má thượng mang theo không bình thường bệnh trạng đỏ ửng, trán ngã nhào mồ hôi. Nàng tu vi so với Khởi Lăng Mặc Tuyết muốn thấp một chút, vừa không có tiên nô ấn đối với những cái này mị thuốc kháng tính, lại tăng thêm nàng vốn thuộc thuần âm thân thể, bản thân bên trong thân thể âm dương liền trường kỳ mất thăng bằng. Lê Trạch nhìn tại trong mắt, trong lòng cũng khó tránh khỏi lo lắng. Hắn đương nhiên rõ ràng mị độc loại vật này đều không phải là đơn thuần mị thuốc, Tô Gối Nguyệt nếu hạ độc, liền không hảo tâm như vậy. Loại này mị độc không chỉ có sẽ có mị thuốc công hiệu, làm chúng độc người tình thần mơ hồ, bản năng khát cầu hoàn hảo, càng là ngăn chặn gân mạch, nếu là xử lý không làm, kinh mạch thời gian dài bị mị độc ăn mòn, chỉ sợ đời này đều không tiến thêm tấc nào nữa. Lê Trạch tự nhiên không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh, cho nên hắn khoanh chân ngồi vào Trần Nhã phía sau, điều động bên trong thân thể linh lực, song trường in tại Trần Nhã áo lót. A, Trạch, Trạch ca, không được, ta không thể liên lụy ngươi. Nhà đầu đừng sợ, còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Trạch ca bảo hộ ngươi. Không đợi lát nữa Trần Nhã đáp lời, Lê Trạch liền toàn lực thúc giục linh lực, Trần Nhã bên trong thân thể mị độc lập tức bị Lê Trạch hút vào chính mình bên trong thân thể. Chỉ có như vậy, hắn có thể phòng ngừa Trần Nhã nhận được mị độc xâm hại. A, mị độc mới vừa vào thể, liền tàn vào Lê Trạch quanh thân kinh mạch bên trong, như phụ cốt chi thư giống như, thuận theo linh khí tại hắn kinh mạch trung du đi. Trạch ca, Trần Nhã vội vàng đỡ lấy Lê Trạch, người sau lại khoát tay áo, hướng về Lăng Mặc Tuyết đi đến. Sư tỷ, Trạch, không cần, ta có tiên nô ấn, này mị độc trong thời gian ngắn ta còn có thể đè nén xuống, đi, chúng ta đi tìm Thôi tông chủ, nàng khẳng định có biện pháp. Là ta khiến sư tỷ nuốt vào cố linh đan, ta không thể trơ mắt nhìn sư tỷ theo ta chịu khổ. Nói xong Lê Trạch liền đem Lăng Mặc Tuyết kéo vào trong ngực. Người sau kinh hãi hô lên một tiếng Trạch Nhi, không thể, ta. Lời còn chưa dứt, Lê Trạch liền ngăn chặn nàng môi hồng. Ngự tiên quyết vận chuyển, Lê Trạch đem Lăng Mặc Tuyết bên trong thân thể mị độc toàn bộ hút đến chính mình bên trong thân thể. Khụ khụ, khụ. Rời môi, Lê Trạch khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, trán ngã nhào mồ hôi, hạ thân cự long cũng lên phản ứng, mặc dù cách quần dài đều có thể nhìn đến này hình dạng. Lăng Mặc Tuyết vội vàng nâng đỡ ở Lê Trạch Trạch, người vận công điều tức, mặc niệm thanh tâm quyết. Lê Trạch thở gấp, cổ đều lớn một vòng sư tỷ, đợi hội yếu là ta mất khống chế, ngươi liền đánh ngất ta. Người mau đừng nói nữa, nhanh chóng vận công. Lăng Mặc Tuyết nói xong, liền xách lấy xuân thủy đập đến bị trói gô Tô Gối Nguyệt bên cạnh, mũi kiếm nhắm thẳng vào đối phương này mị độc gọi là gì. Đem giải dược giao ra. Tô Gối Nguyệt tuy rằng bị quản chế ở pháp bảo, không thể động đậy cũng không cách nào điều động linh khí, lại cười ha ha gọi là gì? Ta làm sao mà biết? Về phần giải dược, ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi nhóm chuẩn bị loại vật này. Phốc, hí, Lăng Mặc Tuyết không nói nhảm, Xuân Thủy Kiếm trực tiếp nhập vào Tô Gối Nguyệt lòng bàn tay ngươi, nếu không nói, ta khiến cho ngươi nếm thử vạn kiếm xuyên tim là cái gì mùi vị. Nói, phốc, khụ khụ, ha ha ha vô dụng, ngươi liền trơ mắt nhìn hắn, biến thành một cái mất lý trí, chỉ giao phối dã thu a. Ha ha ha, Lăng Mặc Tuyết trước ngực phập phồng, không lại đi quản Tô Gối Nguyệt. Nếu đối phương không phối hợp, bây giờ đang ở nàng trên người lãng phí thời gian cũng không tế ở việc. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là nghĩ biện pháp như thế nào cứu Lê Trạch. Nếu không biết mị độc tên, cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp xử lý. Lăng Mặc Tuyết theo trong ngực lấy ra ngọc phù, đang chuẩn bị bóp nát, lại nghe được không trung truyền đến một đạo giọng nữ, các ngươi đang làm cái gì. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, người tới đúng là linh thú môn tông chủ Phàn Thần cùng Phàn Giao. Lăng Mặc Tuyết lập tức mừng rỡ Phàn tông chủ, nói rất dài dòng, có thể hay không làm phiền ngài mang theo Trạch Nhi đi tới linh dược quán, hắn thân trung mị độc. 10 vạn lửa cấp bách. Phàn Giao thở dài một tiếng, theo sau quần áo đong đưa, thân hình theo gió tăng vọt, hiện ra chân thân. Phàn Thần huy động ống tay áo, trên mặt đất 4 người lại tăng thêm bị trói gô Tô Gối Nguyệt, đã rơi vào Phàn Giao lưng. Ngồi vững vàng. Ngang. Phàn Giao phát ra một tiếng rồng ngâm. Theo sau thân hình hóa thành một vệt ánh sáng, thẳng hướng linh dược quán đi qua. Phàn Thần đứng ở giao long lưng, tay phải đưa ra, hư không gật liên tục. Lệ Thiên Thiên bên trong thân thể một mực sôi trào bất an yêu máu lập tức an phận xuống dưới. Nói nhìn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phàn Thần nhìn về phía Lăng Mặc Tuyết cùng Trần Nhã, hai cái là thiên kiếm các đích truyền, mặt khác hai cái bảng thượng nổi danh tán tu, này tổ hợp liền có chút ý tứ. Lăng Mặc Tuyết đơn giản đem Trần Nhã cùng Lê Trạch quan hệ hướng Phàn Thần giải thích, theo sau lại giảng thuật hôm nay trải qua. Phàn Thần nghe cau mày. Thao túng huyết nhục công pháp, quả thực nghe cũng chưa từng nghe thấy. Lăng Mặc Tuyết biểu cảm lộ ra một chút kinh ngạc, Phàn tông chủ cũng chưa từng nghe qua sao. Phàn Thần lắc lắc đầu muốn nói thao túng tự thân huyết khí mạnh yếu, rèn gân cốt, loại công pháp này trên đời không phải số ít, cần phải là đem toàn bộ thân thể đều hóa làm huyết nhục. Nghe vào cũng không giống như là cái gì danh môn chính phái công pháp, ta cũng chưa từng nghe nói, có lẽ tông môn sách cổ có điều ghi lại. Cứ như vậy nói chuyện một chút thời gian, cảnh sắc chung quanh dĩ nhiên biến hóa. Linh dược quán đến. Phàn Thần phiêu nhiên rơi xuống, cảm giác được Phàn Thần khí tức, thôi thi theo linh dược quán chung bước ra, nghênh đón. Chạy thế nào ta nơi này? Vậy ngươi phải hỏi Lăng Mặc Tuyết. Mặc Tuyết? Thôi thi không hiểu ra sao. Lại nhìn đến Lăng Mặc Tuyết ôm lấy Lê Trạch đã xông đến. Thôi a di, Lê Trạch hắn. Nhìn đến Lê Trạch tình trạng, Thôi thi hơi biến sắc mặt, một thuộc tính linh khí đem Lê Trạch bao bọc, theo sau mang theo Lê Trạch thẳng đến phòng của mình lúc. Về phần Trần Nhã, nàng nhất định là muốn xác định Lê Trạch bình an vô sự, mới có thể rời đi linh dược quán. Lệ Thiên Thiên là mơ mơ hồ hồ theo lấy đám người, nàng hiện tại cũng không biết chính mình hẳn là đi đâu, nên làm cái gì. Chính mình tin tưởng nhiều năm thánh giáo, này chân thân là cái gì còn chưa biết được. Truyền thụ chính mình công pháp, chỉ đạo chính mình tu hành nhiều năm sư tỷ. Hiện tại cũng bất quá chính là đem mình làm quân cờ cùng công cụ. Lệ Thiên Thiên cảm thấy có chút mờ mịt, hình như một đêm ở giữa cái gì cũng thay đổi. Nếu không phải là nàng phía trước chú ý tới sư tỷ phân phó nàng chuẩn bị trận pháp có chút cổ quái, chính mình bí mật thử một chút, chỉ sợ lúc này đã đúc hạ sai lầm lớn. Lăng Mặc Tuyết nhìn thấy Thôi thi đem Lê Trạch nhận lấy đi, lập tức thở phào một hơi. Năm đó Lê Trạch cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, Thôi thi đều có thể cứng rắn đem nhân đoạt lại đến, bây giờ Lê Trạch ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, nghĩ đến tóm lại không có cái gì trở ngại. Nàng nhìn thấy Lệ Thiên Thiên biểu cảm phức tạp, liền nhẹ ôm đối phương bả vai, đây hết thảy không phải là lỗi của ngươi, đừng quá tự trách. Lệ Thiên Thiên cúi đầu, trầm mặc không nói. Lăng Mặc Tuyết cũng không biết như thế nào trấn an nàng, tay mềm vỗ nhẹ áo lót, cũng không tiếp tục mở miệng. Trong gian phòng, Lê Trạch nằm tại trên giường, trán mồ hôi như trước. Thôi thi thúc giục bên trong thân thể mộc linh khí, theo sau gật liên tục Lê Trạch huyệt đạo trên người. Rất nhanh Lê Trạch liền cảm thấy bên trong thân thể khô nóng tiêu tán rất nhiều, linh phách cũng truyền đến từng trận suy yếu cảm giác, không nhiều lắm liền ngủ thật say. Thôi thì đem linh khí xâm nhập Lê Trạch bên trong thân thể, lông mày như trước chói chặt. Này mị độc nàng cũng chưa từng gặp qua, hơn nữa Lê Trạch bên trong thân thể chứa đại lượng mị độc, bất quá chỉ trong chốc lát, những độc tố này dạo chơi tại kinh mạch toàn thân, theo sau chìm vào đất hoang long mạch bên trong. Bởi vì Lê Trạch bên trong thân thể đất hoang long mạch trung lắng đọng lại đại lượng long khí, lúc này mị độc quấn lấy chủ mạch, liền như là một đầu hắc xà bàn cứ tại cự long trên người. Cho dù là lấy Thôi thi trình độ, muốn đem mị độc cùng long khí chia lìa cũng cần hao phí tốt một phen công phu. Phiền toái nhất địa phương là mị độc lại có cùng đất hoang long mạch dung hợp dấu hiệu. Bực này tình huống liền Thôi thi đều cảm thấy có một chút khó giải quyết. Đất hoang long mạch chính là đặc thù thể chất, trừ bỏ bên trong thân thể bình thường kinh lạc ở ngoài, theo đáy chậu chỗ lên, long mạch một đường hướng lên kéo lên, cho đến linh đài, xen vào hư thực ở giữa. Không cần nói gặp qua, liền sách cổ thượng đều cực nhỏ ghi lại đất hoang long mạch. Nếu là bình thường huyết nhục thương, hoặc là tại cái khác kinh mạch bên trong, đối với Thôi thi cũng không tính việc khó gì. Nhưng này đất hoang long mạch nàng chỉ tại Lê Trạch trên người gặp qua, lúc trước Lê Trạch tuổi nhỏ khi nàng còn nghiên cứu qua. Mà khi Lê Trạch tu hành không cao, thương tại thần hồn, cùng long mạch không quan hệ, lại tăng thêm Thôi thi một mực không hiểu đất hoang long mạch vận hành nguyên lý, lúc này nàng xác thực không dám làm loạn. Ách, phiền toái xuyên thấu, còn phải trước cùng A Khiết nó một tiếng. Thôi thi vừa mới chuẩn bị liên hệ Trình Ngọc Khiết, lại nghe được sau lưng truyền đến quen thuộc giọng nữ. Không cần thối lại, ta đều biết. Y dài, người chừng nào thì toát ra. Thôi thi quay đầu nhìn về phía sau Trình Ngọc Khiết, dọa nhảy dựng. Người sau cười cười liền vừa rồi, người tâm tư đều tại Trạch Nhi trên người, không có cảm giác đến rất bình thường. Thôi thi bĩu môi xuất quỷ nhập thần, cũng không chi cái âm thanh, ai biết ngươi là không phải là kẻ tái phạm, chỉ sợ nhàn rỗi không chuyện gì liền nhìn trộm ta tắm rửa. Trình Ngọc Khiết chán lập tức xuất hiện hắc tuyến, ta nhìn ngươi còn muốn nhìn trộm. Ngươi tin không tin ta hiện tại liền đem ngươi quần áo bới xong ra bên ngoài. Bớt lắm mồm, Trạch Nhi thế nào? Không tốt lắm, chủ yếu là ta một mực không hiểu đất hoang long mạch đến tột cùng là như thế nào hình thành, đối với bên trong thân thể khác kinh mạch ảnh hưởng bao lớn. Hắn chúng không biết tên mị độc, đều bị hắn bước đến đất hoang long mạch bên trong đi, ta không dám làm loạn. Trình Ngọc Khiết duỗi tay, linh khí nhập vào Lê Trạch bên trong thân thể, cảm giác một trận như vậy đi, Lê Trạch liền làm phiền ngươi, ngươi không phải là đối với đất hoang long mạch tò mò, tại hắn bên trong thân thể mị độc nhổ phía trước, chỉ cần không bị thương đến hắn, ngươi muốn như thế nào đều có thể. Vừa nghe lời này, Thôi thi lập tức ánh mắt đều sáng lên, đây chính là ngươi nói đó a. Không thể đổi ý a. Trình Ngọc Khiết rất có chút im lặng, nhìn về phía khuê mật, ngươi cho rằng ta là ngươi, ngày ngày có chút tâm nhãn khiến cho trên người ta làm cho. Hắc hắc cũng vậy nha, hơn nữa, ngươi sao ta chúc sang thời điểm ta nhưng là đều đem đồ vật cho ngươi, yếu điểm thù lao làm sao vậy? Hàm, sẽ không hào phóng quá một hồi, ngươi so vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước Tần Vũ cũng không tốt gì. Thôi thi lập tức liền có chút cấp nhãn, vậy có thể giống nhau sao? Tần Vũ luyện được là pháp bảo, đây chính là có thể sử dụng cả đời ngoạn ý, trừ phi hỏng, ta đây luyện được không phải là đan chính là thuốc, đều là vật phẩm tiêu hao, dùng một điểm tựu ít đi một điểm. Người có biết hay không một cái tông môn khai tiêu nhiều lắm đại, ta làm nghề y vẫn là dựa theo tiền vốn thu tiền thuốc, nhiều nhất liền kiếm một thành lợi nhuận, ta tiết kiệm một chút làm sao vậy? Trình Ngọc Khiết thở dài một tiếng được. Vừa nói tiền liền tức giận, yên tâm, Lê Trạch tại ngươi này chữa thương ta phó thủ lao. Thôi thi khóe mắt đi lòng vòng, hắc hắc đâu có, ta lại thêm một đầu, làm Lê Trạch tại ta bên này chờ lâu một đoạn thời gian, vừa vặn cũng mượn hắn long khí dễ chịu ta những bảo bối kia. Có thể, Trình Ngọc Khiết đáp ứng vô cùng dứt khoát, theo sau thoại phong nhất chuyển nói lên, ngươi không có chuyện gì sao? Ta nhớ được công pháp của ngươi, có phải hay không đoạn thời gian này? Bên trong thân thể âm khí trầm tích rồi hả? Không quan hệ, giúp ngươi đem ngươi bảo bối đồ đệ xem trọng, ta liền đi xử lý công pháp vấn đề. Mượn dùng ngoại lực trung quy không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, ngươi đều kéo 200 năm rồi, còn không có làm tốt tính toán. Đùa giỡn cái gì, lão nương cành vàng lá ngọc, trướng mắt kia một chút phàm phu tục tử, kịp thời bỏ, chớ cùng ta nói những cái này. Thôi thì khoát tay áo, gương mặt xui bộ dáng. Đinh, đinh. Hai người eo hông ngọc bài đồng thời rung động, đối diện liếc nhìn một cái sau đó, Trình Ngọc Khiết cùng Thôi Thi Thi đồng thời hướng về ngọc bài bên trong giáo huấn linh khí. Theo ngọc bài bên trong nổi lên, theo thứ tự là Tà Nguồn Nước cùng Thanh Vân Tử Hư Ảnh. Kiếm Tiên Tử, Biệt Lai Vô Dạng. Thôi Tông Chủ, chúng ta có việc thương lượng. Trình Ngọc Khiết nhìn về phía trước mặt hai người, đại để cũng đoán được đối phương là vì sao mà đến ta hiện tại đang ở Linh Dược Quán, nếu như có chuyện, không ngại bày Thủy Nguyệt Thông Trận, ngay mặt thương lượng. Tả Nguồn Nước cùng Thanh Vân Tử đều là liên tục gật đầu, như thế rất tốt, rất tốt. Trùng hợp Phàn Thần cùng Phàn Giao cũng không đi xa, Trình Ngọc Khiết bày ra trận pháp sau đó, trừ bỏ các nàng bốn người, bát tông khác năm vị tông chủ hư ảnh, tại trận pháp chung xuất hiện. Trình Ngọc Khiết như cũ là gương mặt phong khinh vân đảm, trước tiên mở miệng nói vô sự không lên điện tam bảo, Tả đạo trưởng tìm kiếm ta vì chuyện gì. Tả Nguồn Nước sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Trình Ngọc Khiết nếu là vừa rồi. Tại hạ không có cảm giác sai lầm lời nói, yêu hoàng khí tức, xuất hiện ở thiên kiếm các phương hướng. Mặt khác, bá kiếm tiên tử nàng, phải chăng đã? Trình Ngọc Khiết khóe miệng cong lên đúng vậy, yêu hoàng thanh khư minh gì đánh bất ngờ ta thiên kiếm các. Muốn đoạt lại từ yêu tướng một trong Thanh Hà, ta cùng với sư muội liên thủ đối địch, sư muội đang lúc đối địch, chủ động thể hiện rồi người mình tiên cảnh khí tức. Đám người một bộ quả thế bộ dáng. Ai cũng không phải người ngu, nếu Trình Ngọc Khiết có thể đột phá nhân tiên cảnh, như vậy nếu như phương pháp kia thật có thể đủ có thể làm, nàng kia sư muội Hồ Uyển Oánh, nhất định là kế nàng sau vị thứ hai đột phá tu sĩ. Chính là đoán nghĩ là một sự việc, sự tình thật đã xảy ra, lại là một chuyện khác. Cái này không cần nói Tả Nguồn Nước, liền mang theo Tần Vũ cùng Thanh Vân Tử ánh mắt đều trở nên có chút cực nóng lên. Phân cát, bổ một chút Lê Trạch tâm lý hoạt động a, tại sao muốn cùng sư tỷ ánh mắt trao đổi không truyền âm? Một mặt là ăn ý, dù sao cùng một chỗ cuộc sống hơn 10 năm, một mặt khác là Tô Gối Nguyệt cũng là linh phách cảnh, gần gũi truyền âm làm không được không có linh khí dao động, sẽ bị phát hiện. Về phần Lăng Mặc Tuyết ý tưởng là sư đệ làm nàng phối hợp diễn trò. Nhưng là nàng nếu như cùng Trần Nhã không giống với lời nói, sẽ lộ ra sơ hở, cho nên là có chuẩn bị mới ăn đan dược, kết quả không nghĩ tới Tô Gối Nguyệt mị độc không phải là thông qua linh khí tác dụng, mà là trực tiếp tác dụng tại huyết nhục thượng, không bảo vệ tốt. Tuần này giống nhau không có gì hay chửi bậy, bởi vì nên phun đều đã ói ra. Xả bước vùng châu thổ S5 không muốn nói cái gì, đổi thang mà không đổi thuốc chủ tính não trái phải vật nhau, cuối cùng lại đến cái đơn hướng liên động khoanh tròn vòng mễ. Nói như thế, lần trước nhìn thấy như vậy ngoạn trò chơi, còn gọi Apex, hy vọng vùng châu thổ cũng có thể cùng Apex giống nhau nại sống. Còn có giải hạn cơ hài hước mở phục. Nếu ta nói nhỉ chắc thời điểm trực tiếp Open Beta là được, ít nhất còn có thể sống lâu một chút, hiện tại mở phục trực tiếp bạo chết, chỉ có thể nói thực phù hợp ta đối với Tây Sơn cư vận doanh ánh giống. Không quan hệ, có võng kiếm tam Trần Bạch Châu Ngọc ở phía trước. Giải hạn cơ không có gì bất ngờ xảy ra nói còn nằm ngửa ngồi dậy vài lần. Điều kiện tiên quyết là làm GWW cuốn xéo. Nếu như thuận lợi nói tuần này còn có một chương đổi mới. Chủ yếu là nghĩ viết đồ vật hơi nhiều, nhưng là tinh lực chủ yếu đều tại ngự tiên phía trên, cái khác tạm thời không có biện pháp viết. Bao gồm Minh Triều Đồng Nhân, kỳ thật ta là thực ăn tán ni, còn có mặt sau tạp sách cùng Lộ Khăn, không có gì công phu viết, đuổi ngự tiên kết thúc. Nếu như hậu kỳ có cơ hội nói có lẽ cử bút ha. Mới xây TXT1, thành thục tác giả muốn học cấp độc giả không tưởng. Chương 66 Táng Hiên Viên. Trình Ngọc Khiết tự nhiên rõ ràng mấy người ánh mắt cực nóng là cái gì ý vị, cho nên không chút khách khí, mở miệng chính là một chậu nước lạnh tưới lên vừa mới đốt lên huy vọng mấy người trên người. Nếu như có thể lời nói, ta tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc, nhưng trên thực tế là, biện pháp này người bình thường không dùng được. Hơn nữa đột phá nhân tiên sau đó, thiên địa sinh ra bài xích chi ý, đây cũng là vì sao phía trước kia một chút mọc cánh thành tiên tu sĩ biến mất tại thiên địa ở giữa nguyên nhân. Bọn hắn đến tột cùng là phi thăng, vẫn bị này phiến thiên địa trục xuất rồi, hiện tại ai cũng chưa từng có thể biết. Trình Ngọc Khiết nói làm đám người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Quả thật, sau khi phi thăng gặp phải cái gì, chẳng sợ mọi người đã lật lần sách cổ cũng tìm đọc không đến dấu vết để lại. Kia một chút tiên nhân giống như cùng trưng phát rồi. Có thể vấn đề ở chỗ, Trình Ngọc Khiết sư muội lại đột phá, hơn nữa còn tốt bưng quả nhiên ở lại nơi này. Trình Ngọc Khiết giống như là đọc lên đám người trong mắt ý vì ta ở lại nơi này phiến thiên địa, là muốn trả giá đại giới, hơn nữa so các ngươi tưởng tượng đại giới. Càng thêm trầm trọng, Tả Nguồn Nước cùng Thanh Vân Tử nghe Trình Ngọc Khiết nói như vậy, cảm thấy điều này cũng hợp lý. Duy chỉ có biết nội tình Chỉ Đêm gương mặt không lời. Cái gì gọi là bỏ ra rất lớn đại giới? Ngày ngày buổi tối thích là cái gì rất thống khổ đại giới sao? Người ngày ngày bị trói không phải là người chính mình tính nghiện có vấn đề sao? Cùng đại giới không có nửa xu quan hệ a. Bất quá Chỉ Đêm cũng liền chỉ dám tại trong lòng chửi bậy hai câu, thật muốn đàm luận khởi tính nghiện loại vật này, nàng cũng không bình thường đi nơi nào. Nhưng là Trình Ngọc Khiết nói đều đã nói đến đây loại phân thượng rồi, Chỉ Đêm cũng không có khả năng công khai ngự tiên quyết thứ này. Tăng thêm khắc khẩu thôi. Gặp hiện trường đám người trầm mặc, Trình Ngọc Khiết lần nữa mở miệng nói yêu hoàng cùng với tam yêu tướng, bị thương thoát đi thiên kiếm các vô đệ tử trưởng lão thương vong, trong thời gian ngắn yêu hoàng cũng không dám tái phạm, kính xin chư vị giải sầu. Tả Nguồn Nước thở dài một tiếng, nếu kiếm tiên tử đều đã nói, chúng ta đây coi như là như vậy đi, nhưng là các tông vẫn là muốn tăng mạnh phòng ngự, nâng cao cảnh giác, vạn nhất yêu tộc xâm phạm, hay dùng ngọc phù thứ nhất thời gian thông chi. Như thế rất tốt. Tốt. Phàn Thần nghe được lời này, trong lòng khó tránh khỏi có chút gợn sóng. Nếu như nói yêu hoàng đánh bất ngờ thiên kiếm các, là vì cướp đi từ yêu tướng một trong Thanh Hà. Như vậy linh thú môn, đối với yêu hoàng mà nói còn có một khác tầng giá trị. Linh thú cùng yêu thú đồng tông đồng nguyên, yêu hoàng nếu như có thể bắt linh thú môn lời nói, yêu tộc lực lượng thế tất phải nhận được tăng cường. Mà Phàn Thần cùng Phàn Giao, hai người hợp lực, đối mặt tam yêu cơ cũng không tất không có lực đánh một trận. Nhưng là đối mặt nhân tiên cảnh yêu hoàng. Điều này làm cho Phàn Thần trong lòng có một chút cảm giác nguy cơ. Chỉ Đêm thanh lãnh âm thanh quanh quẩn tại trong phòng, nếu như không có những chuyện khác lời nói, liền tan a, ta còn tính toán bế quan một đoạn thời gian. Trình Ngọc Khiết rất có thâm ý nhìn Chỉ Đêm liếc nhìn một cái, không nói gì. Trận pháp tán đi, phòng ở nội chỉ để lại Thôi Thi Thi, Trình Ngọc Khiết cùng Phàn Thần Phàn Giao. Ta còn muốn trở về tỏa trấn thiên kiếm các, sẽ không ở lâu rồi, mặt khác, cái kia tô gối nguyệt ta mang đi. Thôi Thi Thi nghiêng đầu nhìn về phía Khuê Mật, cái kia tô gối nguyệt tu hành công pháp cũng có điểm cổ quái, người có đầu mối không vậy? Có một chút, nhưng là tình huống cụ thể còn phải hồi thiên kiếm các nhìn nhìn sách cổ bên trong có không có ghi lại. Nói xong Trình Ngọc Khiết hư ảnh liền tiêu tán tại trong phòng, khi xuất hiện lại, đã tại tô gối nguyệt thân nghiêng. Sư phụ, Lăng Mạc Tuyết nhìn đến sư phụ, lập tức thõng xuống đầu, lần này ta lại không bảo vệ tốt trạch. Trình Ngọc Khiết nghe nói cong lên khóe miệng, vươn tay xoa xoa đồ đệ tóc dài, nói cái gì ngốc nói, vi sư đều biết rồi, cái này không phải là vấn đề của ngươi, ngươi là muốn tại nơi này chờ trạch nhi tốt hơn theo ta hồi tông. Lăng Mạc Tuyết trầm mặc một lát, theo sau ánh mắt trở nên kiên định, bất luận là tại bí cảnh bên trong, vẫn là lần này, ta cũng chưa bang thượng trạch nhi cái gì bận rộn. Thân là sư tỷ, đây chính là thất trách. Trạch nhi trưởng thành thật sự mau, chính theo như thế, ta mới càng không thể rơi xuống. Ta quyết định, sư phụ, ta muốn hồi tông bế quan. Nghe nói như thế, Trình Ngọc Khiết tự nhiên là bội cảm vui mừng. Làm sư phụ, thế nào còn có cái gì so nhìn đến đệ tử quyết chí tự cường càng làm cho người khác cảm thấy hài lòng sự tình đâu. Trình Ngọc Khiết lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Nhã cùng Lệ Thiên Tiên. Hai nàng trên mặt lúc này đều lộ ra một chút mờ mịt. Vị này chính là Trần Nhã cô nương a, ta thường xuyên nghe Trạch Nhi nhắc tới ngươi. Kiếm tiên tử tốt, vãn bối Trần Nhã, cửu ngưỡng đại danh. Trần Nhã bị Trình Ngọc Khiết hô lên tên, lúc này mới lấy lại tinh thần, lễ phép tính trả lời một câu. Đương thời đệ nhất nhân tiên, cũng là mạnh nhất kiếm tu, chẳng sợ nhìn là không có vẻ kiêu ngạo gì, mới chỉ là người này hào. Đều đủ để làm những tu sĩ khác chùn bước. Tuy rằng tâm lý biết, đây là Trạch ca sư phụ, đối với chính mình không có gì ác ý, chẳng biết tại sao Trần Nhã nhưng trong lòng sinh ra một chút khẩn trương cùng không biết làm sao cảm xúc. Trình Ngọc Khiết không bãi cái gì cái giá, nàng biết tại Lê Trạch tâm lý, Trần Nhã địa vị thập phần đặc thù, Trần cô nương nếu là không có cái gì khác việc gấp lời nói, không ngại đi thiên kiếm các làm khách một đoạn thời gian. Nói xong lại nghiêng đầu nhìn về phía Lệ Thiên Thiên, Lệ cô nương cũng giống vậy, thiên kiếm các hoan nghênh nhị vị đến. Lệ Thiên Thiên sau khi nghe được, trên mặt lại hiện lên một chút khiếp ý, đa tả kiếm tiên tử hảo ý. Ta không thể. Trình Ngọc Khiết sắc mặt dịu dàng, ta biết, Lệ cô nương bên trong thân thể có chút yêu tộc máu, vô phương, tu hành không tại ở hời hợt, cũng không ở chỗ sinh ra, mà ở tu tâm. Sự kiện lần này ta đều nghe nói. Lệ cô nương trước tiên thông chi những thôn dân kia, làm bọn hắn giấu kỹ, không có chú thành sai lầm lớn, rồ mấy hồi. Thiên kiếm các lấy hành hiệp trượng nghĩa, thủ hộ thương sinh vi kỳ nhâm, tự nhiên có thể phân rõ thị phi đúng sai. Lệ thiên thiên trên mặt lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc kiếm tiên tử. Không có khả năng bởi vì ta là yêu liền, chán ghét ta sao? Ta trước kia gặp được người, vừa nghe nói ta là yêu, tất cả mọi người dùng rất kỳ quái ánh mắt xem ta. Trình Ngọc Khiết đưa ra tay mềm, vỗ nhẹ Lệ thiên thiên bả vai, nếu là người tu hành mọi người đều quyết giữ ý mình, bị che mờ mắt còn vọng không tự biết, thì như thế nào tu tâm, lại càng không muốn nói cái gì hỏi. Trên đời quả thật rất nhiều chuyện, thị phi đúng sai khó có thể phân biệt, nhưng nhân cũng không cùng. Không người nào người hoàn mỹ, trong lòng thiện ác hai tồn, đây mới là người. Ta biết Lệ cô nương khẳng định bởi vì sinh ra, thuở nhỏ ngay tại người khác ác niệm hạ lớn lên, cũng đang theo như thế, Lệ cô nương trong lòng nhậm lưu hữu thiện ý, càng lộ vẻ đáng quý. Cho nên ta muốn mời Lệ cô nương, đi chúng ta thiên kiếm các nhìn nhìn, tuy rằng chúng ta không thể đại biểu toàn bộ thiên hạ tu sĩ. Nhưng ta cũng không hy vọng, kia một chút ác niệm làm ác, một mực ảnh hưởng Lệ cô nương. Lệ thiên thiên hàm răng cắn nhẹ bờ môi, gật gật đầu, xem như đáp ứng đi tới thiên kiếm các. Mà Trần Nhã Tắc vẫn có một chút do dự, ta cũng rất muốn đi kiến thức xuống thiên hạ đệ nhất tông. Nhưng là, Trạch ca hắn. Không cần phải lo lắng Trạch, Linh Dược quán tông chủ Thôi Thi Thi cùng ta là quen biết cũ, có nàng tại, Lê Trạch không có việc gì. Cùng huống hồ. Người ở đây lưu lại cũng đã làm cấp bách, còn không thuận tiện thăm Trạch, chỉ bằng trước theo ta đi thiên kiếm các, đợi Trạch nhi thương thế tốt lên, ta tự mình đến đón hắn hồi tông. Trình Ngọc Khiết nói hai ba câu liền bỏ đi Trần Nhã lo lắng, cũng quả thật chính như nàng đã nói, Trần Nhã ở lại Linh Dược quán, kỳ thật cũng bang không lên cái gì bận rộn. Nếu kiếm tiên tử cũng như này thỉnh tình thương yêu, nếu như từ chối nữa lời nói, ngược lại có vẻ vãn bối không tán thưởng. Nói đã đến nước này. Trần Nhã cũng là rất dứt khoát đáp ứng Trình Ngọc Khiết mời. Trình Ngọc Khiết tay phải thành chỉ kiếm, tùy ý huy động, liền đem xung quanh không gian mở ra. Hãy theo ta. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, nàng liền dẫn bị trói gô tô gối nguyệt, biến mất ở tại không gian kẽ nứt bên trong. Còn lại ba người hai mặt nhìn nhau, vội vàng theo lấy bước chân vào không gian kẽ nứt bên trong. Từng bước bước ra, Trần Nhã cùng Lệ thiên thiên cảnh tượng trước mắt liền hoàn toàn khác biệt. Không còn là chim hót hoa nở, như tắm gió xuân, mà là tuyệt bức tường thiên nhận, vạn năm lạnh khủng khiếp, hình như vĩnh viễn không có khả năng tiêu tán bạch tuyết bao trùm liên miên quần sơn. Tại nơi này, thiên địa ở giữa giống như chỉ còn dư một màn kia lóa mắt màu trắng. Tại dưới chân của các nàng, chính là xây tại quần sơn bên trên, khí thế bàng bạc, sừng sững vạn năm mà không đổ tiên giới truyền thuyết thiên kiếm các. Tin vỉa hè, tổng không bằng tận mắt nhìn thấy, Lệ thiên thiên cùng Trần Nhã trong mắt. Hiện tại cũng đã tràn đầy chấn động. Không chỉ là kinh ngạc thán phục ở cảnh sắc nơi này, đồng dạng cũng là cảm khái ở thủ vững tại đây lạnh khủng khiếp nơi, nhưng trong lòng như trước thủ vững hiệp nghĩa, lòng mang thương sinh các tu sĩ. Trình Ngọc Khiết nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Mặc Tuyết. Mặc Tuyết, người mang theo Trần cô nương cùng Lệ cô nương lên núi A, ta còn có việc, đi trước xử lý phía dưới, đợi sẽ đến đón ngươi nhóm. Vâng, sư phụ. Nói xong Trình Ngọc Khiết liền dẫn Tô Gối Nguyệt. Biến mất ở tại tầm mắt của mọi người bên trong. Trở lại thiên kiếm các Lăng Mặc Tuyết, thần sắc hiển nhiên buông lỏng rất nhiều. Đi thôi, A Nhã, thiên thiên, ta mang bọn ngươi đi thiên kiếm các đi dạo. Trình Ngọc Khiết mang theo Tô Gối Nguyệt, trực tiếp đi đến năm đó Hồ Uyển Oánh đã từng chờ qua một đoạn thời gian mật thất. Nghe nói năng lực của ngươi có chút đặc thù, không biết ổ khóa này tiên đài, ngươi có hay không bản sự trốn thoát, ha ha. Trình Ngọc Khiết mỉm cười. Dùng chói tiên khóa đem Tô Gối Nguyệt buộc ở khóa tiên trên đài. Tô Gối Nguyệt lúc này còn hôn mê bất tỉnh, Trình Ngọc Khiết cũng không chút nào phải gọi tình ý của đối phương. Làm xong sau đó, Trình Ngọc Khiết khởi động khóa tiên đài trận pháp, cơ quan đem Tô Gối Nguyệt vòng eo nhô lên, làm nàng không thể mượn eo phát lực. Có phong linh vòng, khốn tiên tác, lại tăng thêm khóa tiên đài, liền đại thừa cảnh hậu kỳ Hồ Uyển Oánh đều không thể tránh thoát, chứ đừng nói chi là linh phách cảnh Tô Gối Nguyệt. Làm xong việc cần thiết, Trình Ngọc Khiết liền rời đi gian này mật thất, trở lại chính mình trong phòng. Tại nàng gian phòng bên trong, có một tòa tinh xảo lầu các mô hình, cổ kính, sinh động như thật. Trình Ngọc Khiết mặc niệm pháp quyết, theo sau thân hình hóa thành một vệt ánh sáng, đúng là trực tiếp chui vào mộc chế lầu các bên trong. Trình Ngọc Khiết thân hình rút nhỏ mấy lần, nguyên bản chẳng qua nửa người lớn nhỏ lầu các mô hình, hiện tại nhìn đến, lại như cùng chân thật giống như, mà trong này gia cư trăm vật, tất cả đầy đủ. Nàng lập tức đi vào lầu các một kiện trong gian phòng, cởi bỏ cấm chế, đi vào. Tại nơi này ở được còn thói quen, nếu là thiếu cái gì không ngại nói với ta, về phần đồ ăn, nếu như ngươi cần phải lời nói, ta cũng có thể thay ngươi an bài. Phòng ở, rõ ràng là bị Hồ Uyển Oánh mang về Thiên Kiếm Các Thanh Hà. Đối mặt Trình Ngọc Khiết thân thiết, Thanh Hà bảo trì trầm mặc, biểu cảm không có nửa điểm phập phồng. Đúng rồi, ngay tại trước đây không lâu, yêu hoàng khôi phục, vì cứu ngươi, mang theo tam yêu tướng ngày qua kiếm các đại náo một hồi. Nghe được yêu hoàng hai chữ, Thanh Hà lập tức nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, ánh mắt mang theo một chút không cam lòng, ngươi đem yêu hoàng bệ hạ làm sao vậy? Ta làm nàng mang theo tam yêu tướng rời khỏi Thiên Kiếm Các rồi, nơi này không phải là nàng có thể càn rỡ địa phương. Thanh Hà lại lần nữa trầm mặc. Ban đầu ở bí cảnh cuối cùng, nàng vốn là cho rằng đắc thủ thời điểm, lại bị Trình Ngọc Khiết cấp lưu lại. Viêm Tâm tuy rằng không phụ chính mình nổi khổ tâm, trợ giúp yêu hoàng trước tiên thoát khỏi phong linh đại trận, nhưng Thanh Hà trong lòng rõ ràng. Vừa mới thoát khốn yêu hoàng, không phải là Trình Ngọc Khiết đối thủ. Tuy rằng cùng là tiên nhân cảnh, nhưng là yêu hoàng nhất định phải dựa vào Hỗn Thiên Châu che chắn tự thân khí tức, nếu không liền dẫn đến thiên địa bài xích, đánh xuống thiên kiếp. Dưới tình huống như vậy, yêu hoàng căn bản không thể phát huy nhân tiên thực lực chân chính, thì như thế nào cùng bị thiên địa nhận thức có thể Trình Ngọc Khiết sở chống lại. Nàng sợ hãi nhất đúng là Trình Ngọc Khiết không quan tâm, trực tiếp đối với yêu hoàng ra tay. Hiện tại nhìn đến, Trình Ngọc Khiết hình như cũng không có ý tứ này. Người tâm lý hẳn là rõ ràng, ta nếu như thật nếu muốn giết Thanh Khư Minh Di lời nói, ai cũng ngăn đón không được ta. Ngươi sẽ không sợ thiên địa phản phệ, Thanh Hà căn bản không tin. Trình Ngọc Khiết khóe miệng cong lên, nếu như ta nói, kỳ thật hơ khô thẻ che Khư Minh Di, thiên địa phản phệ cũng không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, ngươi sẽ cảm thấy ta là đang hư trương thanh thế sao? Thanh Hà lại lần nữa trầm mặc, nàng không dám đổ, càng sợ bởi vì chính mình lời nói không làm, chọc giận Trình Ngọc Khiết, dẫn đến yêu hoàng gặp nạn. Trên thực tế Trình Ngọc Khiết nói được cũng là không hoàn toàn xem như lời nói dối. Đột phá nhân tiên thời điểm, nàng đáy lòng đã làm được là tệ nhất tính toán, cùng Thanh Khư Minh Di đồng quy vô tận. Nhưng tùy theo đột phá nhân tiên cảnh giới thời gian càng trở lên lâu dài, Trình Ngọc Khiết đối với nhân tiên cảnh cũng càng trở lên hiểu rõ. Nếu như nói đại thừa cảnh là chứng đạo có thể thông qua đạo điều lấy thiên địa một bộ phận quyền hạn. Như vậy nhân tiên cảnh không hề nghi ngờ, chính là hoàn toàn nắm giữ thiên địa lực lượng tu sĩ. Khai sơn lấp biển, vật đổi sao rời, bất quá vừa đọc ở giữa. Thiên đạo tuy không ý thức, lại minh minh bên trong đều có linh thức. Loại này có thể trưởng khống thiên địa lực lượng tu sĩ căn bản không phải là này một ít phiến thiên địa đủ khả năng thừa nhận được rồi, cho nên phía trước đột phá tu sĩ, thiên đạo trực tiếp đem này bài xích, làm này rời đi này phiến thiên địa. Mà trưởng này dĩ vãng, liền dần dần không có tu sĩ có thể đột phá nhân tiên cảnh, bởi vì thiên địa đã không cho phép như vậy tu sĩ tồn tại. Nhưng là yêu hoàng là một ngoại lệ. Cùng lúc, nàng mượn đặc thù thủ đoạn, đột phá nhân tiên cảnh, về phương diện khác, nàng lại bị nhậm chức bát tông tông chủ lấy hy sinh chính mình vì đại giới, đem phong ấn tại đất man hoang. Vừa đến thiên đạo không thể đem đuổi ra giới này, về phương diện khác, yêu tộc dĩ nhiên đã xuất hiện nhân tiên cảnh, nếu như theo đuổi mặc kệ, chỉ sợ rất nhanh thiên hạ liền muốn sinh linh đồ thán. Cho nên, mới có Trình Ngọc Khiết đột phá nhân tiên cảnh. Đương nhiên, nếu như Trình Ngọc Khiết bình thường đột phá nhân tiên cảnh, không hề nghi ngờ cũng sẽ bị thiên địa sở bài xích, này liền không hề ý nghĩa. Thiên địa cần phải chính là một tên có thể ở lại thiên địa bên trong, lại không có khả năng làm loạn người tiên. Cho nên mới sẽ có Lê Trạch mượn dùng Ngự Tiên Quyết làm môi giới, đem Trình Ngọc Khiết ở lại nơi này phiến thiên địa nội. Đương nhiên, bởi vì thiên đạo cũng không cụ thể ý thức, cho nên không nghĩ tới Lê Trạch thu được Ngự Tiên Quyết sau đó, chẳng phải là chỉ có thể trợ giúp một tên đại thừa cảnh tu sĩ đột phá. Như là Trình Ngọc Khiết loại người này tiên, dĩ nhiên có thể trực tiếp câu thông thiên địa, cho nên khi nàng trong não xuất hiện, muốn giết Thanh Khư Minh Di cái này ý nghĩ sau đó, thiên đạo liền cho ra một chút đáp lại. Nếu như nàng không quan tâm, nhất định cố ý muốn giết Thanh Khư Minh Di lời nói, đại giới tự nhiên cũng không phải là ngã xuống nhân tiên cảnh, mà là, chỉ sợ có một đoạn thời gian bên trong, nàng đều không có biện pháp rời đi Trạch Nhi giường nửa bước. Về phần cụ thể đoạn thời gian này đến tột cùng là bao nhiêu, thiên đạo không có cho ra cụ thể con số. Trình Ngọc Khiết cũng không nghĩ tính. Nàng cùng Trạch Nhi Hoàn Hảo chẳng phải là thụ thiên đạo hiếp bức, cũng không nghĩ dùng loại chuyện này coi như chính mình tùy ý làm bậy lợi thế. Lại tăng thêm, nàng cùng Thanh Khư Minh Di là quen biết cũ, cho nên nàng càng muốn biết, trừ lần đó ra, còn có không có biện pháp giải quyết vấn đề. Cho nên nàng tìm tới Thanh Hà. Trình Ngọc Khiết không biết, vì sao Thanh Khư Minh Di cơ hồ là tại một đêm ở giữa tính tình đại biến, nghĩ đến đối với nàng trung thành và tận tâm Thanh Hà, sẽ biết đáp án. Ta có một chuyện không hiểu, năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mới thúc đẩy Thanh Khư Minh Di cố ý muốn đột phá nhân tiên cảnh. Thanh Hà bĩu môi, không phải là thực nghĩ phản ứng Trình Ngọc Khiết đề cập yêu hoàng việc tư, không thể trả lời. Trình Ngọc Khiết nghe nói như thế thật cũng không sinh khí, chính là ngồi ở trên bàn, cầm lấy chén trà bằng sứ xanh, linh đêm giống như trống rỗng ngưng tụ giống như, đem chén trà rót đầy ta chính là không nghĩ hơ khô thẻ che Khư Minh Di, cho nên mới đối với những cái này chuyện cũ năm xưa tò mò. Nếu như ngươi không nói, nhân yêu hai tộc ở giữa chỉ sẽ thả nhậm thù hận lan tràn, đến lúc đó hai tộc chiến bưng tái khởi, như nhau đã từng, vĩnh viễn không dừng. Thanh Hà sắc mặt tái xanh, nhân loại bên trong biến chất hoành hành, ngươi lừa ta gạt, vì bản thân tư dục, thậm chí không tiếc phản bội âu yếm nhất người, dạng người này loại, có cái gì tồn tại ý nghĩa đáng nói. Ta quả thật không phủ nhận có loại này biến chất tồn tại, ta cũng từng kinh gặp qua, ta cũng từng kinh giết qua. Nhưng thiện ác vừa đọc ở giữa, nếu như mới chỉ là bởi vì ác, mà xem nhẹ người trong lòng thiện, tiến tới toàn bộ phủ định toàn bộ, như vậy cùng kia một chút ác đồ, lại có cái gì khác biệt. Thanh Hà ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, ngươi cũng chỉ là chưa bị phản bội qua thôi, cho nên mới có thể nói loại này lời hay, ngươi căn bản không hiểu. Không đợi nói xong, liền bị Trình Ngọc Khiết trực tiếp mở miệng đánh gãy. Ngươi nên biết, ta cùng Thanh Khư Minh Di đã từng là bạn thân, là nàng giáo ta phía dưới kỳ. Ta chưa từng không phải là bị nàng phản bội. Nàng năm đó lời thề son sắt nói nhân yêu hai tộc không thỏa mãn cho nhau tranh đấu, dắt tay cùng tiến. Giống như cùng linh thú môn giống như, cho nhau sống nhờ vào nhau. Ta đối với lần này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, đổi lấy chính là cái gì? Là 300 năm trước người yêu chi tranh, sư phụ ta binh giải, bát tông tông chủ huyết tế, lúc này mới miễn cho sinh linh đổ thán. Người bây giờ còn cảm thấy, ta không có gặp phải phản bội, bất quá là đang nói lời hay sao? Thanh Hà lại lần nữa trầm mặc, bởi vì nàng biết Trình Ngọc Khiết nói đều là sự thật. Nàng không thể phản bác. Cho nên, ta cần phải biết lúc trước chuyện gì xảy ra, nếu như hoàn toàn không biết gì cả, theo đuổi thù hận tại lẫn nhau trong lòng lan tràn, ở ta ở nàng, với thiên hạ thương sinh. Đều không có tránh nặng tìm nhẹ thôi. Làng tránh không giải quyết được cái gì, thù hận cũng thế. Thanh Hà thở dài một hơi, do dự một chút, nhìn về phía Trình Ngọc Khiết yêu hoàng nàng. Kỳ thật, là đời trước yêu hoàng đại nhân cùng, nhân loại đứa nhỏ. Nàng là, nửa yêu. Trình Ngọc Khiết đồng tử chợt co lại, ngươi nói cái gì? Hôn mê bên trong, Lê Trạch Linh phách dần dần trôi nổi, theo sau chậm rãi chìm vào Hiên Viên kiếm bên trong. Tràn ngập tú tích cổ kiếm phía trên, hình như có hoa văn sáng lên. Một trận rét lạnh đem hắn đâm tỉnh, hắn mở ra hai mắt, phát hiện xung quanh cũng là bay đầy trời tuyết. Đây là, nơi nào? Hắn miễn cưỡng đứng lên. Lại phát hiện chính mình thân thể hình có chút hư vô, hiển nhiên đây là linh phách, mà đều không phải là thân thể của hắn. Hô! Lăng liệt gió lạnh gào thét, xung quanh thiên địa hình như trừ bỏ tuyết trắng ở ngoài, liền không bao giờ nữa thừa những chuyện khác vật. Lê Trạch không rõ ràng lắm tình huống trước mắt, nhưng luôn cảm thấy không thể lúc này dừng lại. Bão tuyết che chắn tầm mắt, cuồng phong thổi bay, linh phách cũng hết sức yếu ớt, không thể cảm giác tình huống chung quanh. Hắn liền tại đất tuyết trung gian nan đi trước, bất quá cũng may này phong tuyết tuy rằng làm hắn linh phách cảm thấy một chút rét lạnh, nhưng không bị thương này căn nguyên. Lê Trạch tại đất tuyết trung cũng không biết đi bao lâu rồi, mơ hồ tầm mắt bên trong, đột ngột hiện lên một ngọn núi. Hắn híp mắt, tổng thấy trước mặt ngọn núi có chút quen thuộc. Đây là, Thiên Kiếm Các, Gãy Kiếm Phong. Lê Trạch trong lòng nhất lăng, Gãy Kiếm Phong dưới chân, chính là Thiên Kiếm Mộ. Lúc trước xuống núi thời điểm, hắn chính là ở chỗ này, được đến phủ đầy bụi tại kiếm mộ bên trong Hiên Viên kiếm. Lấy linh phách tư thái đi đến Gãy Kiếm Phong, điều này hiển nhiên không phải là cái gì trùng hợp. Vì thế Lê Trạch ra tốc, hướng về Thiên Kiếm mộ phương hướng đi đến. Sau nửa canh giờ, Lê Trạch tại trắng xóa bạch tuyết phía trên, phát hiện một chuỗi dấu chân. Bão tuyết chưa kịp đem dấu chân vùi lấp, mà đang ở dấu chân xung quanh, còn phân tán một chút loang lổ vết máu. Lê Trạch đẩy ra tuyết đỏng, vết máu như trước đắm chìm vào tại đại tuyết bên trong, đem kia lau sạch kết bạch nhiễm lên chói mắt đỏ thẫm. Đi theo dấu chân cùng vết máu, Lê Trạch một đường đi trước, rất nhanh liền truy đuổi tung tích, đi đến Thiên Kiếm mộ lối vào. Theo lẽ thường mà nói, Thiên Kiếm mộ lối vào phải có Thiên Kiếm các đệ tử thủ vệ, nhưng là lúc này đã không thấy tung tích. Lê Trạch truy tung vết máu, một mực hướng về cửa vào chỗ sâu lan tràn. Hắn chưa từng có nhiều do dự, theo lấy dấu vết tiến vào Thiên Kiếm mộ. Bên ngoài phong tuyết như trước, thậm chí có không ít tưới đến Thiên Kiếm mộ miệng hang, khoảng cách lối vào không xa lối đi, chất đống không ít tuyết đọng. Cũng chia không rõ đến tột cùng là ban ngày vẫn là buổi tối, lối đi tầm nhìn cũng không tính cao. Nhưng Lê Trạch linh mẫn thể trạng thái, càng huống chi tiến vào Thiên Kiếm mộ con đường này hắn cuộc đời này khó quên, dựa vào ký ức, hắn rất nhanh liền đi đến Thiên Kiếm mộ trung tâm, hắn đã từng rút ra quá Hiên Viên kiếm địa phương. Chính như Lê Trạch suy đoán như vậy, đã từng hắn rút ra quá Hiên Viên kiếm địa phương, lúc này chính đứng lấy một người mặc hoa phục nam nhân. Mặc dù chật vật không chịu nổi, trên người quần áo nhiều da tổn hại, vẫn như cũ khó nén hắn khí chất cao quý. Thậm chí, Lê Trạch tại hắn trên người cảm giác được long khí. Không hề nghi ngờ, đối phương hẳn là một quốc gia chi chủ. Chính là, một quốc gia chi chủ, như thế nào sẽ tới Thiên Kiếm mộ nơi này? Lê Trạch ánh mắt nhìn xuống dưới, lập tức sững sờ ở tại chỗ. Tại nam nhân tay trái bên trong, đúng là Lê Trạch trong tay Hiên Viên kiếm. Lúc này Hiên Viên kiếm phía trên không có nhiều như vậy trùng điệp giao thoa tú tích, triển lộ ra nguyên bản bộ dạng, phong cách cổ xưa thân kiếm tỏa ra khác mỹ cảm, mới chỉ là cảm giác được khí tức, là có thể minh bạch kiếm thượng sở cất chứa uy áp cùng khí thế. Nhưng ở màu xanh thân kiếm bên trên, là chói mắt đỏ tươi. Lê Trạch nhìn kỹ nhìn, cái này không phải là máu mới, sớm đã đọng lại tại thân kiếm bên trên, thậm chí vết máu đã chảy vào thân kiếm thượng sở điêu khắc hoa văn bên trong, mang theo một chút thê mỹ cùng thoát phá. Có thể sớm đã đọng lại vết máu, vẫn như cũ bảo lưu vừa mới ly thể khi sinh cơ cùng khí tức, đủ để có thể thấy được, Hiên Viên kiếm trên người sở nhiễm máu tươi, đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Mà làm Lê Trạch cảm thấy càng thêm mê hoặc, là nam nhân tay áo phải. Ống tay áo bên trong trống rỗng, thậm chí bả vai chỗ đều bị máu ngâm nhiễm. Trừ phi thiện dùng tay trái, bằng không đối với bình thường kiếm khách tới nói, tay phải mới có thể trình độ lớn nhất phát huy kiếm khách thực lực. Mà tay phải của hắn thế nhưng, bị cả gốc. Đối với kiếm khách tới nói, không có gì so đây càng vì khuất nhục, càng thêm thống khổ việc. Mặc hoa phục, cầm trong tay Hiên Viên, thân phận của đối phương dĩ nhiên sống động, đúng là đời trước Hiên Viên kiếm kiếm chủ, cũng chính là Lê Trạch chứng kiến đến. Cuối cùng một cái hư ảnh, 300 năm trước, Nhân Hoàng. Hôm nay, Lê Sinh táng kiếm Hiên Viên ở đây. Ta thẹn nhìn trời hạ thương sinh, thẹn đối với Lê Quốc vạn dân, thẹn đối với ta vợ Thanh Khưu, thẹn đối với thiên địa trọng trách. Nguyện kẻ đến sau, không được dẫm lên vết xe đổ. Chớ Nhân Hoàng chi trách. Nguyện kẻ đến sau, có thể chặt đứt, nhân yêu mối hận. Nói xong, hắn liền dùng tay trái, đem Hiên Viên kiếm cắm vào Thiên Kiếm mộ bên trong. Ông, ông, ông. Hiên Viên nhập mộ, vạn kiếm rên rỉ. Mà Lê Sinh buông lỏng ra nắm lấy chuôi kiếm tay trái, nương thương, hướng về Thiên Kiếm mộ đi ra ngoài. Lê Trạch đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng, theo sau giống như là lập tức đập đến Lê Ruột về sau, muốn bắt lấy đối phương góc áo. Nhưng mà vào tay bất quá một mảnh bông tuyết, không có vật gì. Đây là 300 năm trước cảnh tượng, hắn không sửa đổi được đi qua đã từng phát sinh toàn bộ. Vô số nghi hoặc tại hắn trong não xuất hiện. Thẹn đối với ta vợ Thanh Khưu. Thanh Khưu là ai? Vì sao thẹn đối với Lê Quốc vạn dân? Lê Trạch trong trí nhớ cơ hồ không có gì về Lê Sinh lịch sử, nhưng chưa từng có theo phụ thân trong miệng nghe nói qua tổ tiên là cái gì bạo quân. Là ai có thể đem Nhân Hoàng cánh tay phải chém tới? Không đợi Lê Trạch cẩn thận suy nghĩ, thần thức chỗ sâu liền truyền đến một trận đau nhói, hiển nhiên là linh phách ly thể quá lâu, đã suy yếu không chịu nổi. Một trận đầy mạnh lực lượng đem hắn đẩy ra Thiên Kiếm mộ, theo sau xung quanh lại lần nữa rơi vào một mảnh hắc ám. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi lặp lại một lần nữa. Trình Ngọc Khiết ít dám tin tưởng lỗ tai của mình, thống lĩnh 7 yêu yêu tộc chi chủ, dĩ nhiên là nửa yêu. Lời như vậy nói ra, không cần nói là yêu tộc, liền là nhân tộc tu sĩ đều sẽ không tin loại chuyện hoang đường này. Thanh Hà trên mặt nhưng không có nửa phần ý cười, ta nói thật sự rõ ràng, yêu hoàng bệ hạ cũng không phải là thuần khiết yêu tộc. Là nửa yêu. Ý của ngươi là, Thanh Khư Minh Di mẫu thân, coi trọng một nhân tộc nam nhân. Là cùng hắn sinh đứa nhỏ. Sự thật chính là như thế, có tin hay không là tùy ngươi. Trình Ngọc Khiết trầm mặc một lát, thuận miệng hỏi nam kia tiếng hô tên là gì. Lê Sinh, Lê Quốc Khai Quốc Hoàng đế, đồng thời cũng thế. Đời trước Hiên Viên kiếm chủ. Trình Ngọc Khiết lại lần nữa trầm mặc. Nàng không phải là không biết Lê Sinh cái này người, nhưng là tại nàng đạp lên tiên đồ, bái nhập thiên kiếm các thời điểm, Lê Quốc đã thành lập ước chừng 20 năm, mà ở Thanh Khư Minh Di kế nhiệm yêu hoàng thời điểm, Lê Quốc cũng sớm đã đổi vị thứ hai quân chủ. Hiện tại nghĩ đến, quả thật kỳ quái. Lê Quốc khai quốc hoàng đế, nhưng là bất luận là nàng vẫn là Hồ Uyển Oánh, cơ hồ đều không có nghe nhân nhắc qua. Trong này nguyên do, hiển nhiên cùng Thanh Khư Minh Di mẫu thân có liên quan. Ta hiện tại đã biết rõ vì sao Thanh Khư Minh Di có thể đột phá tiên cảnh. Theo lẽ thường mà nói, cho dù là tập hợp yêu tộc khí vận, cũng không cách nào làm được nghịch thiên mà đi. Cố tình Thanh Khư Minh Di, người mang nhân hoàng huyết mạch, nàng trên người, còn có cha nàng Lê Sinh sở lưu lại nhân tộc khí vận. Thanh Hà hít sâu một hơi, không sai. Trình Ngọc Khiết càng thêm tò mò, ngươi đã trong miệng, Thanh Khư Minh Di hiển nhiên là đúng thời cơ thiên đạo mà sinh, kia vì sao nàng muốn trả thù nhân tộc? Nàng được người yêu phản bội. Không, phản bội trước đây yêu hoàng, cùng yêu hoàng đại nhân, chính là Lê Sinh. Làm sao có khả năng? Trình Ngọc Khiết cơ hồ là thốt ra, ngươi đã trong miệng đời trước yêu hoàng cùng Lê Sinh mến nhau, hai người lại sinh hạ con gái, vì sao phải phản bội thê tử của mình cùng nữ nhi? Thanh Hà lắc lắc đầu, tình hình cụ thể ta cũng không rõ ràng, việc này chỉ có yêu hoàng đại nhân biết được. Nhưng là ta quả thật theo yêu hoàng đại dân cư xuôi tai nghe thấy, đời trước yêu hoàng, là chết vào Hiên Viên kiếm xuống. Mà yêu hoàng đại nhân phải đời trước yêu hoàng xác chết mang về yêu tộc an táng thời gian. Nửa đường còn bị Hiên Viên kiếm gây thương tích. Đời trước yêu hoàng thi thể bị mang đi, đến nay. Tung tích không rõ. Trình Ngọc Khiết nheo lại ánh mắt, ngươi tại nhân gian du lịch nhiều năm. Chẳng lẽ không cảm thấy được việc này kỳ quái? Thanh Hà nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta đương nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng là ta không biết là, nhân hoàng nữ nhi, nhận sai Hiên Viên kiếm. Càng huống chi, Hiên Viên kiếm, chỉ có nhân hoàng mới có thể thúc giục, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Trong phòng lâm vào yên lặng, mặc dù là Trình Ngọc Khiết cùng Thanh Hà, hiện tại cũng hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ cái gì đầu mối. Hơn nữa hai người sở đàm luận nội dung, đã không chỉ là không thể tưởng tượng trình độ. Chuyện này nếu như truyền đi, không cần nói yêu tộc, liền bát tông chung đều có không ít người được dao động. Đời trước nhân hoàng tư thông đời trước yêu hoàng, thậm chí sinh hạ nhất nữ. Hai người nữ nhi đúng là bây giờ yêu hoàng. Bát tông nội cũng không ít đối với Hiên Viên kiếm ghi lại, đến lúc đó tin tức một khi bị người có tâm tư giải, vỗ, khác tam quốc phải như thế nào đối đãi Lê Quốc. Thiên hạ tu sĩ phải như thế nào đối đãi nhân hoàng hậu tuyển nhân Lê Trạch. Hiện tại Hiên Viên kiếm còn chưa lộ này hình dáng, có thể Lê Trạch lúc giao thủ vận dụng Hiên Viên kiếm nhất định dẫn động long khí. Những tu sĩ khác thêm chút có lòng điều tra, cũng không nan phát hiện dấu vết. Trình Ngọc Khiết tâm loạn như ma, cũng cuối cùng minh bạch ngày xưa bản thân vì sao biến thành bộ dáng như vậy. Mẫu thân bị giết, thi thể bị đoạt, đây hết thảy dĩ nhiên là cha ruột sở vì. Chính là nghĩ nghĩ, Trình Ngọc Khiết đều cảm thấy mao cốt tủng nhiên. Nhưng chính theo như thế, nàng mới phát giác được việc này tất cả kỳ quái. Mặc dù không biết Hiên Viên kiếm như thế nào chọn lựa nhân hoàng hậu tuyển, nhưng là từ hôm nay Hiên Viên kiếm duy nhất nhận thức có thể Lê Trạch trên người cũng không khó coi ra. Lê Trạch tính tình thuần lương, mọi chuyện cũng đều vì người khác nghĩ, điểm này, liền Trì Đêm cũng không phủ nhận. Loại người này sẽ lại một ngày nào đó tính tình đại biến. Giết vợ đoạt thi. Hắn mưu đồ gì? Trình Ngọc Khiết hít sâu một hơi, theo sau nhìn về phía Thanh Hà, ta như trước cảm thấy việc này kỳ quái. Như vậy, ta đem những năm kia ghi lại Hiên Viên kiếm cùng Lê Sinh tương quan sách cổ đều cầm đến. Người giúp ta tìm xem, nhìn nhìn có thể hay không có cái gì manh mối. Thanh Hà gương mặt không lời, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ta lại không phải là thiên kiếm các môn nhân. Trình Ngọc Khiết mỉm cười, ta có tông môn muốn xen vào, thế tục quấn thân, chuyện này giao cho ngươi đến làm, cũng lại không quá thích hợp. Tuy rằng ngươi là yêu, nhưng thực thụ quy củ, tâm tư cũng kín đáo, điểm trọng yếu nhất, nếu như ngươi thật phát hiện cái gì, ta đây cũng liền thả ngươi tự do. Thanh Hà nheo lại đôi mắt gần bằng ta, lời nói của một bên, ngươi sẽ tin qua được ta. Ngươi không sợ ta nói không giữ lời. Trình Ngọc Khiết nụ cười trên mặt càng sâu, đương nhiên, không phải là hiện tại, ta cũng biết dùng phương thức của ta. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Không biết vì sao, Thanh Hà hình như theo Trình Ngọc Khiết nụ cười bên trong, đọc lên một chút ác ý. Ách, nàng nghiêng đầu đi, không nghĩ tiếp tục nhìn đối phương khuôn mặt. Hôm nay liền đến này là ngừng a, đa tạ ngươi thay ta giải thích nghi hoặc, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, sách cổ ngày mai ta đưa đến, về phần thả ngươi tự do, vậy muốn tìm thích hợp thời cơ. Đợi Lê Trạch thương thế tốt lên, cho ngươi chồng tiên nô ấn sau. Trình Ngọc Khiết đáy lòng để lại một câu như vậy, theo sau liền rời đi lầu các. Nàng rất rõ ràng, nhất phương độc quyền, không phải là chuyện gì tốt. Nàng và Hồ Uyển Oánh dĩ nhiên như thế, lại tăng thêm sẽ phải đột phá chỉ đêm, đến lúc đó cục diện nhưng chỉ có ba vị nhân tiên đối đầu một tên yêu hoàng. Chẳng sợ các nàng không muốn động thủ, bát tông những người khác như thế nào nghĩ? Nhân tộc những tu sĩ khác như thế nào nghĩ? Nếu có tu sĩ hành động thiếu suy nghĩ, kia theo sau mà đến chính là vô cùng vô tận giết chóc cùng thù hận. Trên tay một khi lây dính đối phương máu tươi, vậy cần bao lâu mới có thể rửa sạch rơi thù hận cùng tội nghiệt? Yêu tộc như thế, nhân tộc cũng thế như thế. Trình Ngọc Khiết không có khả năng cho phép cái loại này lấy cắn nuốt nhân loại sống sót yêu tộc tồn tại, cũng không có khả năng cho phép người khác tùy tiện tổn thương giống như Diệp Xu như vậy chưa bao giờ hại hơn người yêu tộc. Nàng có dự cảm, nhân yêu hai tộc phá cục mấu chốt, ngay tại 300 năm trước Lê Ruột phía trên. Chỉ cần tra rõ chuyện này, có lẽ toàn bộ còn có chuyển cơ. Đen thui hẹp dài đường hầm, cắm đầy thiêu đốt màu lam ngọn lửa cây đuốc. Có người xưng loại này lửa vì lãnh hỏa, cũng có nhân xưng là linh hỏa. Phàm là ở giữa nghe nói nhiều nhất xưng hô, vẫn là ma chơi. Một đạo người mặc hắc bào địch gầy thân ảnh, xuyên qua đường hầm, đi đến một tòa cửa đá trước đó. Ùng ùng, dày rộng cửa đá mở ra, lộ ra trong này có một chút lạnh lẽo điện thờ. Một tên người mặc đấu bồng màu đen, mang theo màu đỏ tươi mặt nạ nữ tử, ngồi cao tại điện thờ bên trên. Gầy thân ảnh đến gần một chút, quỳ gối tại nữ tử trước mặt tham kiến thánh chủ đại nhân. Kia âm thanh giống như cùng là từ yết hầu khâu ở giữa bài trừ giống như, buồn tẻ khàn khàn, giống như là khô quắt nhánh cây ở trên mặt đất ma sát phát ra âm thanh vậy chói tai. Này nọ chuẩn bị xong chưa? Nữ tử dáng người cao gầy tinh tế, đứng người lên không đến 8 thước 1m78, bắp đùi thon dài cùng eo con ong hình thành mãnh liệt đối lập, mặc dù thân hình đại bộ phận bị dày rộng áo choàng che đầy, cũng khó giấu này trên người sở tiết lộ ra tà mị cùng sát khí. Gầy thân ảnh tựa đầu dán vào mặt đất, theo sau theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một đoàn màu hồng tinh thể chuẩn bị xong thánh chủ đại nhân. Tại nơi này, bị gọi là thánh chủ nữ tử đem đối phương hai tay trình lên tinh thể nắm, cẩn thận quan sát một trận, mặt nạ phía dưới giọng điệu, lộ ra rét thấu xương lạnh lùng này máu tinh. Độ tinh khiết cũng quá thấp một chút. Gầy thân ảnh lập tức rung rung, liền vội vàng mở miệng nói thánh chủ đại nhân. Kia yêu hoàng khôi phục, yêu tộc đều trốn tránh, không biết tung tích, tiểu tìm không thấy nhiều như vậy, yêu thú. Thánh chủ khóe miệng cong lên, phun ra lời nói lại làm cho người ta không rét mà run, tìm không thấy yêu, liền đi tìm người a, người, yêu, không giống với đều là huyết nhục, đều là tốt nhất thuốc bổ. Vâng, là, thánh chủ đại nhân, tiểu cái này đi. Chậm, ta phân phó sự tình như thế nào? Đều chuẩn bị xong, thánh chủ đại nhân. Ha ha, không tệ, tốt lắm, yêu hoàng khôi phục. Ha ha ha, ngươi đi chuẩn bị một chút a, có thể hành động. Nghe nói như thế, gầy thân ảnh run rẩy kịch liệt hơn một chút thánh. Thánh chủ đại nhân, có thể bắt đầu thôi. À, đúng vậy, ngủ đông lâu như vậy, cũng là lúc. Đợi cho kế hoạch hoàn thành cái kia một ngày, nhân yêu hai tộc, toàn bộ đều hóa thành chúng ta chất dinh dưỡng, ta sẽ dẫn các ngươi trở thành thế giới này chúa tể. Hà ha, ha ha, thánh chủ đại nhân, thiên thu vạn tái. Gầy thân ảnh nằm bò trên đất, phát ra cuồng nhiệt nụ cười, quanh quần tại u đóng trống trải đại điện bên trong, làm người ta mau cốt tủng nhiên. Quyển thứ 3 hoàn. phân cát. Quyển thứ 3 kết thúc, xem như chuyển tiếp một quyển, đương nhiên này một quyển vốn chính là chủ thôi tình tiết một quyển, vì thế quyển thứ 3 nhục hí cũng ít hơn, tiết tấu cũng tương đối nhanh. Bất quá không cần lo lắng, quyển thứ 3 không có nhục hí, trên cơ bản cũng sẽ ở quyển thứ 4 tập trung. Nói thí dụ như, thôi tông chủ hương diễm chữa thương, lại nói thí dụ như, Tô Gối Nguyệt bản cách điệu giáo. Điểm này muốn trước tiên cùng thư hữu nói một chút, Tô Gối Nguyệt nhân vật này chính là chân chính ý nghĩa thượng nhân vật phản diện rồi, cho nên ta muốn đối với nhân vật này động một chút thật sự bản cách điệu dạy, tuy rằng không có R18 giờ nội dung, nhưng là nếu như là phía trước sư phụ sư thúc cùng chỉ đêm loại trình độ đó đều không tiếp thụ được độc giả vẫn là đề nghị không muốn nhìn Tô Gối Nguyệt nhân vật này nhục hí. Nếu như là bình thường tiểu thuyết, loại này nhân vật phản diện là muốn bị treo tại cửa thành thượng phơi thây hoang dã cái loại này. Bất quá chúng ta dù sao cũng là Lưu Bị, căn cứ theo hảo nữ nhân không buông tha, xấu nữ nhân không lãng phí nguyên tắc, đối đãi nữ phản diện chúng ta liền tương đối truyền thống một điểm A. Phản thần cùng phản giao đương kỳ giống nhau sẽ ở quyển thứ 4, cho nên quyển thứ 4 sẽ là thu nữ tương đối nhiều một quyển. Chương 67 Thông Long Mạch. Tình Nhi. Làm sao vậy sư phụ? Đi giúp vi sư cầm lấy 2 cây thanh linh thảo đến, muốn 200 năm. Vâng, sư phụ. Ai, đúng rồi, sẽ giúp ta mang đoá 700 năm âm tử châu. Biết rồi. Thôi Thi Thi dừng lại ở trong gian phòng, nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh Lê Trạch, thở dài. Hiện tại đối phương tình huống thập phần cổ quái, mị độc đại lượng trầm tích tại đất hoang long mạch bên trong, không biết cùng đất hoang long mạch lên phản ứng gì, dẫn đến Lê Trạch một mực hôn mê bất tỉnh. Thôi Thi Thi còn thử dùng ôn hòa phương pháp xử lý kích thích Lê Trạch linh đài, linh phách lại một chút phản ứng cũng không có. Lại như vậy đi xuống, không biết còn muốn hôn mê bao lâu. Thôi Thi Thi thật sự là không có biện pháp khác, chỉ có thể điều một bộ âm khí thiên về thuốc, nghĩ trung hòa một chút Lê Trạch bên trong thân thể quá thừa dương khí. Nhưng cho dù là nàng đến thao đao, một lò đan dược cũng bất quá 10 miếng. Đối với Lê Trạch tới nói bất quá là 5 ngày đo, hơn nữa cùng hắn bên trong thân thể quá thừa dương khí so với đến, căn bản chính là như muối bỏ biển. Thôi Thi Thi cũng là bị buộc không có cách nào, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất, có lẽ cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Tá Dương. Đã biết đất hoang long mạch thượng thông linh đài, hạ liền đáy chậu, Thôi Thi Thi muốn Tá Dương, đơn giản 2 lựa chọn. Miệng đối miệng bang Lê Trạch hút ra dương khí, hoặc là giúp hắn làm ra dương tinh. Đến tột cùng dùng cái nào biện pháp, Thôi Thi Thi trong lòng cũng là đấu tranh rất lâu, cuối cùng mới quyết định, hay là từ phía dưới làm. Dù sao nếu như là miệng đối miệng hút ra dương khí lời nói, duy nhất lượng cũng hút không ra bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại mị độc đều đã chồng chất, nếu như lại từ trong miệng hút ra, Thôi Thi Thi sợ hãi một cái khống chế không tốt, làm mị độc đập đến linh đài bên trong, kia nhưng mà toàn bộ phá hủy. Một bên là tình huống không cho phép, một bên là Thôi Thi Thi chính mình đáy lòng cũng có một chút tò mò. Dù sao nàng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, tuy rằng xem qua đông cung sách, nhưng đôi nam nữ việc chẳng phải là rất minh bạch. Nhìn Lê Trạch hạ thân đầy lều trại đều đỉnh 3 ngày. Khó tránh khỏi cảm thấy có chút mới lạ. Tuy rằng nàng cũng biết Lê Trạch bây giờ là chúng mị độc, tuyệt đối không phải là tình huống bình thường, nhưng là khó tránh khỏi trong lòng thầm nhũ. Này chỉ sợ đổi lại những tu sĩ khác, cũng phải biệt phôi đi à nha. Có phải hay không đời này đều cứng rắn không được. Đương nhiên, tò mò về tò mò, Thôi Thi Thi vẫn là đem đồ đệ lấy đến dược liệu, luyện chế thành vì đan dược, theo sau đưa vào Lê Trạch trong miệng. Hiện tại Lê Trạch trên người độ ấm cao dọa người, đan dược cũng mặc dù là vào miệng tan đi. Thôi Thi Thi hít sâu một hơi, chậm rãi bỏ đi Lê Trạch quần dài. Đập vào mi mắt là một cây dữ tợn cự long. Thôi Thi Thi chớp chớp mắt, nhất thời nhìn xem môi hồng khẽ nhếch. Cho dù là chưa bóc tem Thôi Thi Thi, lúc này đều có thể nhìn ra Lê Trạch cự long dĩ nhiên không quá bình thường. Long thân nổi gân xanh, long nhãn khẽ nhếch, đầu rồng đã phồng thành màu tím. Không chỉ có như thế, cự long hình dạng cũng đã xảy ra một chút biến dị, tại đầu rồng phía trên, hình như có lưỡng đạo thịt đâm đang tại nảy sinh, hiện lên sừng rồng trạng. Long thân thượng cũng trải rộng rất nhiều nhăn nheo, giống như trùng điệp tại cùng một chỗ long lân. Đây là nam nhân dương vật, này, thậm chí đúng không? Chẳng sợ Thôi Thi Thi là hoàng hoa đại khuê nữ, ít nhất cũng xem qua Xuân Cung Đồ, gặp qua Giác Tiên Sinh. Lê Trạch này cự long bộ dáng. Cùng kia một chút đều không giống với. Thôi thì thử thăm dò đưa ra một cây hành ngón tay, nhẹ nhàng đâm đâm cự long. Đầu ngón tay thượng truyền đến xúc cảm giống như là đụng tới một cây nung đỏ thiết côn, cứng rắn đồng thời mang theo một chút cực nóng. Cự long run rẩy, mà Thôi thì hiện tại rất có một chút tiến thối lưỡng nan. Thuốc đều đốt, quần đều thoát, cũng không thể. Phía sau buông tha đi. Ngươi là tại cứu người. Thôi thì là đang tại chữa bệnh, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Không có gì hay hoảng. Thôi thì không ngừng dưới đáy lòng cấp chính mình bơm hơi, vỗ về cảm xúc, theo sau yết hầu lăn lăn, nghiêng đầu đi nhắm mắt, đưa ra tay mềm, chậm rãi cầm kia nóng bỏng cự long. Mặc dù không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng là đối với loại chuyện này, hình như cũng không cần gì dạy học. Thôi thì như nếu không có cốt tay mềm nhẹ nhàng tuốt cự long, cảm nhận long thân thượng vảy cọ sát lòng bàn tay kỳ dị xúc cảm. Là thế này phải không? Nam nhân thứ này, đều như vậy phỏng tay. Nếu như là bình thường, Lê Trạch tự nhiên không có khả năng bởi vì loại trình độ này kích thích tước vũ khí. Nhưng là hiện tại hắn thân trung mị độc, lại hôn mê bất tỉnh, thân thể lộ vẻ chồng chất dương khí không chỗ phát tiết. Thôi thì cơ hồ là không tốn thời gian gì, khiến cho long nhãn phục lên da dày đặc dương tinh. Theo cự long trung bắn ra dịch đặc bầy biện ra không tự nhiên màu vàng, trong này còn xen lẫn không ít màu hồng phấn. Biến thành Thôi thì đầy tay đều là. Thôi thì tâm niệm vừa động, trên tay dương tinh liền rời đi, ngưng tụ tại không trung, theo sau nàng tìm ra một cái đồ sứ trắng bình, đem này đoàn dương tinh nhét vào bình bên trong. Sách thuốc thượng ghi lại, bình thường nam tử dương tinh hiện ra màu trắng cao trạng, ước chừng nửa chén trà không đến liền hóa thành tinh thủy. Như thời gian dài chưa từng xuất tinh, hoặc là cơn tức thiên về, dương tinh cũng thiên hoàng. Nhưng Lê Trạch này dương tinh không chỉ có sền sệt dính, còn màu vàng rất nặng, mang theo dày đặc dương khí, thậm chí trong này còn xen lẫn màu hồng phấn. Thật hiển nhiên, dương tinh trung màu hồng phấn thành phần, phải là mị độc trung thúc dục dâm vật chất. Thôi thì thu thập Lê Trạch dương tinh, một mặt là vì nghiên cứu Lê Trạch bên trong thân thể mị độc, về phương diện khác cũng là đối lập nhìn, cần bao nhiêu thứ tá dương, Lê Trạch bên trong thân thể dương khí mới có thể khôi phục bình thường. Sách thuốc thượng ghi lại, nam tính bình thường bên trong thân thể dương khí lúc cần ở giữa khôi phục, đề cử 3 ngày tá dương một lần, có thể căn cứ cá nhân thể chất sai biệt thích hợp gia tăng hoặc là giảm bớt. Đối với nam tính tu sĩ tới nói, bên trong thân thể dương khí so với phàm phu tục tử không biết nhiều bao nhiêu, nhưng là đồng dạng, một lần tá dương, bên trong thân thể dương khí lỗ lã đồng dạng so với bình thường phàm nhân nhiều ra mấy lần. Bởi vậy đại đa số tu sĩ đều tìm kiếm đạo lữ. Bên trong thân thể âm dương lưu truyền, mới vừa rồi cân bằng, đối với tu hành càng ích. Nhưng, Lê Trạch tình huống hiển nhiên có chút đặc thù. Tuy rằng Lê Trạch cùng khác nam tu sĩ giống nhau, thậm chí mỗi lần tá dương so với khác nam tu sĩ tá ra dương khí càng nhiều. Có thể những tu sĩ khác cần phải khôi phục 1-2 ngày dương khí, Lê Trạch bất quá một lát liền có thể khôi phục. Lại càng không muốn sách, hắn lúc này nhận được mị độc ảnh hưởng, đất hoang long mạch dị động. Dương khí càng tăng lên. Tá một lần dương tinh sau đó, cự long như trước cực nóng bỏng, không có nửa điểm đổi trạng. Thôi thì thở dài, lại hướng về cự long đưa tay ra. Phốc, dày đặc dương tinh lại lần nữa theo long nhãn trung phun ra ngoài. Lần này dương tinh ngược lại không có như vậy thất bại, nhưng là trong này sở cất chứa long khí so với lần trước tới nói không có chút nào giảm bớt. Ách, thôi thì nhíu mày. Cũng không phải là bởi vì cái khác nguyên nhân, mà là hai lần tá dương sau đó, phòng ở liền tràn ngập cỗ kia dày đặc hương vị. Cho nên đem lần thứ hai dương tinh lại lần nữa thu thập được một cái khác bình sứ sau đó, thôi thì thay Lê Trạch đắp lên bạc bị. Cũng không phải là sợ hãi hắn cảm lạnh, mà là che lấp một chút cái kia phóng lên cao cự long. Đồng thời đem cửa trong phòng cửa sổ toàn bộ mở ra, một cái ý nghĩ, linh khí dũng mãnh vào trong phòng. Theo sau đem cỗ kia tràn ngập dục vọng hương vị mang đi. Kế tiếp, Thôi thì liền bắt đầu phân tích Lê Trạch dương tinh trung rốt cuộc ẩn chứa những thứ gì. 2 ngày đi qua, Thôi thì lại không có đầu mối. Nàng đã đem có thể kiểm tra thực vật toàn bộ thử một lần, nhưng tùy trung không có phát hiện Lê Trạch dương tinh trung sở cất chứa thành phần đến tột cùng là cái gì. Này càng ngày càng kích thích lên Thôi thì lòng hiếu kỳ. Nếu cùng thực vật không có phản ứng, vậy kiểm tra động vật nhìn. Thôi thì chuyển đến sách cổ, một bên tìm đọc cùng đất hoang long mạch có liên quan tin tức, một bên tại y thuật thượng tìm kiếm có chứa thúc dục dâm công năng yêu thú. mà mỗi ngày cấp Lê Trạch Tá Dương số lần, cũng theo một ngày 4 lần, chuyển biến thành một ngày 8 lần. Cũng không phải là Thôi Thi Thi yêu thích, là Lê Trạch bên trong thân thể dương khí khôi phục quá nhanh, hơn nữa một mực ở vào thập phần nguy hiểm địa vị cao. Đổi lại khác cùng cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ sớm đã bởi vì gân mạch cất chứa không được khổng lồ như vậy dương khí dẫn đến nổ tan xác mà chết. Mà Lê Trạch cứng rắn là dựa vào đất hoang long mạch đem bên trong thân thể dương khí toàn bộ khóa lại. Dù vậy, Thôi Thi Thi cũng vẫn cảm thấy tình huống của tiểu tử này có chút nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất hẳn là làm Trình Ngọc Khiết đến cùng Lê Trạch âm dương tương hợp mới đúng. Nhưng là vừa đến, lúc ấy Trình Ngọc Khiết tại hồi tông thời điểm Thôi Thi Thi nhưng là đem vỗ ngực chấn thiên vang, nói yên tâm đi Lê Trạch giao cho nàng, kết quả một tuần cũng chưa tới liền muốn tìm khuê mật cứu chàng. Thứ hai, là Thôi Thi Thi trong lòng cũng có chút tư dục. Đây chính là đất hoang long mạch, đừng nói ngàn năm khó tìm rồi, cho dù là lật lần sách cổ, xuất hiện số lần một bàn tay đều có thể tính ra. Loại bảo bối này khúc mắc, muốn nói Thôi Thi Thi không điểm ý tưởng, đó mới kêu kỳ quái. Lê Trạch trước kia nhưng là bang Thôi Thi Thi dùng long khí tầm bổ quá không ít thiên tài địa bảo, hiện tại kia một ít ra hỏa khỏi phải nói bộ dạng tốt bao nhiêu. Thôi Thi Thi bĩu môi, hành ngón tay xoa nhẹ nhẫn chữ vật, theo sau móc ra một cái nhìn qua thêu xinh đẹp hoa văn bố bao. Tại không trung mở ra, theo bên trong lơ lửng ra từng cây một giống như là dùng màu xanh lá phỉ thúy chế thành, trong suốt lóng lánh châm nhỏ. Lão nương liền còn không tin rồi. Thôi Thi Thi quanh thân linh khí lưu chuyển, hai trên người linh khí thổi quét quá phỉ thúy châm nhỏ, lập tức châm nhỏ thượng lộ ra tràn ngập sinh mệnh khí tức mộc thuộc tính linh khí dao động. Đi. Hai ngày sờ soạng, Thôi Thi Thi đối với Lê Trạch quanh thân huyệt vị hiển nhiên đã như lòng bàn tay. Bất quá trong chớp mắt, hơn 10 mai châm nhỏ đã tinh chuẩn không có lầm nhập vào huyệt đạo bên trong, không kém chút nào. Linh. Thôi Thi Thi tâm niệm vừa động, quanh thân linh khí cùng châm nhỏ cộng minh. Rất nhanh, kia giống như phỉ thúy vậy trong sáng châm nhỏ bên trên, liền nhiễm lấy một chút màu vàng, theo sau chậm rãi phiêu tán tại trong phòng. Ngưng. Thôi Thi Thi lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái tinh xảo tím bầm lư hương, trong phòng dương khí bị lư hương hấp dẫn, theo sau phiêu đãng dâng hương lô bên trong. Bất quá thời gian uống cạn chun trà, lư hương lô chung đúng là có thể nhìn thấy một đầu hai thốn trường ấu long tại dương khí chung xoay quanh, như ẩn như hiện. Một nén nhang công phu sau đó, Thôi Thi Thi chán xuất mồ hôi hột, vẫy tay một cái, đem Lê Trạch trên người châm nhỏ toàn bộ thu hồi. Tuy rằng nàng dùng châm cứu thay Lê Trạch tháo không ít dương khí, nhưng là cùng hắn bên trong thân thể còn sót lại dương khí tới nói, bất quá là như muối bỏ biển. Quan trọng nhất chính là, Lê Trạch thân thể đại bộ phận dương khí, đều tụ lại tại đất hoang long mạch bên trong, Thôi Thi Thi nếu như muốn châm kim tá dương, được trước sở thấu đất hoang long mạch. Mà ở long mạch thượng châm kim, không cần nói ghi lại, sách cổ thượng căn bản là không có đề cập qua đồ chơi này. Thôi Thi Thi thở dài một hơi, mồ hôi trán châu hình như chưa bao giờ xuất hiện quá. Sách cổ thượng làm không được, linh dược quán chung cũng không ghi lại, thì tính sao? Nàng Thôi Thi Thi làm nghề y thiên hạ 300 năm, liền bởi vì gặp được cái chưa thấy qua hiếm lạ thể chất để lại khí. Đơn giản là chê cười, linh dược quán truyền thừa là vì làm về sau nhân kế hướng đến ra, mà không phải là dậm chân tại chỗ. Nếu là cái gì đều phải dựa vào sách cổ. Kia linh dược quán cái kia một chút các tiền bối tại gặp được không có ghi lại bệnh nhân thời điểm, liền bởi vì không hiểu dược tính cùng chứng bệnh theo đuổi bệnh nhân mặc kệ. Nếu không người nào dám trị đất hoang long mạch, nàng kia Thôi Thi Thi cố tình liền muốn làm trên đời này đệ nhất nhân. Thôi Thi Thi lòng bàn tay lẩm nhẩm, Lê Trạch liền chờ mình tử. Đất hoang long mạch ghi lại nàng đều đã nghiên cứu được không sai biệt lắm. Kế tiếp, chính là thực tiễn. Chỉ thấy nàng đưa ra tay mềm. Xoa nhẹ lên Lê Trạch trần trụi bên ngoài, rắn chắc thân trên. Như giống như bạch ngọc hành ngón tay sờ nhẹ Lê Trạch cái gáy tâm, theo sau một đường xuống phía dưới, theo nơi cổ bơi về phía eo hông. Thôi Thi Thi đóng lại đôi mắt, toàn bộ thể xác tinh thần đắm chìm trong đầu ngón tay thượng xúc cảm bên trong. Đại thừa cảnh tu sĩ khi tức lập tức tràn ngập tại trong phòng, mà Thôi Thi Thi linh đài chung cũng hiện lên đất hoang long mạch bộ dáng. Ngang! Giữ tợn rít gào âm thanh triệt tại Thôi Thi Thi linh đài bên trong, cỗ kia cực nóng cùng sao động, mặc dù cách Lê Trạch thân thể, Thôi Thi Thi đều có thể hoàn toàn cảm giác được. Không chỉ có như thế, Thôi Thi Thi còn phát hiện, Lê Trạch đất hoang long mạch so với phía trước đã hoàn toàn khác biệt. Phía trước Lê Trạch còn nhỏ thời điểm, bên trong thân thể đất hoang long mạch xen vào hư thực ở giữa, hơn nữa cũng trên cơ bản chỉ nhét vào long khí, giống như ngón tay vậy phẩm chất. Mà bây giờ, nguyên bản chỉ có to bằng ngón tay đất hoang long mạch đã tăng lên tới cánh tay phẩm chất. Không chỉ có như thế, đất hoang long mạch lúc này thu nạp đại lượng dương khí cùng long khí, đã hoàn toàn hóa thành thực thể, hình dạng giống như một đầu thẳng băng thân thể cự long, gắt gao dán sát Lê Trạch Xương sống lưng. Thôi thì linh phách có thể hoàn toàn cảm giác được đất hoang long mạch chung tình huống. Cực nóng đập thẳng vào mặt, hình như giống như là thân ở lò luyện đan bên trong giống nhau. Theo sau chính là to rõ rồng ngâm. Ngang. Mặc dù thôi thì biết, đây chẳng qua là linh phách cảm giác đến ý mà cũng không phải là Lê Trạch bên trong thân thể đất hoang long mạch thật tại phát ra rồng ngâm. Nhưng này giống như thực chất bình thường cảm giác, thậm chí chấn động đến kiến thức rộng rãi thôi thì. Người tu hành phần lớn biết long mạch long khí, có thể đem này vận dụng người, lại ít ỏi bao nhiêu. Đại đa số tu sĩ, cũng chỉ là biết, bố trí một chút trận pháp, có thể ảnh hưởng long khí đi hướng, lại cụ thể một chút, cũng không rõ ràng. Lại hướng lên, gặp qua long khí ngưng tụ thành hình, cho dù là tại bát tông bên trong, phi trung tâm đích truyền, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng không thấy được một lần. Mà Lê Trạch bên trong thân thể đất hoang long mạch, hiện tại cất chứa được không chỉ có Lê Quốc, thậm chí còn có Si Quốc long khí. Này bên trong thân thể long khí cùng dương khí ngưng tụ hóa hình, đã cùng chân long không khác. Cho dù là thôi thi như vậy bát tông tông chủ, tại cảm nhận được chân long uy áp thời điểm, cũng không khỏi được cảm nhận được cảm giác áp bách. Chỉ là theo này phóng thích uy áp thượng cảm giác, liền phàn giao cũng không sánh được Lê Trạch. Thôi thi dù sao cũng là đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ, tuy rằng linh phách trực diện chân long uy áp, bất quá nàng cũng chỉ là sừng sốt một hồi, theo sau vẫn là hết sức chuyên chú nghiên cứu lên đất hoang long mạch. Thông qua tế đến quan sát, thôi thi phát hiện, Lê Trạch bên trong thân thể đất hoang long mạch, giống như là xảy ra một loại, quái dị sinh động trạng thái. Thật hiển nhiên, cái này không phải là đơn giản mị độc tạo thành. Thôi thì có lý do hoài nghi, kia cấu thành mị độc thành phần, có cái gì đặc thù vật chất. Nhưng mà vấn đề còn không cận như thế. Lê Trạch bên trong thân thể đất hoang long mạch, trừ bỏ bị kích hoạt ở ngoài, trải qua thôi thi một đoạn thời gian quan sát, nàng phát hiện đất hoang long mạch tại thong thả khuếch trương. Sự phát hiện này càng làm cho nàng kinh ngạc. Đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, đối với gân mạch rèn luyện, chia làm hai loại. Hoặc là thừa nhỏ tập võ, đoán thể, phụ tá lấy thuốc dục tầm bổ. Hoặc là nạp linh khí nhập thể, mượn linh khí dạo chơi, để mà ân cần săn sóc kinh mạch. Mà đại bộ phận tu sĩ đối với kinh mạch khuếch trương, tại linh đan cảnh sau liền có khả năng đình chỉ. Trừ phi mặt sau gặp lại thiên tài địa bảo gì, hoặc là tiên duyên. Mà không luận là đoán thể, vẫn là dùng linh khí tầm bổ, những cái này tầm bổ hoặc chủ động, hoặc bị động, cũng là muốn tu sĩ chủ đạo tiến hành. Có thể Lê Trạch tình huống hiện tại là cái gì? Hắn hôn mê bất tỉnh, linh phách cũng một mực yên lặng. Nói cách khác, đất hoang long mạch dưới tình huống như vậy chủ động dùng long khí mở rộng kinh mạch. Đây quả thực, nghe cũng chưa từng nghe thấy. Thôi thì càng là ngạc nhiên, nàng hoàn toàn chưa từng thấy qua bực này kỳ lạ kinh mạch. Là cái này, đất hoang long mạch, quả thực cùng, sinh hoạt giống nhau. Thôi thì lại lần nữa nhìn về phía Lê Trạch đất hoang long mạch trung long khí hóa hình kim long. Bộ dáng kia sinh động như thật, đồng tử mắt bên trong xuất hiện một cỗ bể nghễ thiên hạ ý vị. Bộ dáng kia, liền cùng với chân long không còn nhị đến. Loại này không biết cảm giác, làm thôi thì cảm thấy một chút hưng phấn. Nàng đều nhiều hơn lâu chưa thấy qua như vậy có thể làm nàng hứng thú đồ vật. Linh phách theo Lê Trạch đất hoang long mạch trung rời khỏi, thôi thì bắt đầu trầm tư lên. Đầu tiên, bất luận đất hoang long mạch phải chăng thật có ý thức của mình, hiện tại ưu tiên nhất vấn đề, vẫn là giải quyết Lê Trạch bên trong thân thể quá thừa dương khí, cùng với chồng chất tại đất hoang long mạch trung mị độc. Tại cẩn thận quan sát Lê Trạch kinh mạch trong cơ thể mạch lạc, cùng với đất hoang long mạch sau đó, thôi thì hiện tại đã đối với Lê Trạch thân thể có thập phần tế đến nắm giữ. Nàng tính toán tiếp tục sử dụng lần trước phương pháp xử lý, bất quá lúc này đây, nàng không có ý định mới chỉ là bang Lê Trạch tá dương. Thôi thì theo nhẫn chữ vật chung lấy ra bình sứ, đổ ra một cái đan dược, đưa vào Lê Trạch trong miệng, theo sau nàng bên trong thân thể linh lực cô phát, một thuộc tính linh khí như thực chất, hóa thành từng cây một dây, đem Lê Trạch quanh thân nâng lên. Theo sau, nàng lại lần nữa thao túng sổ 10 căn linh châm, thẳng đến Lê Trạch quanh thân yếu huyệt. Mặc dù đồng thời phân tâm thao túng gần 100 căn linh châm, Thôi Thi Thi cũng như trước thành thạo, có thể bảo đảm mỗi một căn linh châm đều không kém chút nào. Thôi Thi Thi biểu cảm có chút ngưng trọng, cuối cùng trong tay còn có 10 căn linh châm, nàng thậm chí vô dụng linh khí thao túng, mà là làm Lê Trạch lơ lửng chờ mình, nàng tự mình ra tay châm kim, nhắm thẳng vào Lê Trạch lưng. Trong tay châm nhỏ rơi xuống, động tác thong thả, lại tinh chuẩn không có lầm. Linh châm nhập vào làn da, lại liền một tia vết máu đều không có mang lên. Thôi Thi Thi tay mềm nắm châm đuôi, tinh tế nghiền nát, bảo đảm linh châm có thể kích thích đến lớn hoang long mạch. Một cây, hai cây, cho đến Lê Trạch sống lưng cách mỗi tam tấc liền cắm lên một cây linh châm, đem sống lưng che kín. Thôi Thi Thi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trán đã hiện đầy tầng mồ hôi mịn. Hô, như vậy, hẳn là được rồi. Thôi Thi Thi nhắm mắt một lát, mộc thuộc tính linh khí tại bên trong thân thể lưu chuyển, dĩ nhiên khôi phục thành trạng thái tốt nhất. Kế tiếp, ngưng. Tùy theo Thôi Thi Thi lời nói, linh khí chung quanh bắt đầu hội tụ, thông qua Lê Trạch trên người linh châm, hướng về Lê Trạch bên trong thân thể vọt tới. Nàng đóng chặt đôi mắt, tại thức hải bên trong, Lê Trạch toàn thân kinh mạch dĩ nhiên xuất hiện tại nàng nhìn chăm chú phía dưới. Linh khí liên tục không ngừng tiến vào bên trong thân thể, tại kinh mạch bên trong lưu truyền, cuối cùng hướng đất hoang long mạch hội tụ đi qua. Kế tiếp mới là mấu chốt, Thôi Thi Thi không có nửa điểm phân tâm, thao túng linh khí thong thả theo linh đài tiến vào đất hoang long mạch. Nàng phải làm, là đem đất hoang long mạch trung mị độc, toàn bộ tụ tập, chèn ép đến huyệt hội âm chỗ. Như vậy lời nói, có thể phòng ngừa Lê Trạch linh đài tại vô ý thức dưới tình huống lọt vào mị độc xâm hại. Mà nàng cũng có thể tương đối đơn giản trợ giúp Lê Trạch đem mị độc tống ra bên ngoài cơ thể, nhiều tá vài lần dương thì tốt. Tùy theo linh lực hội tụ tiến vào đất hoang long mạch, trong này hóa hình long khí phát ra chấn thiên rít gào, cũng không dùng Thôi Thi Thi phân thân, hóa hình long khí tự thân liền thao túng linh khí, đem đất hoang long mạch chung mị độc nén, chèn ép, hướng về huyệt hội âm phương hướng cọ rửa. Này cũng là cấp Thôi Thi Thi bở bớt không ít công phu. Ước chừng sau một nén nhang, Thôi Thi Thi một lần nữa mở hai mắt ra, đem Lê Trạch trên người linh châm toàn bộ nhổ. Lau đi mồ hôi trán trâu, Lê Trạch bên trong thân thể vấn đề đã giải quyết rồi hơn phân nửa. Còn lại, ân. Bất quá Thôi Thi Thi vẫn không hiểu, vì sao Lê Trạch linh phách không có phản ứng, theo lẽ thường mà nói, hắn bên trong thân thể thân trung mị độc, linh phách cũng không trở thành trực tiếp yên lặng. Thôi Thi Thi đương nhiên không thể tưởng được, Lê Trạch linh phách căn bản không phải là xảy ra vấn đề. Là bị hiên viên kiếm ảnh hưởng, dẫn đến linh phách khí tức bị che đậy. Từ đầu đến cuối, Lê Trạch linh phách thủy chung là thanh tỉnh. Nói cách khác, Thôi Thi Thi đối với hắn làm sự tình, hắn biết tất cả. Đương nhiên, Lê Trạch cũng không biết tại sao mình tiến vào loại trạng thái này, nhưng hắn tại Thôi Thi Thi động thủ cởi hắn quần thời điểm chỉ biết chính mình tốt nhất vẫn là giả chết. Dù sao nếu đương trường bị dỡ bỏ nói, Lê Trạch hoài nghi chính mình nhân sinh hẳn là đến đây chấm dứt. Bất quá cũng may Thôi Thi Thi chẳng sợ cẩn thận kiểm tra, cũng tra không ra cái gì tình huống dị thường, này khó tránh khỏi làm Lê Trạch nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, Lê Trạch không chỉ là bởi vì muốn chiếm tiện nghi mới thở ơ. Hắn thân thể của chính mình tình huống hắn tự nhiên rõ ràng, lúc trước hắn linh phách tiến vào hiên viên kiếm bên trong, đợi cho lấy lại tinh thần thời điểm thân thể cảm giác liền thập phần không xong. Đất hoang long mạch trung trở nên nóng cháy nóng bỏng, long khí cùng dương khí tràn ngập trong này. Cơ hồ đều đẩy lên hắn sống lưng cảm thấy đau đớn cảm giác. Nhưng hắn linh phách chẳng biết tại sao vẫn không thể khống chế thân thể, cùng thân thể hình như không phân dung. Loại cảm giác này cực kỳ quái dị, nhưng lại làm Lê Trạch không thể làm gì. Kết quả chính là, hắn chỉ có thể nằm tại trên giường trơ mắt nhìn Thôi Thi Thi đem hắn quần cởi. Thôi Thi Thi đối với Lê Trạch linh phách tình huống không rõ lắm, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng mà nàng chưa kịp cẩn thận suy nghĩ. Bụng một trận quặn đau đột nhiên bất ngờ, cắt đứt suy nghĩ của nàng. A, tê, đáng chết, như thế nào tại, phía sau. Thôi Thi Thi mặt như giấy vàng, trán thượng lớn chừng hạt đậu vậy mồ hôi ngã nhào, không chút nào mới vừa rồi cấp Lê Trạch châm kim khi phong khinh vân đạm. Âm khí từ bụng chỗ lan tràn ra, rất nhanh trải rộng Thôi Thi Thi quanh thân, mà lúc này nàng trên người sở tiết lộ ra khí tức, cũng theo cái loại này vạn vật sức sống tràn trề, chuyển biến hướng suy bại cùng điêu linh ý vị. Lê Trạch rất có một chút mờ mịt, hắn không biết rõ, vừa mới Thôi tông chủ khá tốt bưng quả nhiên, như thế nào chớp mắt một cái, trên người linh khí tính chất cơ hồ biến thành hoàn toàn tương phản ý vị, nan không thành là tẩu hỏa nhập ma. Thôi Thi Thi thở gấp, biểu cảm có chút ngưng trọng. Đây là nàng công pháp vấn đề, mà không phải là tẩu hỏa nhập ma. Cô âm không sinh, độc dương không lâu, nàng tuy rằng không phải là thuần âm thân thể, nhưng tiên thiên bên trong thân thể mộc linh khí dư thừa, tăng thêm lại là nữ tính, bởi vậy âm khí cũng muốn so tu sĩ tầm thường muốn dư thừa một chút. Vốn là dựa theo nàng loại tình huống này, tu hành linh dược quán công pháp là muốn tìm kiếm nhất thể nội dương khí dư thừa nam tử song tu mới là, nhưng Thôi Thi Thi tuyển chọn lánh ích hề kính, nàng ngẫu nhập một chỗ động tiên, trong này có một vũng dương tuyền, dương khí công chính 10 chân. Thôi Thi Thi liền một mình tu hành công pháp, đợi đến bên trong thân thể âm khí tích hứ quá nặng về sau, đem thân thể phao nhập dương tuyền bên trong, lấy này trung hòa bên trong thân thể âm khí, âm dương tương hợp. Việc này Trình Ngọc Khiết rõ ràng, cho nên trước đây trước yêu hoàng khôi phục thời điểm, Trình Ngọc Khiết còn quan tâm tới khuê mật tình huống, nhưng nề hà yêu hoàng khôi phục, Lê Trạch bị thương, theo nhau mà tới. Nguyên bản định ra muốn đi dương tuyền tĩnh tu thời gian bất đắc dĩ hết kéo lại tha. Cuối cùng, tại Thôi Thi Thi toàn lực thúc giục, vì Lê Trạch áp chế đất hoang long mạch trung mị độc sau đó, bên trong thân thể âm khí dĩ nhiên đạt tới đỉnh phong, dẫn đến âm khí phản phệ. T, thật sự là, cố tình phía sau, Thôi Thi Thi hô hấp có chút nặng nhọc, nàng rất rõ ràng, bên trong thân thể âm khí dĩ nhiên phản phệ, lúc này nàng kinh mạch trung âm khí chung quanh lèn, nếu như tùy tiện vận công, chỉ ra tốc không khống chế được. Đến lúc đó, nguyên bản lấy tầm bổ vạn vật, sức sống tràn trề tính chất linh dược quán công pháp, Tô Xuân Tâm Quyết, liền sẽ đem này công pháp tính chất chuyển biến thành chủ suy bại, điều linh ý vị. Lê Trạch ngay tại trước người, nếu như một khi nàng không khống chế được, coi nàng tu vi, chỉ sợ chỉ cần quanh thân khí tức tiết lộ, có thể muốn Lê Trạch tính mạng. Thân là thầy thuốc, đây là Thôi Thi Thi dù như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự tình. Đáng chết, hiện tại đi đã không kịp, có biện pháp gì hay không? Dương khí, dương, có. Thôi Thi Thi đưa mắt rời về phía Trần Như Nhộng nằm ở trên giường Lê Trạch. Hiện tại nàng đã không quản được nhiều như vậy, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, trước áp chế bên trong thân thể gần như nổ tung âm khí nói sau. Tại Lê Trạch linh phách mục trừng miệng ngốc bên trong, chỉ thấy Thôi Thi Thi đưa ra tay mềm chụp tới hạ thân như trước dâng trào đứng thẳng cự long. Thôi Thi Thi trên tay độ ấm lúc này đã mang theo một chút lạnh lẽo, kích thích cực nóng long thân đều tại nàng lòng bàn tay nhảy nhảy. Một trận sảng khoái cảm theo cự long thắng đến thiên linh, thậm chí kích thích Lê Trạch linh phách đều sợ run cả người. Giống như là tại nắng hè chói chang ngày mùa hè ăn được một ngụm kem hộp giống như, làm người ta thể xác tinh thần sung sướng. Mà ở Thôi Thi Thi cảm nhận bên trong, tắc chính là như là hạn hán đã lâu phùng cam lộ thổ địa. Nhưng là mới chỉ là cầm chặt cự long còn chưa đủ. Vì thế Thôi Thi Thi nhẹ nhàng động khởi lòng bàn tay, cao thấp quét qua quét lại. Lê Trạch có thể cảm nhận được cự long truyền đến từng trận kích thích, nhưng không cách nào khống chế thân thể, vì thế cự long không có kiên trì một hồi liền phun ra dương tinh. Dày đặc dương tinh lúc này tràn đầy không bình thường màu hồng phấn, biến thành Thôi Thi Thi kia trắng nõn tay mềm đầy tay đều là.